Trúc Y Hậu hoa viên rất đẹp, quan thời gian này đã trải qua trắng trợn cải tạo, tới ghép rất nhiều quý hiếm hoa cỏ cây cối, giờ khắc này chính là hoàng hôn thời gian, xa xa hào quang khác nào nướng hồng, bóng cây trong lúc đó, long lánh ánh sáng đỏ, chiếu rọi tại mỹ lệ cây xanh hồng hoa lam thủy trên, mỹ đến rung động lòng người. Trúc Y nằm nghiêng ở một cái trong đình ngọc trên giường, bên cạnh có bốn tên thị nữ tại hầu hạ. Các thị nữ đều dài đến khuôn mặt đẹp như hoa, thế nhưng cùng Trúc Y đứng chung một chỗ, cũng cảm giác là vài miếng lá xanh tôn lên hồng hoa giống như. Trúc Y hôm nay ăn mặc một thân phấn màu trắng tơ lụa giống như váy, nữ nhân này là trời sinh móc treo quần áo, phấn màu trắng váy cùng màu đỏ hào quang, đem nàng khác nào mỡ đông da rẻ chiếu rọi trong trắng lộ hồng, tươi đẹp mê người. Giờ khắc này nằm nghiêng, tư thái lười biếng, thần thái có thể nhân, nhàn nhạt nữ vương khí chất, càng là khiến cho các nam nhân chinh phục dục. Dạ Khinh Hàn khí thế tỏa sáng, không chút kiêng kỵ hướng hậu hoa viên bay tới, dẫn tới đại tướng quân trong vương phủ hộ vệ thị nữ một trận kinh hãi, dồn dập hướng hậu hoa viên vọt tới. Giờ khắc này Trúc Y chính là cỡ nào thân phận, há có thể mặc cho Dạ Khinh Hàn xông loạn? Nếu không phải Dạ Khinh Hàn thân phận đặc thù, thực lực mạnh mẽ, giờ khắc này đều bị bọn hộ vệ đánh giết. Chờ không bằng tuyệt vời đến hỏa thần chi tâm. Ha ha. Trúc Y nhàn nhạt liếc mắt một cái Dạ Khinh Hàn phương hướng, phất phất tay để các thị nữ xuống. Thân thể cũng bất động, kế tục chợp mắt chờ đợi Dạ Khinh Hàn đến. Vài tên thị nữ nhu thuận tiếp, thế nhưng tên kia thiếp thân thị nữ vẫn là lưu lại. Lần trước Dạ Khinh Hàn chiếm Trúc Y món hời lớn, nàng cũng không yên tâm để Trúc Y một người đối mặt Dạ Khinh Hàn. Bên trong phủ hộ vệ chiếm được thiếp thân thị nữ truyền âm, từng người tán đi, Dạ Khinh Hàn cũng bay đến hậu hoa viên, trực tiếp hạ xuống. Tên kia thiếp thân thị nữ mở ra hậu hoa viên vòng bảo hộ, không cho ba người nói chuyện, bị người ngoài nghe qua. Dạ công tử xuất quan, chúc mừng ngươi lý. Mời ngồi. Trúc Y không có đứng dậy, chấm như tuyết cánh tay chỉ đối diện ngọc sụp, Dạ Khinh Hàn nhưng không có tọa, chỉ là thản nhiên nhìn một chút như vậy cựu phẩm hạ thiếp thân thị nữ, nói rằng, dạ nào đó có một số việc cùng Trúc Y tiểu thư nói, để những người không có liên quan đi xuống đi. Những người không có liên quan. Tên kia thị nữ con mắt lộ ra một tia tức giận, nhìn thẳng Dạ Khinh Hàn, nàng thân là Trúc Y ái phi, thêm vào thực lực cũng đạt tới cựu phẩm. Giờ khác này tại hỏa thần bí cảnh là dưới một người trên vạn người, Dạ Khinh Hàn lại còn nói nàng là những người không có liên quan. Làm sao, ngươi có ý kiến? Dạ Khinh Hàn mắt hổ bên trong ý lạnh ung tùm, nhìn thị nữ, sát khí cực kỳ rõ ràng thả ra, tập trung vào thị nữ, rất nhiều một lời không hợp, trực tiếp dây nàng tư thế. Dạ công tử hiểu lầm, đây không phải là thị nữ của ta, là chính mình nhân, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Trúc Y cười nhạt, đem Dạ Khinh Hàn sát khí lặng yên hóa giải, thản nhiên nói rằng, người mình, hừ, quả nhiên là một đôi hoa bách hợp. Dạ Khinh Hàn hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, chẳng trách Trúc Y nữ nhân này tùy tiện một màn liền dễ dàng như vậy động tình, nhiều năm như vậy nhưng không có phát hiện nàng có nam nhân, nguyên lai là có nữ nhân. Nhìn thị nữ sắc mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng vẻ, lập tức trong mắt sát khí tăng vọt, quát lạnh một tiếng nói, dạ nào đó lần này nói sự tình rất trọng yếu, Trúc Y tiểu thư, xin ngươi hạ nhân xuống. Dạ Khinh Hàn lời vừa ra khỏi miệng, thị nữ kia sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, Trúc Y mặt cười cũng hơi biến sắc. Dạ Khinh Hàn lại bá đạo như vậy, hắn cho rằng hắn là ai vậy? Hắn cho rằng nơi này là chỗ nào? Thị nữ con mắt bên trong sát khí tăng vọt, bên trên thân thể đã bắt đầu ngưng nhàn nhạt lực lượng bản nguyên. Trúc Y cũng là giận dữ, này Dạ Khinh Hàn thật quá mức điên chứ? Chỉ là muốn đến còn có mấy trăm năm là có thể đánh giết Hỏa Thần tộc trưởng, đến thời điểm là có thể triệt để đem Dạ Khinh Hàn hành hạ đến chết. Trúc Y mạnh mẽ áp chế nội tâm sát khí, phất phất tay quay về thị nữ nói rằng, ngươi đi xuống trước đi. Thị nữ mang theo ánh mắt toán độc, ngượng ngùng rời đi. Trúc Y một lần nữa đánh ra vòng bảo hộ, lúc này mới ngồi dậy, thản nhiên nói rằng, Dạ công tử, chuyện gì à? Gấp như thế? Dạ Khinh Hàn trầm ngâm chốc lát, nghĩ đến nếu như mình cứ như vậy để Trúc Y đi tấn công Hỏa Thần đảo, nói không chắc nàng sẽ tìm các loại lý do qua loa lấy lệ, đến thời điểm nàng vẫn cứ không đi, Dạ Khinh Hàn một người cũng giết không được Hỏa Thần tộc trưởng. Lập tức con mắt xoay một cái, có chủ ý, con mắt hừng hực nói rằng, Trúc Y tiểu thư lần trước nói, muốn dạ nào đó cho ngươi một ít thời gian, giờ khác này hơn 2000 năm trôi qua, này thời gian đã đủ lâu chứ? Dạ nào đó đối với tiểu thư chân tình một mảnh, hy vọng tiểu thư đừng cho một cái để dạ nào đó thất vọng đáp án. Lại là cái này. Trúc Y nhìn Dạ Khinh Hàn mê đắm cực kỳ nóng rực ánh mắt, nội tâm thầm mắng lên. Vừa nãy nàng lưu tên kia thị nữ hạ xuống, chính là vì phòng ngừa Dạ Khinh Hàn đưa ra quá đáng yêu cầu. Trúc Lễ ba người tuy rằng đang tu luyện cùng đánh chiến trận, thế nhưng kỳ thực uy lực cũng không lớn, nếu như dùng để đáng sợ cái gì, còn có thể hữu dụng. Nếu như cùng Hỏa Thần tộc trưởng đối chiến, trừ phi đánh lén, bằng không tuyệt đối không có khả năng phối hợp nàng đánh giết Hỏa Thần tộc trưởng, thế nhưng ba người lần trước đã bại lộ, Hỏa Thần tộc trưởng còn có thể cho bọn hắn cơ hội đánh lén sao? Dạ Khinh Hàn không giống, lần trước cùng Dạ Khinh Hàn hoàn mỹ phối hợp, thành công tuấn sát đại nguyên lão, có Dạ Khinh Hàn tại, Hỏa Thần chính là mọc ra cánh cũng không bay ra được. Lập tức chỉ có thể huyền ước cười nói, "Dạ công tử, có thể không các loại, chờ đánh giết Hỏa Thần tộc trưởng sau, đến lúc đó, Trúc Y chấm dứt tâm nguyện, nhất định cùng ngươi." Song túc song phi. "Hừ, Trúc Y tiểu thư, ngươi là trêu chọc Dạ nào đó. Hưởng phí Dạ nào đó đối với ngươi cùng dại một mảnh, ngươi từ chối Dạ nào đó là bởi vì vừa mới cái kia thị nữ chứ? Đừng cho là ta không nhìn ra, ngươi căn bản là đang đùa Dạ nào đó, xem ra Hỏa Thần chi tâm, ngươi cũng không có ý định cho Dạ nào đó." "Đã như vậy, Dạ nào đó cáo tử." Dạ Khinh Hàn vui vẻ đứng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo, lời nói càng là những câu ép người, tự châu ngọc, sau đó phất tay áo, quay đầu nhìn về không trung bay đi, chính là truyền tống trận phương hướng. hơn nữa tốc độ cực, không có chút nào như là cố làm ra vẻ. Trúc Y cười lạnh một tiếng, không có nàng Dạ Khinh Hàn có thể mở ra truyền tống trận. Chỉ là chỉ chốc lát sau, nhìn thấy Dạ Khinh Hàn phá tan hậu hoa viên vòng bảo hộ, như tia chớp hướng truyền tống trận lao đi, Trúc Y có chút bối rối rồi. Lẽ nào hắn hiểu cấm chế, thật sự có thể mở ra truyền tống trận? Lập tức thân thể hóa thành một mảnh phi vũ, hướng không trung lao đi, khẽ kêu lên, "Dạ Khinh Hàn, ngươi cho bản vương đứng lại." Trúc Y dưới tình thế cấp bách, hét lớn một tiếng, đã kinh động toàn bộ Hỏa Vương đảo. Mà giờ khắc này Dạ Khinh Hàn không có sử dụng U Hồn biến, trên người không có nửa điểm Hỏa Thần bộ tộc khí tức. Nhất thời vô số thần thức quét lại đây, toàn bộ Hỏa Vương đảo bị đã kinh động, vô số tôn giả dịch chuyển tức thời đi ra, lực lượng bản nguyên vần quanh, sát khí ngang dọc. Đồng thời trên đảo vài tên cựu phẩm hạ võ giả bị cũng kinh động, toàn bộ dịch chuyển tức thời đi ra tập trung Dạ Khinh Hàn, lập tức chuẩn bị công kích. Ai cản ta thì phải chết. Dạ Khinh Hàn vung tay lên, 10 cây đồ thần chi thương ở bên người vần quanh, trên người lực lượng bản nguyên vần quanh, tóc đen phấp phới, con mắt lạnh lẽo, khác nào cổ chiến thần giáng lâm, ngông cuồng tự đại. Vài tên cựu phẩm hạ võ giả vội vã thu hồi công kích, Dạ Khinh Hàn bọn họ không nhận ra, thế nhưng cái kia đồ thần chi thương, bọn họ nhận thức a. Đại Nguyên lão nhưng là bị này màu bạc trường thương giết chết a. Mà vô số tôn giả càng là không thể tả, tại Dạ Khinh Hàn lực lượng không gian một ngưng tụ ra, lập tức bị đè ép xuống, toàn rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Chương 1215, chuyện cười lớn. Hỏa thần bí cảnh làm lộn tung lên ngày. Vô số thần đế cấp những võ giả khác hướng Hỏa Thần đảo bay đi, chuẩn bị vây xem mắt thấy một thoáng Hỏa Thần bí cảnh bên trong cuối cùng đỉnh cao một trận chiến. Trúc Y này phương toàn bộ cựu phẩm cường giả không chút kiêng kỵ hướng Hỏa Thần đảo bay đi, mục đích của các nàng không cần nói cũng biết. Hỏa Thần trên đảo cái kia cựu phẩm chí tôn lưu lại cường đại vòng bảo hộ như trước lóng lánh hỏa hồng hào quang, bất quá so với hơn 2000 năm trước, ảm đạm đi khá nhiều. Hỏa Thần đảo phụ cận trên hòn đảo con dân đã sớm rút đi, các nàng cũng đều biết Trúc Y sớm muộn sẽ đến diện Hỏa Thần tộc trưởng, nơi này nhất định sẽ có kinh thiên đại chiến. Đến thời điểm một cái dư âm, có thể sẽ để trên đảo võ giả bình thường chết oan chết uổng. Sau một canh giờ nữa, Hỏa Thần đảo phụ cận đã đứng đầy vô số thần đế võ giả, toàn ẩn núp ở trong biển, trên hoang đảo, ánh mắt hừng hực hướng bầu trời quét mắt, chờ Trúc Y các nàng đến. Cũng không lâu lắm, 10 đạo thân ảnh từ đàng xa xẹt qua chân trời, bắn mạnh mà đến. Để vô số người kinh ngạc vô cùng chính là, mặt trước nhất lại không phải Trúc Y, mà là một tên thanh bảo nam tử xa lạ. Hắn là ai vậy? Vô số người trong đầu bốc lên từng cái dấu chấm hỏi, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, người này lại không phải Hỏa Thần bộ tộc, hơn nữa thực lực xem ra cũng không phải là rất cường đại. Thế nhưng vì sao Trúc Y khác nào thủ hạ giống như, theo nam tử phía sau? Mà còn lại cựu phẩm cường giả cũng là không có nửa điểm ý kiến. Lẽ nào Hỏa Thần bí cảnh lại sắp thay người lãnh đạo rồi? Dạ Khinh Hàn không nhìn phía dưới vô số võ giả, hắn hiểu quá rõ thế giới này, thực lực chí thượng, cường giả vi tôn. Giờ khắc này hắn không chế Trúc Y, chính là Hỏa Thần bí cảnh bên trong người mạnh mẽ nhất. Nếu như hắn muốn động thủ, có thể mang toàn bộ Hỏa Thần bí cảnh toàn bộ sinh mệnh mạnh mẽ xóa đi. Động thủ đi. Nhìn phía dưới Hỏa Thần đảo, Dạ Khinh Hàn ánh mắt xuất đạo đạo lạnh lẽo âm trầm vẻ. Trúc Y gật đầu, khẽ kêu một tiếng, "Trúc Lễ, ba người các ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng đánh." Những người còn lại chỉ cần Hỏa Thần đảo vòng bảo hộ vừa vỡ, lập tức cùng Trúc Lễ đứng chung một chỗ, không cầu các ngươi lập công, các ngươi liên thủ tự vệ là được. Mọi người gật đầu, mà hậu thiên không lực lượng không gian đột nhiên bắt đầu lưu động, toàn bộ Hỏa Thần bí cảnh bên trong 2/3 lực lượng không gian hướng Hỏa Thần đảo vào tới. 10 tên cựu phẩm võ giả, đồng thời bắt đầu ngưng tụ lực lượng không gian. Lực lượng không gian cấp thấp võ giả là không cảm giác được, thế nhưng 10 tên cựu phẩm cường giả đồng thời ngưng tụ lực lượng không gian, to lớn như vậy uy thế, toàn bộ Hỏa Thần bí cảnh bên trong đều bao phủ tại một loại mạc danh uy áp, cũng cảm giác bao táp liền muốn mưa tầm tã mà xuống, Hỏa Thần bí cảnh bên trong ngàn tỷ hỏa thần tộc nhân đều cảm giác được một trận nghẹt thở cùng khiếp đảm. Công kích. Trúc Y khẽ kêu một tiếng, lực lượng không gian hóa thành ngàn tầng sóng hướng Hỏa Thần đảo mãnh liệt nào tới. Dạ Khinh Hàn bên người vờn quanh 10 cây đồ thần chi thương, tản ra đâm thủng bầu trời khí tức bá đạo, đồng thời hướng Hỏa Thần đảo đâm tới. Còn lại 8 tên cựu phẩm hạ cường giả, cũng đồng thời phóng thích từng người công kích. Uy áp mạnh mẽ, cũng cảm giác trời sập xuống giống như vậy, toàn bộ Hỏa Thần đảo tựa hồ đều đang run rẩy. Ầm. Hỏa Thần đảo thật sự run rẩy. Toàn bộ Hỏa Thần đảo chấn động, bốn phía nước biển bỗng nhiên nhấc lên cao mấy ngàn mét sóng lớn, sau đó hóa thành đáng sợ biển gầm hướng bốn phương tám hướng dâng lên đi, vô số đáy biển loại cá động vật biển bị tung bay đi ra, trực tiếp đánh chết. Một đạo vang vọng toàn bộ Hỏa Thần bí cảnh rung trời nổ vang nổ lên, bốn phía tiềm tàng lên võ giả, toàn bộ bị này lớn lao uy thế, ép thân thể nằm dạt xuống, hơi động đều không nhúc nhích được. Hỏa Thần trên đảo hỏa hồng vòng bảo hộ, vào đúng lúc này bùng nổ ra tia sáng chói mắt, khác nào chói mắt nhất yêu nhật, đồng thời thả ra một cỗ không biết tên uy áp, đem phủ cận không gian đều rung động xuất đạo đạo khe nước. Thế nhưng này tia sáng chói mắt chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, hào quang lập tức được đi, vòng bảo hộ lung lay dục cho say, tựa hồ liền muốn nổ tung. Các ngươi 8 người liên thủ công kích nữa một lần. Trúc Y cùng Dạ Khinh Hàn liếc mắt nhìn nhau, Trúc Y quay về 8 tên cựu phẩm hạ võ giả hạ lệnh, nàng cùng Dạ Khinh Hàn nhưng là lực lượng bản nguyên vần quanh, lực lượng không gian ngưng tụ, chuẩn bị liên thủ chấn áp Hỏa Thần tộc trưởng Trúc Thủy Thủy. Trúc Lễ các loại, chờ, 8 người lần thứ 2 ngưng tụ lực lượng không gian, quay về vòng bảo hộ nện xuống, sau đó lập tức dựa vào nhau, lực lượng bản nguyên hộ thân. Đồng thời Trúc Lễ ba người cùng đánh chiến trận mở ra, đem khí thế để thần đến cựu phẩm trên, 8 người liên thủ chuẩn bị tự vệ. Ầm. Hỏa Thần đảo vòng bảo hộ rốt cục nổ tung, lộ ra phía dưới vô số sợ hãi võ giả, Hỏa Thần tộc trưởng Trúc Thủy Thủy nhưng là không thấy tăm hơi. Dạ Khinh Hàn thần thức toàn lực mở ra, một bên dự phòng Trúc Ý người ở bên cạnh đánh lén mình, một bên tra xét Trúc Thủy Thủy thân ảnh. Ở nơi nào? Trúc Ý cùng Dạ Khinh Hàn trước tiên liền tập trung vào Trúc Thủy Thủy thân ảnh, tại Hỏa Thần đảo một ngọn núi đỉnh, Trúc Thủy Thủy đầy mặt cười gần cùng thâm độc, nhìn không chung mọi người, trong tay một viên hình thoi đá quý màu đỏ, đang tản phát ra rung động lòng người hào quang. Hỏa Thần chi tâm. Giết. Dạ Khinh Hàn con mắt tỏa ánh sáng, đồ thần chi thương tập trung Trúc Thủy Thủy, quay về Trúc Ý, chợt quát một tiếng. Trúc Ý ngàn tầng sóng, cũng theo nện xuống. Ha ha, muốn giết ta, nằm mơ đi. Trúc Thủy Thủy cười lớn một tiếng, thân thể nhưng tại đỉnh núi biến mất rồi. Đồ thần chi thương cùng ngàn tầng sóng ầm ầm nện xuống, đem cả ngọn núi hoàn toàn xóa đi, Hỏa Thần đảo lần thứ hai run lên, trên đảo võ giả khác nào tận thế đến, sợ hãi chung quanh mà chạy. Trúc Thủy Thủy, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Hỏa Thần chi tâm nhiều nhất liên tục sử dụng 3 tháng. Đến thời điểm dịch chuyển tức thời không được, ngươi còn không phải là tử. Trúc Ý khẽ kêu một tiếng cùng Dạ Khinh Hàn thân ảnh đồng thời biến mất ở Hỏa Thần đảo phía trên, hướng phương Bắc dịch chuyển tức thời mà đi. Trúc Thủy Thủy thân thể giờ khắc này đang không ngừng hướng phương Bắc dịch chuyển tức thời mà đi, truy sát bắt đầu. Trúc Thủy Thủy hiển nhiên rất rõ ràng thực lực của mình tuyệt đối không phải Dạ Khinh Hàn cùng Trúc Ý liên thủ chi địch, Đại Nguyên lão đều bị Dạ Khinh Hàn cùng Trúc Ý thuần sát, hắn biết rõ chính mình không thể so Đại Nguyên lão cường. Vì lẽ đó Trúc Thủy Thủy thân thể không có dừng lại, một đường hướng Bắc dịch chuyển tức thời. Dạ Khinh Hàn thần thức vẫn muốn tập trung Trúc Thủy Thủy, sau đó lập tức phóng thích diệt hồn, thế nhưng mới vừa tập trung Trúc Thủy Thủy, hắn ngay lập tức sẽ dịch chuyển tức thời, chỉ có thể cùng Trúc Ý hai người một đường theo dịch chuyển tức thời truy sát mà đi. Trúc Thủy Thủy dịch chuyển tức thời đi tới phương Bắc sau khi, lại không ngừng nghỉ, hướng Đông phương dịch chuyển tức thời mà đi. Muốn hủy ta vương phủ? Trúc Thủy Thủy, ngươi có thể thử xem. Trúc Ý nhìn thấy Trúc Thủy Thủy một đường hướng Hỏa Vương đảo dịch chuyển tức thời mà đi, sắc mặt một mảnh sắc mặt giận dữ. Nếu như Trúc Thủy Thủy đi ngang qua Hỏa Vương đảo, tiện tay vỗ một cái, đại tướng quân vương phủ đều sẽ san thành bình địa. Bên trong phủ con dân toàn bộ đều sẽ chết đi. Hắn sẽ không hủy ngươi vương phủ, hắn muốn đi truyền tống trận, ngươi bằng tốc độ đi truyền tống trận. Dạ Khinh Hàn đoán được Trúc Thủy Thủy ý nghĩ, quay về Trúc Ý chuyện âm nói. Trúc Thủy Thủy rất rõ ràng hắn cùng Trúc Ý đều sẽ hồn kỹ, thân thể một khi dừng lại, đều sẽ lập tức gặp công kích, đương nhiên sẽ không đần độn vì ra một hơi, làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Hắn từ phương Bắc đào tẩu, lại quay đến Đông Vương, mục đích không cần nói cũng biết. Hắn muốn đi truyền tống trận, chỉ cần truyền tống đi thần giới, Dạ Khinh Hàn hai người muốn giết hắn liền khó khăn. Trúc Ý tỉnh ngộ lại, không có đi đuổi Trúc Thủy Thủy, thẳng tắp hướng truyền tống trận phương hướng dịch chuyển tức thời mà đi. Nàng cùng Dạ Khinh Hàn đều có cùng Trúc Thủy Thủy một trận chiến năng lực, Trúc Thủy Thủy một khi lựa chọn cùng một người trong đó khai chiến, chỉ cần thuấn sát không được, đều sẽ bị hai người giáp công, hắn liền chắc chắn phải chết. Muốn giết ta? Có loại theo tới đi. Trúc Thủy Thủy phát hiện mình ý đồ bị phát hiện, trên mặt càng thêm dữ tợn lên, lần này không có hướng Đông Phương dịch chuyển tức thời, bay thẳng đến trên không dịch chuyển tức thời mà đi, dĩ nhiên ý đồ trùng hư không vô tận đào tẩu. Ha ha, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Dạ Khinh Hàn sửng sốt, nhìn không ngừng hướng trên không dịch chuyển tức thời mà đi Trúc Thủy Thủy, có loại muốn ôm bụng cười cười to kích động, đi hư không vô tận. Thế giới này còn có ai so với mình càng thêm không sợ hư không vô tận? Trúc Ý cũng là một mặt ngạc nhiên, lắc đầu cười gằn, Dạ Khinh Hàn lực lượng bản nguyên, e sợ cửu phẩm chí tôn đều không có hắn nhiều chứ. Trúc Thủy Thủy muốn tại hư không vô tận cùng Dạ Khinh Hàn đồng quy vô tận. Cũng thật là chuyện cười lớn a. Chương 1219, ta không mặt mũi trở lại. Trúc Ý kia, dùng 3 tầng lực lượng không gian công kích ta. Hư không vô tận bên trong, hai đạo thân ảnh ở trong hư không đứng ngạo nghễ, bên trái là một tên nữ tử, trên người mặc mét màu trắng quần dài, dáng người xinh đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ, trên nét mặt không tự chủ được chạy ra một cỗ quý phụ nữ vương giống như khí chất, vừa làm cho người phạm tội, lại khiến người ta cảm thấy không thể khinh nhẫn, mâu thuẫn vô cùng. Đối diện với nàng là một gã nam tử tóc đen, thân thể không cao lắm đại uy mãnh, có chút suy nhược, nhưng giờ khắc này người mặc một thân màu đỏ rực chiến giáp, cả người đều bao phủ một loại nhàn nhạt hào quang bên trong, cái trán vị trí một viên mỹ lệ bảo thạch, tản mát ra khiến lòng người quý khí tức, càng là cảm giác hắn như cổ chiến thần giáng lâm giống như, ngông cuồng tự đại. Trúc Ý hai tay múa, bốn phía lực lượng không gian hướng nàng bao phủ mà đến, sau đó nàng tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy một cái, kèm theo nàng trước ngực ba dâng lên. Từng đạo vô hình cuộn sóng cấp tốc tại chiều Dạ Khinh Hàn dâng lên đi, một đạo tiếp một đạo, trong nháy mắt hình thành ngàn tầng sóng, khác nào biển gầm giống như, hướng Dạ Khinh Hàn bao trùm mà xuống. Dạ Khinh Hàn lực lượng bản nguyên vờn quanh tại chiến giáp bên trong, thân thể ngạo nghễ bất động, khắp nơi lạnh lẽo âm trầm, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ đủ để đem một ngọn núi san bằng năng lượng khổng lồ công kích. Ầm. Một đạo rung trời nổ vang cùng một đạo có thể so với rượu nhật hào quang đồng thời vang lên sáng lên, đồng thời Dạ Khinh Hàn hai mắt cũng sáng lên, có thể so sánh cựu phẩm hạ võ giả một đòn toàn lực năng lượng oanh ở trên người hắn, hắn lại nửa bước không có lùi. Quả nhiên là thần giới đệ nhất chí tôn linh bảo, Trúc Ý 6 tầng lực lượng không gian công kích. Dạ Khinh Hàn chợt quát một tiếng, khí thế trên người càng tăng lên, con mắt nơi sáng lấp lóa, uy phong lấm lẫm. Cẩn thận rồi. Trúc Ý trong mắt lóe ra một tia buồn bã, nàng đương nhiên biết này Hỏa Thần chiến giáp biến thai lực phòng ngự, này Hỏa Thần chiến giáp đã từng nàng rất có cơ hội lấy được, chỉ là một bước sai, từng bước sai, giờ khác này chính mình cũng lưu lạc trở thành người khác hồn nô mức độ. 6 tầng lực lượng không gian hóa thành sóng to gió lớn hướng Dạ Khinh Hàn bao trùm mà đến, ngoại trừ một tiếng vang thật lớn, cùng một đạo chói mắt ánh lửa, các loại, chờ, sóng biển tan đi, Dạ Khinh Hàn thân thể nhưng là như trước tại nguyên chỗ sừng sững, nửa bước không lùi. Toàn lực công kích. Dạ Khinh Hàn trong con ngươi tinh quang sáng hơn, chúc ý cũng không còn bảo lưu, cựu phẩm trên đỉnh cao chính là thực lực, toàn lực công kích thanh thế lớn bao nhiêu. Giờ khắc này liền có thể rõ ràng thể hiện đi ra, kèm theo vô hình không tức ngàn tầng sóng, tầng không gian tầng rung động, tầng tầng bị xé rách, trong hư không bị cuốn lên đạo đạo màu trắng vết tích giống như khe nước, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu thuyết, ngàn tầng sóng mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, hướng Dạ Khinh Hàn vọt tới, vào đúng lúc này, Dạ Khinh Hàn nội tâm có chút phát sợ lên, suýt chút nữa trực tiếp dịch chuyển tức thời tránh né mà đi. Đồ vật này nhưng là so với không gian nát tan đao lưu thanh thế lớn hơn nhiều, uy lực khẳng định cũng đại vô số lần. Hắn không nghĩ tới chính diện bị cựu phẩm trên đỉnh cao võ giả công kích, thanh thế kinh người lớn như vậy, cảm giác tựa như trời long đất lở, ngày tận thế đến. Cuối cùng, Dạ Khinh Hàn lựa chọn tin hỏa thần chiến giáp, chỉ là bên trên thân thể lực lượng bản nguyên, bảo vệ thần tinh cùng đầu lực lượng bản nguyên đều nhiều hơn mấy phần. Ầm. Dạ Khinh Hàn thân ảnh rốt cục bay ngược ra ngoài, kèm theo mãnh liệt ngàn tầng sóng, hướng xa xa bắn mạnh mà đi. Thế nhưng chỉ là trong chớp mắt, thân ảnh của hắn biến mất rồi. Một giây sau nhưng xuất hiện dịch chuyển tức thời trở lại tại chỗ, nửa điểm thương thế đều không có, chỉ là cảm giác được hơi bực mình. Không hổ là thần giới đệ nhất chí tôn linh bảo. Đồ tốt. Dạ Khinh Hàn vuốt ve trên người màu đỏ rực chiến giáp, nhìn từng cái hỏa long tại chiến giáp đứng đi khắp, trên mặt hào khí đột phát. Hắn tuy rằng không xác định, đồ vật này có thể không cùng đồn đại bên trong bình thường mạnh mẽ chống đỡ cựu phẩm chí tôn mấy chục lần công kích bất tử, thế nhưng hắn biết, chỉ cần chiến giáp này tại, cựu phẩm trên đỉnh cao đừng hòng thương hắn nửa điểm. Xèo. Hồn đế các từ đàng xa cấp tốc nhẹ nhàng lại đây. Dạ Khinh Hàn cùng Trúc Ý biến mất ở hồn đế các bên trong, hết tốc độ tiến về phía trước, đi trước hỏa thần bí cảnh, đưa Trúc Ý trở lại. Dạ Khinh Hàn từ hồn đế các tầng thứ nhất truyền tống đi tầng thứ 9 sau, lập tức hạ lệnh. Dạ khẽ nói rất quen thuộc phụ cận phương vị, lập tức siêu khống hồn đế các, cấp tốc bay đi. Tiểu Hàn tử, chiến giáp này thật mạnh. Dạ Hoàng nhìn Dạ Khinh Hàn, trong mắt lờ mờ hào quang sáng mấy phần. Dạ Khinh Hàn thực lực càng mạnh, vậy thì đại biểu báo thủ cơ hội càng ngày càng to lớn. Mọi người con mắt cũng sáng lên, chí ít Dạ Khinh Hàn bảo mệnh cơ hội càng lớn mấy phần. Chỉ cần có mệnh tại thì có hy vọng. Dạ Khinh Hàn nhưng là ngầm cười khổ lên. Có mệnh tại, xác thực có hy vọng, thế nhưng hắn biết rõ trong đầu của chính mình có một cái bom, một cái lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn nổ tan xương nát thịt bom. Hơn nữa cái này bom trong vòng 500 năm tuyệt đối sẽ nổ tung. Trong vòng 500 năm nhất định phải đánh giết thân đồ hùng, nhất định phải đạt được đoạt xác bí pháp, giúp tiểu hắc hóa hình, để mọi người trở về thần giới. Dạ Khinh Hàn đem ánh mắt rơi vào bên cạnh lo lắng đang nhìn mình tiểu hắc trên người, tiểu hắc tuy rằng tiến hóa, thực lực tăng mạnh, thần thông cũng càng ngày càng quỷ dị. Thế nhưng hắn biết rõ Dạ Khinh Hàn giờ khắc này tâm tình, không có cùng ngày xưa như thế chơi đùa, hóa thành hình người trầm mặc cùng nước động nhi đứng chung một chỗ. Bên trong đại sảnh bởi vì Dạ Khinh Hàn trầm mặc, bầu không khí trở nên lúng túng nột ngạt lên. Tất cả mọi người không nói gì, yên lặng ngồi, nhìn bên ngoài hư không vô tận. Thương thành bị đồ, đối với Dạ Khinh Hàn đả kích rất lớn, Dạ Khinh Hàn nghe được tin tức kia sau khi, chỉ là giống giận một tiếng, sau khi cũng không còn đề cập tới việc này một câu, thoại cũng trở nên càng thiếu, Khói Hoa có lòng muốn khuyên lơn vài câu, thế nhưng cuối cùng không có mở miệng. Hôn đế các trầm mặc phi hành. Tại trong hư không khác nào một cái u linh, lần này là thẳng tắp phi hành, chỉ là nửa tháng liền đạt tới hỏa thần bí cảnh ở ngoài. Trúc Y Nhi, ngươi tự do. Dạ Khinh Hàn chỗ mi tâm một viên linh hồn chi hỏa xung ra, nhập vào Trúc Y mi tâm, rồi mới miễn cưỡng cười cười, nói rằng, bất đắc dĩ, xâm phạm ngươi, xin lỗi, nếu như sau đó thực lực ngươi có tiến bộ, muốn tìm ta báo thủ, tùy thời hoan nghênh, bất quá hay là ta hoặc không đến ngày đó, cáo tử, hữu duyên gặp lại đi. Dạ Khinh Hàn sâu sắc nhìn một chút Trúc Y Nhi, trước đây đối với nàng hận ý, tại xâm phạm hắn sau khi, toàn bộ biến mất không dấu vết. Giờ khắc này trái lại có chút hổ thẹn. Nguyên bản tất cả mọi người là đối địch quan tâm, ngươi muốn giết ta muốn giết ngươi, các sử dụng thủ đoạn vô khả hậu phi. Thế nhưng nói như thế nào, Trúc Y đều là một nữ tử, tại Dạ Khinh Hàn trong mắt, nữ nhân đều là người yếu. Hơn nữa không chỉ có bị chính mình hoàn toàn thất bại, còn mạnh hơn hành xâm phạm. Trúc Y nhìn Dạ Khinh Hàn thân ảnh cấp tốc hướng xa xa hồn đế các bay đi, bên hai trả về vang Dạ Khinh Hàn chân thành lời nói, trong lúc nhất thời một đôi mắt đẹp bên trong dâng lên các loại phức tạp tâm tình. Oán hận, không cam lòng, giải thoát, hoặc là cái khác. Thế nhưng đưa mắt nhìn hồn đế các hóa thành một đạo lưu tinh, đồng bền đi xa. Biến mất ở trong mắt nàng sau khi, Trúc Y nội tâm lại đột nhiên dâng lên một loại mạc danh trống không cảm giác mất mát, giống như Dạ Khinh Hàn ngày đó phát tiết xong xuôi, đem thần khí từ bên trong thân thể của nàng nổ ra. Một lúc lâu, Trúc Y thâm thẳm thở dài, xoay người tiến vào hỏa thần bí cảnh, nàng biết mình đời này sợ là rất khó quên nam nhân này. "Ca, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Về Viêm Long đại lục sao?" Dạ Khinh Hàn trở lại hồn đế các sau khi, vẫn mắt nhìn Trúc Y, tất cả mọi người biết hai người quan hệ không bình thường. Nhưng Dạ Khinh Hàn chưa hề nói, mọi người cũng không hỏi, cuối cùng Dạ khẽ nói cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Dạ Khinh Hàn lắc lắc đầu, xoay đầu lại, ngón tay xa xa cái kia to lớn như minh nguyệt giống như vị diện, cả người sát khí bắn ra, để mọi người linh hồn nơi sâu xa đều cảm giác được dùng cả mình. Tiếp theo một đạo càng lạnh lẽo hơn lời nói, từ Dạ Khinh Hàn trong miệng phun ra. "Viêm Long đại lục, hiện tại ta không mặt mũi trở lại. Đi thần giới. Thân đồ hùng giết ta Dạ gia con cháu, đồ ta thương thành. Ta liền đi giết hắn hai con trai, nhấc theo con trai của hắn đầu người, trở lại tế bái chúng ta Dạ gia con cháu." Chương 1222, Chí Tôn Linh Bảo là của ta rồi. Dạ Khinh Hàn, giết hắn cho ta. Thân đồ vô tà chưa từng thấy qua Dạ Khinh Hàn, thế nhưng gặp gỡ chân dung của hắn, hơn nữa mặc kệ ở đâu đều có thể nghe được này chuyện cá nhân. Người này không chỉ có là thần giới thiên tài số 1, vẫn là cùng Thân Đồ gia có không thể hóa giải nợ máu. Tuy rằng Thân Đồ Vô Ngân bị Dạ Khinh Hàn giết, đối với điểm này, kỳ thực Thân Đồ Vô Tà lén lút vẫn cảm kích Dạ Khinh Hàn, bất quá giờ khắc này nếu như có thể đánh giết Dạ Khinh Hàn, Thân Đồ Hùng đều sẽ triệt để đối với hắn ấn tượng đổi mới, lập tức cực kỳ mừng như điên kêu to lên. Chỉ là Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích, Băng Tuyết Nữ Vương vẫn không nhúc nhích, Thiên Khải quân chủ Mạc Thượng Hoàng cùng Ẩn Thế quân chủ cũng không có nhúc nhích. Trái lại chỉ có Huyết Dạ quân chủ, phẫn nộ hướng trên không bắn mạnh mà đi. Lần trước bị Dạ Khinh Hàn một chiêu trọng thương, làm cho mặt mũi hắn quét rác, đầu lĩnh không nhấc lên nổi. Giờ khắc này có cơ hội như vậy, làm sao không tìm về cái này mặt mũi? Thanh Sơn nhìn thấy Huyết Dạ quân chủ xông lên, cắn răng một cái cũng theo xông lên trên. Cuối cùng Băng Tuyết Nữ Vương cùng Mạc Thượng Hoàng Ẩn Thế quân chủ liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ hướng trên trời cao bay đi, bất quá rõ ràng tốc độ có chút chậm. Thân Đồ Vô Tà lúc này mới theo bay đi lên, bất quá thân thể nhưng là tại Thanh Sơn Băng Tuyết Nữ Vương mặt sau, hắn cũng không muốn như Thân Đồ không ái ngại như thế, bị Dạ Khinh Hàn dây. Dạ Khinh Hàn, nhận lấy cái chết. Huyết Dạ quân chủ vốn là lao ra sau, thấy mọi người không núp đích, sợ hãi đến gần chết, suýt chút nữa chuyển hướng mà chạy. Giờ khắc này mọi người đều lực lượng bản nguyên hộ thể, lực lượng không gian ngưng tụ, không khỏi sức lực tăng nhiều, quát lớn lên. Trong tay một cái búa lớn hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trên không trung bắt đầu vũ động, sau đó một trái cầu lửa thật lớn trên không trung đột ngột xuất hiện, đem không khí đầu bốc cháy lên, khác nào một viên sao chổi hướng Dạ Khinh Hàn vụ vụ đánh tới. Thanh Sơn cũng không cam lòng, lần thứ hai ngưng tụ vẫn dị thú hư ảnh, gầm thét lên, hướng Dạ Khinh Hàn gào thét mà đi. Băng Tuyết Nữ Vương cùng Mạc Thượng Hoàng Ẩn Thế quân chủ cũng ngưng tụ các loại công kích, đặc biệt là Băng Tuyết Nữ Vương ngưng tụ ra một con khác nào phi điểu giống như dị thú này vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ phủ cận không gian đều đông lại lên giống như, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống mấy trăm độ, không khí đều kết băng lên rồi. Chỉ là ba người đều không có công kích, chỉ là ngồi một chút dáng vẻ thôi. Liền ngươi phế vật này. Dạ Khinh Hàn ở trên không đứng ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn xuống Huyết Dạ quân chủ, lạnh lẽo sát khí đem mọi người bao phủ đi vào. Trong mắt dị mang lóe lên, linh hồn ảo cảnh khởi động, sau đó hỏa thần chi tâm lại sáng lên, thân thể của hắn biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Thanh Sơn không có đem vừa nay hắn công kích Dạ Khinh Hàn, Dạ Khinh Hàn có thể tại không gian rung động dưới tình huống dịch chuyển tức thời sự tình nói cho đại gia. Giờ khắc này nhìn thấy Dạ Khinh Hàn thân ảnh đột nhiên biến mất, toàn bộ khiếp sợ không thôi. Sau đó càng thêm để mọi người sợ hãi chính là, trước mắt hình ảnh bắt đầu chuyển biến, bốn phía biến khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, phía dưới thần ân thành biến mất rồi, Dạ Khinh Hàn hoàn toàn biến mất rồi. Thân thức của bọn hắn tra xét chỉ có cách xa mấy trăm dặm, liền thần ân thành đều tra xét có chút mơ hồ. Huyết Dạ quân chủ sợ hãi đến gần chết, vội vã sát trụ thân hình, tại chỗ cảnh giới, thần thức điên cuồng trùng quanh phúc tán, lực lượng bản nguyên toàn bộ tuôn ra thân thể vờn quanh lên. Mạc Thượng Hoàng cùng Ẩn Thế quân chủ công kích vẫn không phát ra ngoài, giờ khắc này càng là mừng thầm lên, thu nạp lực lượng không gian. Chỉ là không biết Dạ Khinh Hàn liệu sẽ có hoài cựu tình động thủ với bọn hắn, lập tức có thấp thỏm bất an lên. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thân Đồ Vô Tà bảy hồn sáu phách sợ hai đến đi một nửa, thân thể cấp tốc hướng Thanh Sơn tới gần, mãi đến tận đứng ở Thanh Sơn phía sau, mới hơi giải sầu. Băng Tuyết Nữ Vương cùng Thanh Sơn nội tâm hoảng hốt, bất quá hai người linh hồn chấn động, phát hiện trước mắt xương trắng dần dần nhạt đi. Lập tức biết đồ vật này chỉ là đối với cựu phẩm hạ hữu dụng, đối với các nàng ảnh hưởng hầu như vi, hơi giải sầu. Vô Tà thiếu gia, lập tức truyền tống về Vĩnh Hằng Chi Điện. Dạ Khinh Hàn thủ đoạn quá là quỷ dị, ta sợ không bảo vệ được ngươi. Lập tức Thanh Sơn lập tức bay về Thân Đồ Vô Tà chuyện âm nói, chính mình thân thể hướng xa xa mà chạy mà đi. Trái lại Băng Tuyết Nữ Vương vẫn không nhúc nhích, như trước tại nguyên chỗ vẫn duy trì phòng ngự tư thế. Mạc Thượng Hoàng cùng Ẩn Thế quân chủ cùng với Băng Tuyết Nữ Vương đều đối với Dạ Khinh Hàn tính cách rất thông hiểu, các nàng cùng Dạ Khinh Hàn giờ khắc này tuy rằng không tính là bằng hữu, nhưng có phải thế không kẻ địch, Dạ Khinh Hàn hẳn là sẽ không động thủ với các nàng. Đương nhiên giờ khắc này, ba người các nàng sẽ không đần độn lựa chọn cùng Dạ Khinh Hàn đi động thủ, thậm chí vừa bắt đầu, ba người cũng chưa có dự định thật sự động thủ. Thanh Sơn, truyền tống không được, ta chỉ có một cái truyền tống ngọc phù, vừa nãy dùng hết rồi, Thanh Sơn mang ta cùng đi a. Thanh Sơn tốc độ rất nhanh, chỉ là một giây đồng hồ liền độn đi ra ngoài cách xa vạn dặm, thế nhưng nghe được Thân Đồ Vô Tà truyền âm, thân thể nhưng đột nhiên đứng ở giữa không trung, bất ức quay đầu hướng phía sau nhìn tới, đầy mặt tâm trầm. Thân Đồ Vô Tà giờ khắc này, chính mở mịt hướng chính mình buôn ba phương hướng một đường báo tắp lên, hoảng không chọn đường, kinh hoàng vô cùng. Đại gia, làm sao không tìm Băng Tuyết Nữ Vương, lão tử giờ khắc này tự thân khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ ngươi. Thanh Sơn thầm mắng một câu, đang do dự là chính mình chạy trốn vẫn là mang theo Thân Đồ không ái ngại đồng thời trốn thời điểm, con mắt đông nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Dạ Khinh Hàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện hắn phía trước, sau đó trên người hắn 10 cây màu bạc trường thương, trên không trung múa tung lên, cuối cùng hóa thành 10 cái ngân long, từ bốn phương tám hướng hướng hắn phong tới. Đứng ở tại chỗ đường lúc đích, Thanh Sơn truyền âm một câu, cũng không ở đi để ý tới Thân Đồ Vô Tà chết sống, một con sư lộc thân dị thú, rít gào mà ra. Dạ Khinh Hàn hôm nay thủ đoạn tuy rằng quỷ dị, để trong lòng hắn sợ hãi. Thế nhưng Thanh Sơn đấy lòng căn bản không tin tưởng, Dạ Khinh Hàn đã đạt đến cựu phẩm chí tôn thực lực. Đặc biệt là khi Dạ Khinh Hàn đồ thần chi thương vừa ra, dựa vào kỳ thực có thể dễ dàng cảm giác ra, Dạ Khinh Hàn lực công kích kỳ thực chỉ có cựu phẩm hạ thực lực, lập tức tinh thần chấn động mạnh. Quả nhiên, sư đầu lộc thân to lớn dị thú, cùng hai cây đồ thần chi thương tương đụng vào nhau, cũng cảm giác sắt thép cự thú cùng một côn chạm vào nhau giống như vậy, hai cây đồ thần chi thương trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó dị thú vây quanh Thanh Sơn thân thể, vờn quanh lên, đem một cây cái đồ thần chi đấu súng tan vỡ. Bản thân nhưng chỉ là trên người hào quang ảm đạm một ít. Xem ra tiểu tử này thực lực không có nói cao bao nhiêu, mỗi lần dịch chuyển tức thời hắn mũ giáp trên hỏa hồng hình thoi bảo thạch đều sẽ sáng lên, lẽ nào? Hắn khủng bố lực phòng ngự cùng dịch chuyển tức thời năng lực là bởi vì chiến giáp này nguyên nhân, lẽ nào? Đây là trong truyền thuyết chí tôn linh bảo. Thanh Sơn náo hải điền cuồng vận chuyển lại, Dạ Khinh Hàn tu luyện không tới vài năm, người khác cho dù thiên tư lại châu bò, có thể đột phá thần đế đã quên đi ghê gớm. Dạ Khinh Hàn năm đó cho dù may mắn cảm ngộ không gian vĩnh hằng đạt đến cửu phẩm, thực lực cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Hắn nhớ tới trong truyền thuyết viễn cổ thời kỳ chí tôn linh bảo, con mắt đống nhiên sáng lên. Ngoại trừ chí tôn linh bảo, hắn căn bản không tin tưởng cái gì chiến giáp có như thế năng lực nghịch thiên. Lập tức nội tâm cực kỳ nóng bỏng lên. Chí tôn linh bảo thì lại làm sao? Bảo vật hảo cũng phải nhìn người nào dùng không phải. Dạ Khinh Hàn cựu phẩm hạ thực lực, liền giống với tiểu hài tử cầm một cái tuyệt thế bảo kiếm, giờ khắc này nhưng chống lại chính hắn một người trưởng thành. Dạ Khinh Hàn không giết nổi chính mình tạm thời cũng không giết được hắn. Thế nhưng, nhiều công kích mấy lần, cho dù hắn có chí tôn linh bảo, thân thể của hắn có thể chịu đựng được, linh hồn của hắn có thể lĩnh được. Chí tôn linh bảo là của ta rồi. Thanh Sơn chỉ là trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, lập tức đem Dạ Khinh Hàn 10 cây trường thương toàn bộ đánh tan, khống chế sư đầu lộc thân dị thú hướng Dạ Khinh Hàn rít gào mà đi. Cho dù một cái tiểu hài nắm giữ bảo kiếm chém sắc như chém bùn, thế nhưng hắn có thể múa bảo kiếm bao lâu? Thanh Sơn bản tính đánh rất tốt, bất quá vẻ mặt hắn biến ảo đều bị Dạ Khinh Hàn nhìn ở trong mắt. Cười lạnh một tiếng, Dạ Khinh Hàn các loại, chờ, dị thú hướng công kích mình mà đến, lập tức dịch chuyển tức thời, sau đó lại vung ra 10 cây đồ thần chi thương, kế tục hướng Thanh Sơn bắn mạnh mà đi. Về phần Băng Sơn nữ vương cùng thân đồ vô tà đám người, hắn xem đều không có liếc mắt nhìn, thân đồ hùng không ở thần giới, cái này thần giới vẫn thật không có nhân có thể giết hắn. Chỉ cần Thanh Sơn vừa chết, thân đồ vô tà còn có thể bay đến trên trời đi. Chương 1226, ta đi cứu người. Viêm Long đại lục, như trước bao phủ tại một loại ai oán bầu không khí bên trong. Thánh địa thương thành bị đổ. Đôi này chuyện này đối với Viêm Long đại lục là một cái đả kích rất mạnh mẽ, đồng thời cũng làm cho đại lục vô số con dân đau xót gần chết, mọi người đều đang suy nghĩ, nếu như các nàng Hàn đế trở lại, thấy được thương ngoài thành khắp nơi mà mới, sẽ có nhiều thương tâm. Không có Hàn đế, Viêm Long đại lục sớm đã bị diệt thế rồi. Đương nhiên, đây là phệ đại nhân trước đây hết sức chuyển tới tin tức. Vì lẽ đó Viêm Long đại lục con dân, đối với Dạ Khinh Hàn cực kỳ sùng bái cùng cung nhiệt. Sau đó Dạ Khinh Hàn ở tại thần giới sự tích truyền về, càng làm cho Viêm Long đại lục con dân cực kỳ tự hào, vì đó kiêu ngạo. Vì lẽ đó mọi người đều bức thiết hy vọng bọn hắn Hàn đế trở về, có Dạ Khinh Hàn tại thì có người tâm phúc giống như. Thế nhưng lại hy vọng hắn không nên quay lại. Các nàng sợ Dạ Khinh Hàn thương tâm, sợ hắn đẫm máu. Hồn đế các rốt cục vẫn là phá không mà đến, chậm rãi đáp xuống thương thành bầu trời, thương ngoài thành vô số chờ đợi võ giả, toàn bộ lên không, ngưỡng vọng hồn đế các, một mặt tâm tình rất phức tạp. Vụ. Khi một đạo quen thuộc màu xanh thân ảnh xuất hiện ở không trung, mọi người thân thể đều run rẩy lên, mũi đau xót, mặc danh muốn rơi lệ. Toàn bộ ngưng mắt nhìn đạo kia trên mặt không có biểu tình gì thỉnh tú mặt, muốn nói gì? Nhưng cái gì đều không nói ra được. Dạ Khinh Hàn ánh mắt không có ở mọi người trên người dừng lại, mà là nhìn hóa thành phế tích thương thành, còn có thương thành phía trước đếm không hết mộ. Hắn không nói gì, trên người cũng không có sát khí, trên mặt đã không lộ vẻ gì, thế nhưng con mắt nơi sâu xa nhưng là một mảnh bi thống. Hắn chậm rãi hướng phía dưới bay đi, mọi người vội vã theo hắn hướng phía dưới bay đi, Yên Hoa đám người lo lắng nhìn Dạ Khinh Hàn, muốn truyền âm khuyên lơn vài câu, cuối cùng đều không có truyền âm, chậm rãi theo Dạ Khinh Hàn hướng phía dưới mộ bay đi. Rầm. Dạ Khinh Hàn tầng tầng quỳ gối mộ phía trước, sợ đến người phía sau toàn bộ theo quỳ xuống, Dạ Thiên Long, Dạ Hoàng mấy người cũng theo quỳ xuống, tuy rằng bọn họ bối phận cao, thế nhưng người chết vì làm đại. Hơn nữa rất nhiều người đều không phải Dạ gia con cháu, bởi vì bị Dạ Khinh Hàn đám người liên lụy mà chết. A. Dạ Khinh Hàn cung kính lạy ba bái, sau đó ngửa đầu bi hào một tiếng, âm thanh cực kỳ cô đơn cùng thê lương, đau xót vô cùng, cực kỳ nổi giận, sát khí lâm liệt. Thanh âm này không có trải qua thần lực biên độ sóng, nhưng hầu như vang vọng nửa cái chiến thần phủ, vô số trong thành thị Viêm Long tử dân toàn bộ chấn động, cảm giác được một loại mạc danh bi thống tâm ý. Không cần nghi vấn, Dạ Khinh Hàn tính tình là khá là cảm tính, nặng nhất, coi trọng nhất tình ý, cũng vọng động vô cùng. Năm đó bởi vì Viêm Long thành bị đồ, Dạ Khinh Hàn thực lực tuy rằng rất thấp, nhưng liền dám mang theo Phong Đế đám người chuyển chiến toàn bộ tinh thần hải, cùng thần giới đệ nhất thế lực tuyên chiến. Hắn tính tình, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Dạ gia tử tôn, trải qua vài ngàn năm sinh sôi đi ra gia tộc siêu lớn, mấy triệu nhân, giờ khác này nhưng còn lại không tới trăm người. Có thể tưởng tượng được ra Dạ Khinh Hàn nội tâm đau khổ cùng ấy nấy, sát ý trong lòng cùng cừu hận nên có bao nhiêu mãnh liệt. Mọi người đều nhìn Dạ Khinh Hàn đây không tính là dày rộng bóng lưng, cái kia khẽ run vai, đều cảm giác mạc danh đau xót. Dạ Khinh Hàn đây là đem này ngàn vạn người tử, toàn bộ bối ở tại trên người mình a. Mọi người ở đây chuẩn bị phân ra mấy người đi khuyên lơn một thoáng Dạ Khinh Hàn lúc, Dạ Khinh Hàn lại đột nhiên đứng lên, sau đó một cái dịch chuyển tức thời, biến mất ở tại chỗ. Ám hắc rừng rậm, có tòa mỹ lệ ám hắc pháo đài. Pháo đài trên thiên đài, như trước hoa tươi tránh đánh nhau diễm, giàn cây nho trên từng chuỗi cây nho xanh mượt, cực kỳ mê người. Phệ đại nhân lần này không có ngồi ở nàng cái kia trương ghế nằm trên, mà là đưa lưng về phía giàn cây nho, đứng ở thiên thai biên giới trên, lặng lặng nhìn phương xa. Xèo. Dạ Khinh Hàn thân ảnh xuất hiện ở trên thiên đài, Phệ đại nhân thân thể khẽ run lên, sau đó gian nan xoay người lại, trên mặt không có biểu tình gì trên mặt, xuất hiện một vệt vẻ xấu hổ, nhìn Dạ Khinh Hàn nhẫn nhúc nhích một chút miệng, cuối cùng vẫn là thầm thầm thở dài nói, "Tiểu Hàn tử, xin lỗi." Dạ Khinh Hàn cay đắng cười cười, lắc đầu nói, "Cái này không thể trách ngươi, đại nhân." Phệ đại nhân lại thở dài, vẻ mặt có chút buồn bã, nói, "Vẫn là có một ít trách nhiệm, nếu như năm đó ta cẩn thận hơn nữa một ít, để tiểu ngự khống chế hồn đế các đi đón ngươi, liền sẽ không phát sinh như vậy thảm kịch." "Ai, là ta cân nhắc không chu toàn." "Không nói cái này, không có ý nghĩa. Người chết đã chết rồi, vẫn là vì làm người sống lo lắng nhiều chút đi." Dạ Khinh Hàn lắc lắc đầu, cấp bách nói rằng, "Đại nhân, thân đồ hùng biết rồi luân hồi bí cảnh phương vị, Phong Nguyệt quân chủ giúp hắn luyện chế một cái có thể ở trong hư không phi hành thần khí, hơn nữa hắn trở thành thần giới lãnh chúa, giờ khắc này thực lực đã đến cựu phẩm chí tôn đỉnh cao." "Cái gì?" Phệ đại nhân mặt liền biến sắc, lập tức hỏi, "Hắn chừng nào thì xuất phát?" Dạ Khinh Hàn cũng sắc mặt khẩn trương lên, nói, "Ít nhất 3 tháng trước." "Nguy rồi. Hồn đế các hiện tại quá khứ tiếp nhân khẳng định không còn kịp rồi. Thân đồ hùng lại đạt đến cựu phẩm chí tôn đỉnh cao. Trước kia cấm chế sợ là vô dụng, không được. Ta đi trước bố trí một phen." Phệ đại nhân sắc mặt thay đổi hoàn toàn, sau đó lập tức thân thể biến đổi, đã biến thành một con trắng như tuyết thỏ, nhắm mắt lại, hoàn toàn không có tiếng động, hiển nhiên luân hồi bí cảnh phân thân đang hành động rồi. Dạ Khinh Hàn sầm mặt lại, trầm ngâm chốc lát, cắn răng một cái, thân thể biến mất ở trên thiên đài. "Yêu Cơ, đem thân đồ vô tà mang ra đến." Trở lại thương thành, Dạ Khinh Hàn trầm giọng quay về Yêu Cơ nói rằng, Yêu Cơ con mắt lạnh lẽo, lập tức dịch chuyển tức thời mà đi, sau đó nhấc theo đầy mặt mê man, nhìn chung quanh thân đồ vô tà bay tới. "Thân đồ hùng, ngươi giết tộc nhân ta, ta bây giờ dùng con trai của ngươi huyết tế điện bọn họ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để mang cái đầu của ngươi trở về tế bái bọn họ." "Thần hoàng chí tôn tại trên, không làm được, Dạ Khinh Hàn thà chết." Dạ Khinh Hàn một tay một chảo, đem thân đồ vô tà vồ tới, sau đó đồ thần đao đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn. "Tay lên, đao lạc." Một viên người tốt đầu lăn xuống, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. "Yêu Cơ, đi." "Tiên Hoa, các ngươi ở tại Viêm Long đại lục. Nói cho Phệ đại nhân, ta đi trước luân hồi bí cảnh." Đem trong tay thi thể không đầu ném đi, Dạ Khinh Hàn mang theo Yêu Cơ hướng hồn đế các dịch chuyển tức thời mà đi, mọi người vẫn không phản ứng lại. Nhìn thấy hồn đế các hào quang sáng ngời, Tiên Hoa ba người cùng Tiểu Hắc đột nhiên biến sắc. "Khinh Hàn, mang chúng ta cùng đi." "Lão đại, ta cùng đi với ngươi." Tiên Hoa ba người hướng hồn đế các bay đi, Tiểu Hắc càng là hóa thành một đạo ưu phong, trực tiếp đem hồn đế các bao phủ đi vào. "Ta không phải đi chịu chết, đi cứu người mà thôi. Ta chắc chắn cho dù đánh giết không được thân đồ hùng, cũng có thể tự vệ, các ngươi đi làm cái gì?" Dạ Khinh Hàn âm thanh bất đắc dĩ truyền ra, chỉ là mấy vị nữ tử thần tình dị thường quả quyết, Tiểu Hắc ngưng kết ra hình người, gắt gao niêm tại hồn đế các trên. Dạ Khinh Hàn trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, "Thôi, Yêu Cơ đưa các nàng kéo vào đến, cùng đi chứ." Mấy nữ nhất thời đại hỉ, Yêu Cơ lại đem Lịch Thủy Nhi cũng đồng thời lôi đi vào. Sau đó hồn đế các hóa thành một đạo lưu tinh, hướng trên không lao đi, biến mất trong nháy mắt tại trong đám mây. Dạ Hoàng, Dạ Thiên, Long Mạc, Tiếu Tiếu đám người không có nháo muốn đi theo, chỉ là có chút buồn bã nhìn trên không. Mỗi lần có chuyện gì, đều dựa vào Dạ Khinh Hàn cái kia cũng không dày rộng vai đi gánh chịu, để bọn hắn cảm giác cực kỳ xấu hổ, đặc biệt là Dạ Hoàng, càng là xấu hổ không ngớt. Mọi người nhìn lên bầu trời, sắc mặt trầm trọng, dồn dập lo lắng. Tuy rằng Dạ Khinh Hàn thực lực lại tiến bộ rất nhiều, lần này đều có thể ở tại thần giới đánh giết cựu phẩm trên đỉnh cao Thanh Sơn. Thế nhưng thân đồ hùng thực lực nhưng đạt đến cựu phẩm chí tôn a, hơn nữa còn thu được lãnh chúa vị trí, thực lực càng là đạt đến cựu phẩm chí tôn đỉnh cao, Dạ Khinh Hàn có thể là đối thủ của hắn sao? Hồn đế các điên cuồng xoay tròn, phá tan Viêm Long vị diện hư không, sau đó đem chờ đợi ở bên ngoài Yên Nhiên quân chủ kéo vào hồn đế các. Yên Nhiên quân chủ là cựu phẩm võ giả, không thể đi vào vật chất vị diện, thân đồ vô tà nhưng là ngụy cựu phẩm, không có thần uy, nhưng là có thể đi. Hồn đế các dừng lại một chút, lại nói cho bắt đầu phi hành, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng hư không vô tận bên trong đi vòng quanh. Chương 1230, nếu không thử xem. Hư không vô tận bên trong. Hồn đế các cấp tốc phi hành, Yêu Cơ đối với hồn đế các là hiểu rõ nhất, khống chế cũng nhất là thông thạo. Nàng khống chế hồn đế các phi hành, đương nhiên so với Phệ đại nhân cùng Dạ Khinh Ngự phi hành càng nhanh hơn. 9 tầng bên trong đại sảnh bầu không khí như trước nặng nề, Dạ Khinh Hàn từ khi sau khi đi vào, một người tiến vào một cái tiểu điện bên trong, đánh ra vòng bảo hộ. Lưu lại Yên Nhiên, Yên Hoa, Lịch Thủy Nhi mấy người, nặng nề tọa ở bên trong đại sảnh. Mấy tháng nay, Yên Nhiên quân chủ cùng Yên Hoa các nàng đều thông thạo lên. Tuy rằng Dạ Khinh Hàn cùng Yên Nhiên đều không có nói rõ quan hệ của hai người, thế nhưng Yên Hoa bọn người minh bạch Dạ Khinh Hàn phong lưu tính cách, thêm vào Yên Nhiên quân chủ xem Dạ Khinh Hàn thời điểm, con mắt bên trong thâm tình là một người mù đều xem tới được, nơi nào vẫn không rõ. Tuy rằng trong lòng có chút chua xót, bất quá mọi người đã mang về, còn có thể làm sao? Cũng may Yên Nhiên quân chủ tính tử không sai, thêm vào lại là hậu tiến môn, Dạ Khinh Hàn càng là giúp nàng giết Thanh Sơn, cực kỳ cảm kích. Tại nàng có ý định lấy lòng dưới, mấy nữ cũng đón nhận nàng, hơn nữa Yên Nhiên là cựu phẩm cường giả, bản thân lại là tu hồn giả, thực lực cao cường, lại là Dạ Khinh Hàn một sự giúp đỡ lớn. "Tiểu Ngữ, ngươi đi khuyên nhủ Khinh Hàn, ngươi..." Hắn khẳng định nghe. Tiên Hoa hai cái con mi hơi nhíu, lông mi thật dài run lên, đầy mặt sầu hư. Dạ Khinh Vũ cũng là cấp ghê gớm, Dạ Khinh Ngữ vừa nghe cũng sầu lên, lắc đầu nói, "Ca, hắn phiền muộn thời điểm, không thích nhân quấy rối, hắn yêu thích một người yên lặng một chút." Tiên Hoa ngẩn ra, nhớ tới tại âm sát giản thời điểm, Dạ Khinh Hàn một người cô độc gầm nhẹ rời đi. Nội tâm đau xót, Dạ Khinh Hàn người này bị thương, phiền muộn, thống khổ, đều là yêu thích một người tìm một người, cái không người góc, một mình tỉ ẩn thường, cái này cũng là hắn hấp dẫn chúng nữ điểm nhấp nháy một trong. Ta đi xem đi. Tiên Nhiên đột nhiên đứng dậy, dịu dàng nở nụ cười, hướng thiên điện bên trong đi đến, Tiên Hoa mấy người chính không dám đi quấy rối Dạ Khinh Hàn, gặp Tiên Nhiên xung phong nhận việc. Tuy rằng trong lòng có chút chua, thế nhưng vẫn là hơi giải sầu. Tiên Nhiên vừa qua khỏi cửa, Dạ Khinh Hàn tổng thể thật không tiện, đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa chứ. Trên thực tế, Dạ Khinh Hàn cũng không phải bởi vì bị thương, ở một cái nhân chữa thương. Hắn tại luyện hóa Hỗn Độn Thần Tinh. Mới linh hồn trong không gian, linh hồn hải dương thời khắc sẽ nổ tung, Dạ Khinh Hàn vốn là không dự định luyện hóa Hỗn Độn Thần Tinh. Chỉ là lần này đi luân hồi bí cảnh bên trong, rất có thể cùng thân đồ hùng đối đầu, hắn thật sự là không có nắm chắc, chỉ có thể cắn răng luyện hóa Hỗn Độn Thần Tinh. Giờ khắc này hồn đế các đã phi hành 1 tháng, Dạ Khinh Hàn đã luyện hóa 1 tháng. Thế nhưng vào đúng lúc này đột nhiên mở mắt ra, con mắt bên trong nhưng là tức giận vô cùng lên. Ta đúng là cái ngu xuẩn, đồ con lợn. Dạ Khinh Hàn thầm mắng mình một câu, nhấc lên tay hận không thể đánh chính mình một cái tát. Hắn bởi vì lo lắng luân hồi bí cảnh bên trong các thân nhân an nguy, lao nhanh trùng luyện hóa Hỗn Độn Thần Tinh. Giờ khắc này lại phát hiện một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Cũng không phải là hắn không thể luyện hóa Hỗn Độn Thần Tinh, trên thực tế, giờ khắc này Hỗn Độn Thần Tinh đã hoàn toàn cùng hắn thần giới dung hợp lại cùng nhau, cũng không còn cách nào tách ra. Hắn quên rồi một chuyện, luyện hóa Hỗn Độn Thần Tinh cần phải thời gian. Hỗn Độn Thần Tinh rất dễ dàng rồi cùng Dạ Khinh Hàn thần tinh dung hợp được, hắn cảm giác một cỗ phi thường thuần khiết sức mạnh bắt đầu bao trùm chính mình thần tinh. Thần tinh bên trong thần lực lập tức do nguyên lai màu tím bắt đầu chậm rãi biến thành màu vàng sậm, thời gian 1 tháng, giờ khắc này đã trở nên màu vàng. Điều này nói rõ thần lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, lượng biến sau khi đạt đến biến chất. Thần lực của hắn đã đạt đến cựu phẩm chí tôn mức độ, hơn nữa còn đang tăng trưởng. Chỉ là, thần lực dễ dàng tăng trưởng, thế nhưng trưởng không lực lượng không gian nhưng không có tăng trưởng. Hắn cảm giác được Hỗn Độn Thần Tinh bên trong có một cỗ năng lượng màu vàng kim đang chậm chậm, một tia hướng chính mình thần tinh bên trong thẩm thấu, tốc độ quả thực cùng ốc sên bò sát có so sánh. Tuy rằng hắn không hiểu năng lượng màu vàng kim kia là cái gì, thế nhưng cũng đoán được một ít, phỏng chừng đây mới là Hỗn Độn Thần Tinh tinh hoa, các loại, chờ, những này năng lượng màu vàng kim hoàn toàn thẩm thấu đi vào, mình mới có thể khống chế càng nhiều lực lượng không gian đi. Hắn nhớ tới Vệ đại nhân, năm đó từ thất phẩm chiến thần đỉnh cao đột phá cựu phẩm trên, thật giống hao tốn thời gian 100, 200 năm. Tại kết hợp giờ khắc này tình huống, hắn rõ ràng nếu muốn hoàn toàn luyện hóa Hỗn Độn Thần Tinh, ít nhất muốn 1, 200 năm. Thế nhưng sau 100, 200 năm, chính mình cũng không biết chết rồi không có. Này Hỗn Độn Thần Tinh chính mình luyện hóa, cũng là bằng lãng phí. Hơn nữa giờ khắc này đi luân hồi bí cảnh chỉ cần không tới mấy tháng, chính mình luyện hóa Hỗn Độn Thần Tinh, thực lực cũng không có luyện hóa không có khác nhau. Cho nên hắn mới có thể tức giận như vậy. Mã Lạc Sa Mạc, ta hẳn là sớm hỏi một chút Vệ đại nhân, này Hỗn Độn Thần Tinh như thế luyện hóa rồi. Dạ Khinh Hàn ngượng ngùng sờ sờ mũi, chính mình hoàn toàn là lãng phí này Hỗn Độn Thần Tinh a, nếu như cho cơ đức, hoặc là yên nhiên, này đều có thể tạo nên một cái cựu phẩm trên đỉnh cao võ giả. Ở bên trong phòng đổi tới đổi lui, thủ phát Dạ Khinh Hàn thầm mắng chính mình mấy một bên, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, giờ khắc này đều luyện hóa, lại hối hận cũng vô dụng. Lần thứ hai cha nhìn một chút thần tinh, phát hiện này luyện hóa không luyện hóa căn bản không có quan hệ gì với chính mình, Hỗn Độn Thần Tinh bên trong năng lượng chính mình hướng thần tinh bên trong thẩm thấu, căn bản không cần chính mình bế quan khống chế cái gì. Viêm Long vị diện đi luân hồi vị diện, đại khái cần 3-4 tháng, còn có hơn 2 tháng, nên tu luyện chút gì? Tại sao có thể tại 2 tháng này đem thực lực tại tăng cao một tia? Dạ Khinh Hàn trong đầu bắt đầu chuyển động, rồi lại tự giễu lên, 2 tháng thực lực còn muốn đột phá, đó là mơ hào a. Đứng lên, vốn định đi ra ngoài đi dạo, nhìn yên hoa các nàng. Bất quá nghĩ đến đã gặp các nàng, sẽ nhớ tới Viêm Long đại lục võ giả bị chết, hắn đều có chút không dám thấy các nàng rồi. Vụ. Lúc này gian phòng cấm chế bị người xúc động, hơi sáng lên, Dạ Khinh Hàn hơi run run, thường ngày chính mình bế quan, yên hoa đám người không có chuyện gì cũng không dám tới quấy rầy mình. Thân thức tìm tòi phát hiện là Yên Nhiên, nghĩ đến cứu nàng sau, đều không có cố gắng từng nói mấy câu nói, vội vã mở ra cấm chế, để cho nàng đi vào. Yên Nhiên hôm nay ăn mặc nga áo choàng màu vàng, trứng ngỗng hình mặt cười, lượn lờ phong thái, ẩn tình đưa tình con mắt, nụ cười ngọt ngào, cái kia tuyệt thế phong tình, nhìn Dạ Khinh Hàn rung động. Yên Nhiên đi đến sau khi, ngồi xuống Dạ Khinh Hàn bên cạnh trên giường ngọc, quan tâm nói, "Dạ, ừm, Khinh Hàn, ngươi không sao chớ? Tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, ngươi là của các nàng trụ cột, ngươi cũng không thể ngã xuống a." "Ha ha, không có chuyện gì." Lại cực khổ nguy cơ tình huống ta đều gặp phải quá, ta sẽ không ngã xuống. Dạ Khinh Hàn nội tâm đau xót, miễn cưỡng nở nụ cười, quan tâm hỏi, "Tiên Nhiên, rời khỏi thần giới, vẫn quen thuộc sao?" Tiên Nhiên quân chủ gật đầu lia lịa, hạ thấp mi mắt, lông mi thật dài lóe lên, mỉm cười nói, "Quen thuộc, ngươi giúp ta giết Thanh Sơn, đặt ở ta trong lòng trên một tảng đá lớn buông ta xuống, ta bây giờ cảm giác cả người ung dung, chỉ cần có thể lại về Thanh Sơn bộ lạc bái tế hạ cha mẹ cùng tộc nhân, Tiên Nhiên liền không tiếc rồi." "Khinh Hàn cảm tạ ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, Tiên Nhiên cam nguyện. Vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." "Nô." Dạ Khinh Hàn nghe được câu nói sau cùng, tâm thần rung động, nhớ tới tại Yên Nhiên tiểu trúc, Yên Nhiên cởi áo, lộ ra cái kia trắng như tuyết tiểu bối, còn có con kia đập cánh muốn bay hát phượng hoàng, không khỏi cảm giác huyết hầu một đám. Chỉ là nghĩ đến lúc này tình huống, là tại không thích hợp muốn những thứ này phong hoa tuyết nguyệt sự tình, lại nghĩ tới thương thành thảm kịch cùng luân hồi bí cảnh giờ khắc này nguy cơ, sắc mặt buồn bã lên. Tiên nhiên quân chủ bản thân là tu hồn giả, lại là nữ nhân, dễ dàng nhìn thấu Dạ Khinh Hàn ý nghĩ, có lòng muốn dùng thân thể của mình giúp Dạ Khinh Hàn hóa giải bị thương, đồng thời cũng đem hai người quan hệ xác định được, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, hai người nhất thời lúng túng lên. Lúng túng bên trong hết lần này tới lần khác mang theo một ít á muội kiểu diễm khí tức, quái dị vô cùng. Trầm mặc chốc lát, Tiên Nhiên phủi một chút Dạ Khinh Hàn, nhăn nhó nói rằng: "Khinh Hàn, ngươi đang suy nghĩ gì?" Dạ Khinh Hàn cũng có chút lúng túng, thuận miệng nói rằng: "Ta đang suy nghĩ làm sao tăng cao thực lực, nói thật, ta không có nắm chắc đối phó thân đồ hùng, chỉ là còn có 2 tháng liền muốn đến luân hồi bí cảnh rồi." "2 tháng tại sao có thể tăng cao thực lực a?" "Ta có biện pháp." Tiên Nhiên nhưng là ánh mắt sáng lên, tiểu diễm chu cái miệng nhỏ, bật tốt lên, lập tức nhưng là ngượng ngùng lên, trên mặt xuất hiện một vệt đỏ bừng, chậm rãi khuyết tán ra, liền bên tai đều đỏ lên, cực kỳ mê người. "Ừm, biện pháp gì?" Dạ Khinh Hàn rất là kinh dị, tò mò hỏi, rồi lại phát hiện Yên Nhiên dáng vẻ không đúng, mặt đỏ cùng quả táo như thế, cả người khô nóng, tình cờ miết đến con mắt đều có thể nhỏ ra thủy tới. Yên Nhiên đầu trầm thấp buông xuống đi, xanh nhạt ngón tay nắm tại đồng thời, nhào nặn lên, nói: "Ngươi quên, Yên Nhiên thân phận. Ta là Hắc Phong bộ tộc, ta sử nữ Nguyên Âm, có thể sẽ giúp ngươi thực lực tăng cao một ít. Nếu không thử xem." Chương 1234, phệ điệp vụ khả năng tối đa. Cảm thụ mặt sau thân đồ hùng lăng liệt sát khí, 20 tên tôn giả trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, nghĩ thân đồ hùng thủ đoạn, trọng yếu nhất là giờ khắc này tại hư không vô tận bên trong, bọn họ không thể trốn đi đâu được. 20 tên tôn giả đều chỉ có thể cắn răng, dựa theo thân đồ hùng chỉ thị, che lại đầu hướng phía trước phóng đi. Bọn họ chỉ có chờ đợi, không nên đụng đến cấm chế, còn có phệ đại nhân không chặn đánh giết bọn hắn, các loại chờ thân đồ hùng theo xông lại, bọn họ là có thể sống mệnh rồi. Phệ đại nhân sẽ không sẽ giết bọn hắn sao? Đáp án là chắc chắn, năm đó Điệp Vũ chiến thần lấy giết chóc quả quyết nghe tên thần giới, lang thang trên biển vốn là có vô số thần phỉ, lúc đó còn có thất phẩm chiến thần thần phỉ đầu lĩnh hơn 10 tên, phổ thông thần phỉ mấy triệu, lại bị phệ đại nhân mang theo phệ hồn quân tàn sát hết sạch, nơi đi qua, một người sống đều không có để lại. Có thể thấy được phệ đại nhân thủ đoạn cùng tàn nhẫn. 10 tên tôn giả nhìn thấy phệ đại nhân con mắt hào quang lóe lên, trước mặt nàng trong hư không lại đột nhiên xuất hiện vô số đem kim quang loẹt loẹt phi kiếm, làm nền nắp địa hướng mọi người phong tới, mọi người đều cảm giác một loại tán dương vọng tâm tình, xông lên đầu. Ha ha. Di ẩn nữ nhân, nghèo đồ chủy phát hiện. Thân đồ hùng cả người đột nhiên dung quang tỏa sáng, hắn thắng cược, phệ đại nhân không có bày xuống quá nhiều cấm chế. Điều này làm cho nhân mở đường cách làm hoàn toàn chính xác. Bất quá hắn thân thể nhưng không có đi tới, trên đầu bên kia kim quang loẹt loẹt tự kiếm, cũng không có bắn đi ra. Nơi đây tại không gian vòng xoáy phụ cận, hắn cũng không dám dùng linh tinh lực lượng không gian công kích, nếu như bởi vì không gian vòng xoáy chấn động mạnh, xuất hiện dị biến, đem hắn hấp xả đi vào. Vậy thì mã lạc xa mặt rồi. Ầm ầm ầm. Vô số màu vàng tiểu kiếm bắn vào 20 tên tôn giả trên người, cửu phẩm trên lực lượng không gian, khác nào từng tòa núi lớn giống như đụng vào các vị tôn giả trên người, 20 tên tôn giả bị xạ liễm xiển, toàn bộ bay ngược ra ngoài, có hơn 10 tên tôn giả trong nháy mắt bị cuốn vào không gian vòng xoáy, lưu lại vô số tiếng kêu thảm thiết tiếng giống thảm. Xì xì. Phệ đại nhân ẩn giấu vô số tiểu cấm chế cũng toàn bộ bị tôn giả hoặc là phệ đại nhân công kích xúc động, hào quang lóng lánh, điện xà tán loạn, trường hợp vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên giữa trường có hai người không có loạn, phệ đại nhân đầy mặt hờ hững đứng ở miệng đường hầm tử, thân đồ hùng cũng bắt đầu đẩy mặt giữ tợn hướng phía trước ra tốc bay đi. Trung quanh phóng tới màu vàng tiểu kiếm, thân đồ hùng khác nào không nhìn tới, tiện tay vung lên, những kia tiểu kiếm liền văng ra đi ra ngoài, thậm chí trên đầu của hắn màu vàng cự kiếm cũng không có nhúc nhích. Hắn tóc vàng bay lượn, ở trên đầu màu vàng đại kiếm chiếu rọi hạ khác nào ma thần, uy phong lẫm lẫm, khí thế hải thiên. 20 tên tôn giả cuối cùng đều bị đưa vào không gian vòng xoáy, vô số màu vàng tiểu kiếm cũng biến mất không còn tăm hơi hoặc là liên tiếp nổ tung rồi. Thân đồ hùng tốc độ bỗng nhiên gia tốc, cả người kim quang tăng vọt, khóe miệng đều là giữ tận vẻ, cười gần lên, "Dị ẩn nhân, còn có chiêu số gì? Dùng đến chứ?" Phệ đại nhân khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười gằn, thân thể không lùi mà tiến tới, đồng thời trên người cũng bốc lên hào quang màu trắng, trước người lần thứ hai ngưng tụ ra ngàn tỷ thanh phi kiếm, theo phi kiếm hướng phía trước cấp tốc bay đi, cười gần hờ hững nói rằng, "Thân đồ hùng, chiêu số của ta, ngươi lập tức là có thể thấy được." "Ừm." Thân đồ hùng tốc độ hoan hoãn, nhưng kế tục ra tốc hướng phía trước phóng đi, không có cấm chế, dựa vào phệ đại nhân cựu phẩm trên thực lực, làm sao sẽ là đối thủ của hắn? Hắn xoay tay là có thể trấn áp nàng, như vậy giờ khắc này không phải vẫn không lao ra đường hầm, trên đầu của hắn bên kia cự kiếm đã sớm chém xuống, dễ dàng đem phệ đại thân thể con người sẽ thành mảnh vỡ. Hai người khác nào một cái màu vàng lưu tinh cùng một cái màu trắng lưu tinh, ở trên hư không hai bên, cấp tốc va chạm mà đi, hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có hai cái không gian thật lớn vòng xoáy, bên trong dòng khí màu xám, tại điên cuồng xoay tròn. Như vậy tình cảnh người xem kinh tâm động phách, tâm thần dao động. Đại nhân muốn xá đi phân thân. Ai, đại nhân phân thân vừa đi, tương đương với trừ đi nửa cái mạng a, không chỉ có thực lực tổn thất lớn, e sợ tâm thần cùng linh hồn đều sẽ tổn thất lớn a. Luân hồi vị diện một mặt khác, cơ đức nằm ngoài lực lượng bản nguyên trên, thân thể ở ngoài cũng liều lĩnh lực lượng bản nguyên, cả người không có thả ra nửa điểm khí tức, xa xa nhìn tới, nếu như không tinh tế tra xét, khẳng định không phát hiện được, nơi nào còn ẩn nút một người. Thần thức lặng yên tra xét đến vệ đại nhân, hướng thân đồ hùng phóng đi, Cơ Đức khe khẽ thở dài, thu hồi thần thức, toàn thân khí tức hoàn toàn không có, khác nào đã biến thành một cái vật chết. Không dám lại đi tra xét, sợ bị Thân Đồ Hùng phát hiện, đến thời điểm liền toàn quân bị diệt rồi. Hừ, nhận lấy cái chết. Thân Đồ Hùng thấy phía trước đường hầm bị phệ đại nhân chặn lại, không thể tránh khỏi, chỉ có mạnh mẽ công kích, hắn còn không dám toàn lực công kích, sợ làm cho không gian rung động quá to lớn, gợi ra không gian vòng xoáy sức hút tăng mạnh. Đồng thời âm thầm dự định, chỉ cần một đòn giết phệ đại nhân, lập tức tốc độ đạt đến cực hạn, vọt vào luân hồi vị diện, hắn cũng không muốn bồi phệ đại nhân tuần táng. Ha ha, Thân Đồ Hùng, ngươi tên ngu xuẩn này, lại trúng kế. Cùng chết đi. Phệ đại nhân đầy mặt vẻ đắc ý, trong mơ hồ còn có giải thoát, đại hỉ, cả khuôn mặt đều thả ra cảm động đoạt phách ánh sáng lộng lẫy, thân thể liều lĩnh hừng hực liệt hỏa, phía trước ngàn tỷ đem màu vàng cự kiếm, trên không trung tụ tập thành một cái trường long, hướng Thân Đồ Hùng gào thét mà đi. Đồng thời thân thể của mình cũng khác nào một viên như đạn tháo, hướng Thân Đồ Hùng vọt tới. Ừm. Thảo. Tự bạo, cái này mụ điên. Thân Đồ Hùng thay đổi sắc mặt, nguyên bản dung quang tỏa sáng mặt, biến thành trắng xám cực kỳ. Hắn màu vàng đại kiếm có thể dễ dàng phá vỡ phệ đại nhân công kích, cũng có thể dễ dàng đánh giết phệ đại nhân. Thế nhưng, giờ khắc này phệ đại nhân bản thân liền là đi tìm cái chết. Hắn còn muốn làm sao đánh giết? Phệ đại nhân công kích, không thể để cho Thân Đồ Hùng lùi về sau nửa bước, thế nhưng cựu phẩm trên cường giả tối đỉnh tự bạo cái kia, một cái tôn giả tự bạo đều có thể đem phệ hồn thành san thành bình địa, có thể tưởng tượng năng lượng nên cường đại đến mức nào. Giờ khắc này phệ đại nhân luyện hóa hỗn độn thần tinh bên trong đất trời tinh kết nhất, tối năng lượng bá đạo nhưng là bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Này uy lực nên lớn bao nhiêu? Từ Thân Đồ Hùng sợ hãi trong ánh mắt có thể thấy được, từ Cơ Đức kinh hãi ánh mắt cũng có thể thấy được, từ phụ cận trong hư không mơ hồ bắt đầu run rẩy cũng có thể thấy được. Mã Lạc Sa Mạc, Thần Hoàng Chí Tôn tại trên, cứu cứu ta a. Thân Đồ Hùng giống to lên, thân thể lui nhanh mà đi. Cơ Đức nâng đầu, cũng không dám nữa ẩn giấu đi, hướng luân hồi bí cảnh bên trong phóng đi. Như sau hủy thiên diệt địa năng lượng một khi nổ tung, tuyệt đối có thể làm cho luân hồi bí cảnh bắt đầu rung động, hắn tại luân hồi bí cảnh ở ngoài, tuyệt đối bị mạnh mẽ sóng trùng kích, vọt tới mặt sau không gian vòng xoáy bên trong, chỉ có tiến vào luân hồi vị diện mới có thể tránh né. Ầm. Một đạo đủ để phá vỡ hư không nổ vang vang vọng phụ cận hư không, trên thực tế, phụ cận hư không xác thực bị phá vỡ, không gian lộ ra đạo đạo màu trắng khe nước, phải biết nơi này chính là hư không vô tận a, toàn bộ bàn giới không gian tối ổn định địa phương. Điên cuồng năng lượng, sản sinh đạo đạo sóng trùng kích, để phụ cận hai cái không gian vòng xoáy cũng vì đó run lên. Sau đó hai cái không gian vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, sức hút đột nhiên mãnh liệt gấp 10 lần. Luân hồi bí cảnh quả nhiên chấn động, so với Viêm Long vị lớn hơn mấy chục lần luân hồi vị diện, bị này xung lượng trùng chỉnh thể chấn động, có thể tưởng tượng này xung lượng còn có bao lớn. Không. Thân Đồ Hùng tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ là giờ khắc này phệ đại nhân lựa chọn tự bạo phương vị cực kỳ xảo diệu, tại Thân Đồ Hùng bên trái đằng trước. Cái kia dâng trào năng lượng một nổ tung, không gian vòng xoáy lập tức đàn hồi, sản sinh khổng lồ vô cùng sức hút, thêm vào nổ tung xung lượng, một thoáng đem Thân Đồ Hùng vọt vào không gian vòng xoáy trung tâm. Chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Không tốt. Không gian vòng xoáy ở ngoài phi loan cũng bị này cường đại sóng trùng kích, vọt tới trên không trung bay ngược vô số quyển, cuối cùng Thân Đồ Hùng khàn cả giọng quát lớn một tiếng, mọi người đều nghe vào tai bên trong. Lập tức Phong Nguyệt quân chủ sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch, lập tức khống chế phi loan, cấp tốc né ra mà đi. Phốc. Viêm Long đại lục, ám hắc pháo đài trên, một con trắng như tuyết thỏ, đống nhiên há mồm miệng, phun mạnh mấy cái máu tươi, trắng như tuyết da lông, vào thời khắc này dĩ nhiên cấp tốc biến thành xám trắng lên, hơi mở con mắt, lờ mờ tối tăm. Trên người khí tức cũng như có như không, tựa hồ một giây sau sẽ chết đi. Đại nhân, người không sao chớ? Bên kia tình huống như thế nào? Cần chúng ta làm thế nào? Dạ Hoàng cùng Dạ Thiên Long đám người, một mực nơi này bảo vệ, nhìn thấy như vậy tình huống toàn bộ bắt đầu kinh hoàng, vây quanh Phệ đại nhân, nhưng lại không biết làm sao cho thỏa đáng. Phệ đại nhân nhúc nhích miệng, một lát sau khi mới phun ra một cái suy yếu không nghe thấy được âm thanh, ha ha, Thân Đồ Hùng bị ta đến gần không gian vòng xoáy. Bất quá, ta không xác định, hắn có hay không tử, hay là hắn cũng có khả năng đi ra. Ai? Đây là phệ điệp vụ khả năng tối đa, nói cho tiểu Hàn tử, sau đó ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục giúp hắn, nếu như Thân Đồ Hùng lần này bất tử, tất cả chỉ có thể dựa vào hắn. Thực lực của ta hoàn toàn phế bỏ, linh hồn bị thương, cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm, các ngươi phái người thủ hộ ta là được. Chương 1238, ca còn sống. Nguy hiểm thật, lão tử suýt chút nữa cho tiểu tử này âm, may mà hắn trọng điểm công kích chính là ta thần tinh, ha ha, tên ngu xuẩn này, không biết hỗn độn thần tinh có hỗn độn khí bảo vệ cứng rắn vô cùng sao? Không phải cựu phẩm chí tôn cấp bậc công kích hầu như không nát tan sao? Dạ Khinh Hàn, bằng thực lực của ngươi, tiến vào không gian vòng xoáy, tiến vào địa phương quỷ quái kia, còn không chết. Luân hồi vị diện ở ngoài, Thân Đồ Hùng ngồi xếp bằng ở lực lượng bản nguyên trên, thần tinh chậm rãi chữa trị thân thể, trên mặt đều là lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Vừa nãy Dạ Khinh Hàn công kích, có 7 cây quay về hắn hỗn độn thần tinh mà đến, có 3 cây quay về đầu của hắn mà đi, mỗi một thương đều muốn chí mạng. Thân Đồ Hùng tuy rằng bị Dạ Khinh Hàn diệt hồn công kích, thế nhưng tại bước ngoặt sinh tử, cường lực thôi thúc lực lượng linh hồn, đem linh hồn sợi vàng đánh tan, sau đó lực lượng bản nguyên điên cuồng hướng đầu ở ngoài dâng lên đi, từng tầng toàn lực bảo vệ linh hồn hải dương. Cái kia 3 cây đổ thần chi thương, thiếu một chút sẽ mặc đâm đi vào, chỉ là cuối cùng Dạ Khinh Hàn bị đánh bay đi ra ngoài, không ai khống chế, đổ thần chi thương lập tức liên tiếp gãy vỡ. Giờ khắc này hắn tuy rằng bảo vệ tính mạng, thế nhưng toàn thân bị nổ nát bét, hỗn độn thần tinh bên ngoài hỗn độn khí đều bị nổ tung mấy phần, có thể thấy được Dạ Khinh Hàn công kích cường hãn đến mức nào. Tiểu tử này mới tu luyện bao nhiêu năm, lại suýt chút nữa đánh giết ta rồi. Quá biến thái rồi. May là hắn tiến vào không gian vòng xoáy, bằng không tại cho hắn tu luyện cái mấy trăm ngàn, lão tử vẫn như thế là đối thủ của hắn. Ừm. Không đúng. Hắn đã luyện hóa Hỗn Độn Thần Tinh, pháp tắc cảnh giới không thể đề cao. Thực lực của hắn không có khả năng có tiến bộ. Hô. Quên đi. Mặc kệ hắn, hắn không có Hỗn Độn Thần Tinh, cũng chưa có Hỗn Độn khí bảo vệ, không có khả năng từ địa phương quỷ quái kia đi ra, Dạ Khinh Hàn. Ngươi lần này chắc chắn phải chết rồi. Thân Đồ Hùng thật dài thở ra một hơi, Dạ Khinh Hàn thủ đoạn quá quỷ dị, chủ yếu nhất là thiên tư này quá biến thái, nếu như không giết hắn, hắn làm sao đều sẽ không an tâm. Cho tới giờ khắc này có thể xem thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lại nghĩ tới Thân Đồ Vô Tà đều bị Dạ Khinh Hàn giết, Thân Đồ Hùng lại nổi giận lên, nhếch miệng gầm hét lên, ta nhất định phải làm cho Viêm Long đại lục diệt thế, Dạ Khinh Hàn thân nhân của ngươi, bất luận trốn ở nơi đâu, ta đều sẽ từng cái tìm ra, toàn bộ xé nát, ta xin thề. Sau nửa ngày, Thân Đồ Hùng thân thể hoàn toàn chữa trị tốt rồi. Hắn lập tức bay ra đường hầm ở ngoài, lại phát hiện trong hư không không có thứ gì, hồn đế các không thấy, phi loan cũng không thấy, thần thức cực hạn phúc tán, trung quanh tra xét lên. Sau đó lại vây quanh mấy cái đại vòng xoáy, trung quanh phi hành vài vòng, xác định phi loan cùng hồn đế các không còn nữa, lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu bay trở về luân hồi vị diện. Ầm, ầm, ầm. Bay trở về luân hồi vị diện, Thân Đồ Hùng cũng không nói gì, ngưng kết ra từng con bàn tay to, quay về phía dưới ba cái đại lục, một trận luân đập, cũng không biết phá hủy bao nhiêu thành thị, giết bao nhiêu người, nội tâm tức giận lần này hơi yếu bớt một thoáng. Không có phi loan, chỉ có thể trực tiếp bay trở về thần giới rồi. Mã Lạc Sa Mạc, lần này chịu đến muốn tiêu hao hỗn độn khí, Phong Nguyệt quân chủ ngươi cái này con hoang, chớ bị lão tử gặp phải, bằng không lão tử cho ngươi sống không bằng chết. Thân Đồ Hùng lạnh lùng một hừ, lần thứ hai vứt ra một trường, đem luân hồi đảo trực tiếp đánh chìm, lúc này mới quay đầu nhìn về bên ngoài bay đi, bay ra hư không vô tận, sâu sắc nhìn Dạ Khinh Hàn rơi xuống vòng xoáy một chút, cắn răng quay đầu nhìn về thần giới bay đi. Nếu như hắn không có thu được thần giới lãnh chúa vị trí, giờ khắc này nếu muốn bay trở về thần giới e sợ gian nan vô cùng, còn có khả năng bởi vì lực lượng bản nguyên tiêu hao hết mà chết đi. Bất quá giờ khắc này thực lực của hắn đạt đến cựu phẩm chí tôn đỉnh cao, hỗn độn thần tinh bên trong đã có rất nhiều hỗn độn khí, giờ khắc này bay trở về thần giới vẫn là không thành vấn đề. Vẫn không nát tan, vẫn không nát tan. Ca còn sống, nếu là hắn từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra, không tìm được chúng ta làm sao bây giờ? Yêu Cơ tỷ tỷ, nhanh lên một chút trở lại a. Thân Đồ Hùng có thể từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra, ca như vậy thực lực mạnh mẽ, cũng có thể đi ra a, ca nhất định có thể đi ra. Chúng ta đi tiếp ca trở về được không? Dạ Khinh Ngữ một tỉnh táo lại lập tức hướng phòng khách chạy đi, mặc kệ bên trong đại sảnh mọi người, nhìn thấy phòng khách phía trước trên bàn bày ra linh hồn thẻ ngọc không có nát tan, đại hỉ lên, lập tức quay về Yêu Cơ nói rằng. Yêu Cơ nhưng là lắc lắc đầu, không nói gì, đem ánh mắt tìm đến phía Cơ Đức. Bên trong đại sảnh giờ khắc này có rất nhiều người, Lịch Tuyền Tôn giả lôi Chấn Nguyệt huynh thành các loại, chờ, hết thảy người trọng yếu đều bị Cơ Đức từ không gian thần khí bên trong chuyện đưa ra, Dạ Khinh Ngữ nói chuyện, vô số người đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Cơ Đức. Giờ khắc này Cơ Đức thực lực cao nhất, hơn nữa Dạ Khinh Hàn chỉ tên lấy hắn làm chủ. Không thể trở lại. Ra ngoài bất ngờ, Cơ Đức vẫn không lên tiếng, Nguyệt Khuynh Thành lại đột nhiên mở miệng rồi. Nguyệt Khuynh Thành như trước ăn mặc một thân màu hồng sắc váy xòe, khí chất xuất trần, giờ khắc này thực lực cũng đạt tới lục phẩm chiến thần. Tuy rằng chút thực lực này so với Yêu Cơ Yên Nhiên đám người vẫn kém xa, bất quá tại Dạ Khinh Hàn nữ nhân bên trong, Nguyệt Khuynh Thành vẫn luôn là tối có đại phụ phong độ, cũng bị chịu Dạ Khinh Hàn cùng chúng nữ kính trọng. Dạ Khinh Vũ cũng là tỉnh táo lại không lâu, hoa dung thất sắc, không ngừng mà lắc đầu hỏi, tại sao? Khuynh Thành tạ, lẽ nào chúng ta muốn bỏ xuống Tiểu Hàn Tử một người sao? Nếu là hắn đi ra, không tìm được chúng ta làm sao bây giờ? Hơn nữa Thân Đồ Hùng ở bên cạnh, hắn càng nguy hiểm hơn a. Chúng ta muốn đi cứu hắn. Hồ đồ. Nguyệt Khuynh Thành trừng mắt hoạnh, con mắt chuyển lệch lên, khác nào một con mẫu sư tử, khẽ kêu lên, Khinh Hàn vì sao rơi vào không gian vòng xoáy? Còn không phải là vì cho ta tranh thủ đảo mạng cơ hội. Hồn đế các tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng có thể nhanh quá Thân Đồ Hùng. Một khi tao ngộ, chúng ta đều sẽ toàn quân bị diệt. Khinh Hàn không tiếc mệnh vì chúng ta tranh thủ cơ hội, các ngươi muốn dễ dàng lãng phí. Thân Đồ Hùng rơi vào không gian vòng xoáy mấy tháng mới có thể ra, Khinh Hàn thực lực so với hắn thấp, cho dù Khinh Hàn có thể đi ra, cũng là sau mấy tháng chuyện. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem mọi người thu xếp hạ xuống, tại bàn bạc kỹ càng. Nguyệt Khuynh Thành một phát hỏa, Dạ Khinh Ngữ cùng Dạ Khinh Vũ không dám náo loạn, những người còn lại tuy rằng vẻ mặt buồn bã, thế nhưng cũng cảm thấy Nguyệt Khuynh Thành nói có lý. Mọi người nghĩ đến, chính mình này phương, phệ đại nhân hy sinh một cái phân thân, thực lực tổn thất lớn, Dạ Khinh Hàn rơi vào không gian vòng xoáy, tuy rằng giờ khắc này còn chưa có chết, thế nhưng có thể không thể ra cũng không biết. Thực lực mạnh nhất người, chỉ có Cơ Đức cùng Yên Nhiên hai cái cựu phẩm hạ, không khỏi đều cảm giác tiền đồ tối tăm, một mảnh trở nên ảm đạm. Đặc biệt là Nguyệt Khuynh Thành Lam Vũ các loại, chờ, một đám tại luân hồi bí cảnh người, mấy ngàn năm liền Dạ Khinh Hàn một mặt đều không có nhìn thấy, vừa ra hồn đế các, lập tức nghe được Dạ Khinh Hàn bị hút vào không gian vòng xoáy tin tức, khác nào sấm sét giữa trời quang giống như, lúc này vượng trở lại mấy người. Mẫu thân, đại bá cùng phụ thân nhất định không có việc gì. Năm đó bọn họ rơi vào không gian hố đen đều không có chuyện gì, không gian này vòng xoáy Thân Đồ Hùng đều có thể đi ra. Đại bá cùng phụ thân nhất định cũng có thể đi ra. Phệ Yêu Yêu giờ khắc này thực lực đã đạt đến thần vương đỉnh cao, muốn không được bao lâu liền có thể đột phá thần đế hóa hình, vốn là lần này còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tiểu hắc một mặt, không nghĩ tới cuối cùng tiểu hắc dĩ nhiên cố chấp muốn cùng Dạ Khinh Hàn cùng đi cự địch. Giờ khắc này cũng đồng thời tiến vào không gian vòng xoáy bên trong, tuy rằng Phệ Yêu Yêu âm thầm có chút trách cứ tiểu hắc, thế nhưng giờ khắc này cũng không dám biểu lộ nửa điểm, chỉ có thể rất an ủi Lịch Thủy Nhi. Mọi người cuối cùng một trận thương nghị, quyết định đem mọi người đuổi về Viêm Long đại lục. Nếu như khi đó Dạ Khinh Hàn linh hồn thẻ ngọc vẫn không nát tan, Cơ Đức cùng Yên Nhiên cũng không đi thú thần bí cảnh, mang theo Yêu Cơ Nguyệt Khuynh thành Dạ Khinh Hàn một đám các nữ nhân, còn có Lịch Thủy Nhi, lần thứ hai trở về luân hồi bí kỹ phụ cận, tìm kiếm hoặc là chờ đợi Dạ Khinh Hàn đi ra. Chương 1242, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ầm. Dạ Khinh Hàn linh hồn hải dương bên trong ba cỗ tiêu phòng, tại có thể so sánh Viêm Long đại lục trong không gian cấp tốc thổi lên, không ngừng mà xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, sau đó ba cỗ tiêu phòng lại mãnh liệt hướng linh hồn không gian ở ngoài lực lượng bản nguyên phóng đi, tựa hồ phải đem này bản nguyên lao tù đánh vỡ, trở lại tự do trong thiên địa. Linh hồn không gian chỉnh thể run lên, bị va nơi kia, lực lượng bản nguyên suýt chút nữa bị đánh tan, xô ra một cái to lớn loãng khẩu, nếu không phải bên cạnh lực lượng bản nguyên nhanh chóng lưu động lại đây, sẽ bị xô ra một cái lỗ thủng, cái kia ba cỗ tiêu phong cũng muốn triệt để thoát ly đi ra ngoài, làm cho cả linh hồn không gian tan vỡ. Phốc. Dạ Khinh Hàn bị này va chạm, lại con mắt mở, thân thể thẳng tắp ngồi dậy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể bên trong một chỗ bắp thịt vẫn kịch liệt run rẩy lên, trên mặt bắp thịt vặn mèo, hiển nhiên là bị kịch liệt thống khổ tạo thành. Lão đại, lão đại. Tiểu Hắc bị sợ hết hồn, sau đó mừng như điên lên, chỉ là hắn mừng như điên tâm tình vẫn chưa hoàn toàn xông lên đầu, Dạ Khinh Hàn lại thẳng tắp đến xuống, lần thứ hai trở nên hoàn toàn không có khí tức, ngoại trừ khóe miệng trên có một tia tàn huyết ở ngoài, cùng mới vừa rồi không có nửa điểm khác nhau. Lão đại, đứng vững, nhất định phải đứng vững a. Tiểu Hắc dùng hết toàn thân sức mạnh, gào thét, hắn biết rõ, nguyên lai cái kia ba cỗ tiêu phong không ngừng đang trùng kích, Dạ Khinh Hàn đều không có nửa điểm dị dạng. Giờ khắc này vừa đã trải qua một lần mãnh liệt xung kích, Dạ Khinh Hàn dĩ nhiên hộc máu. Điều này nói rõ giờ khắc này là thời khắc quan trọng nhất, nếu như Dạ Khinh Hàn chịu không được, tuyệt đối sẽ lập tức vẫn lạc. Ca, Tiểu Hàn tử, Khinh Hàn. Cùng một thời gian, hồn đế các bên trong cũng vang lên một trận bi thiết âm thanh, ngay vừa nãy, Dạ Khinh Hàn linh hồn thẻ ngọc lại kịch liệt run lên, sau đó xuất hiện một cái to lớn vết rách, sợ hãi đến mọi người gần chết. Mọi người bao quát thiên nhiên cũng sẽ không tiếp tục nhắm mắt lại, đại khí không dám phun ra, con mắt trợn đến to lớn nhất, gắt gao tập trung linh hồn thẻ ngọc, đang đợi cuối cùng kết cục. Dạ Khinh Hàn linh hồn trong không gian ba cỗ tiêu phong nhưng lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ, tại trong không gian điên cuồng xoay tròn, bắt đầu gia tăng tốc độ, chuẩn bị tiếp theo xung kích. Ồ, lão đại thần lực làm sao điên cuồng hướng linh hồn không gian dâng lên đi? Đột ngột, Tiểu Hắc cảm giác được một tia không đúng, kinh nghi kêu to lên. Thần thức bỗng nhiên hướng Dạ Khinh Hàn thần tinh tìm kiếm, lại phát hiện Dạ Khinh Hàn thần tinh bên trong thần lực điên cuồng dâng lên, từ gân mạch bên trong vận chuyển tới trong đầu, từ trong hắc động tiến vào mới linh hồn không gian, sau đó bám vào lực lượng bản nguyên trên. Cuối cùng dĩ nhiên, cùng lực lượng bản nguyên dung hợp được. Dạ Khinh Hàn thần lực có bao nhiêu? Mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn nguyên bản thần lực liền đạt đến cựu phẩm trên, giờ khắc này luyện hóa hỗn độn thần tinh, hỗn độn thần tinh bên trong thuần khiết năng lượng, càng làm cho hắn thần lực đạt đến cựu phẩm chí tôn. Giờ khắc này nhiều như vậy thần lực, dĩ nhiên toàn bộ trào vào linh hồn hải dương bên trong, thần tinh bên trong nửa điểm thần lực cũng không có. Hơn nữa những thần lực này lại cùng lực lượng bản nguyên bắt đầu nhanh chóng dung hợp, cuối cùng màu trắng lực lượng bản nguyên biến thành kim quang lóe lóe, cũng trở nên càng thêm chất phác lên. Lão đại, toàn bộ thần lực đều bị hút vào linh hồn không gian bên trong, hắn không phải biến thành phế nhân. Phi, giờ khắc này tính mạng đều khó giữ được, vẫn phế nhân không phế nhân cái gì? Thần lực không có, sau đó có thể đang tu luyện a. Hoa ha ha, lão đại linh hồn không gian có mạnh như vậy thần lực gia cố, chắc chắn sẽ không bị phá tan chứ. Tiểu Hắc trong lòng nhắc tới cổ học lên, khi Dạ Khinh Hàn cuối cùng một tia thần lực bị hút vào linh hồn không gian sau khi, Tiểu Hắc vội vã trầm giọng ngưng khí, thần thức tập trung Dạ Khinh Hàn linh hồn không gian tinh tế tra xét lên. Xung kích lại tới nữa rồi. Ba cỗ do linh hồn hải dương mạnh mẽ, lực lượng bản nguyên mạnh vỡ, các loại năng lượng hội tụ mà thành tiêu phong, tốc độ lần thứ hai đạt đến cực hạn, hướng linh hồn không gian ở ngoài lực lượng bản nguyên điên cuồng đánh tới. Ầm ầm ầm. Tại Tiểu Hắc Tâm đều suýt chút nữa bị dọa nát tan thần thức tra xét hạ, bởi vì dung hợp thần lực biến thành màu vàng lực lượng bản nguyên, lại là chấn động, kim quang tăng vọt, ba cái phương vị, xuất hiện ba cái long khẩu, hầu như liền muốn nghiền nát. Cũng đã bị phá tan hơn nữa, chỉ là còn lại rất ít mấy tầng mỏng manh lực lượng bản nguyên. Đáng tiếc tiêu phong xung lượng bắt đầu yếu bớt, sau đó vô lực đẩy trở lại, linh hồn không gian chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Ừ, lại đứng vững rồi. Lão đại, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất. Tiểu Hắc vui vẻ chung quanh một trận bay loạn, thần tình phấn chấn, không nén được vui mừng. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, hắn rồi lại bị dọa đến, kinh hô lên, Mã Lạc Sa Ma Ca, ba cỗ tiêu phong, làm sao tại dung hợp, mẫu thân, lại đã biến thành một cỗ, này, chuyện này, lão đại lần này có thể đứng vững sao? Linh hồn trong không gian ba cỗ tiêu phong dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu ngưng kết lên, cuối cùng đã biến thành một cỗ, vừa ngưng tụ, uy lực xem ra tựa như ba cỗ tiêu phong uy lực to lớn nhất thời khắc, lại bắt đầu chậm rãi gia tốc. Tại trong không gian gào thét lên, chuẩn bị một lần mãnh liệt nhất xung kích. Cuối cùng một làn sóng rồi. Người thứ hai, đứng vững. Trên không bên trong áo tang lão giả, giờ khắc này dĩ nhiên đột nhiên quát lớn lên, âm thanh hóa thành tầng tầng cuộn sóng, khác nào gợn sóng giống như hướng phía dưới khuếch tán mà đi. Sóng âm nơi đi qua, xương trắng cùng u phong dĩ nhiên tự động lùi tán, cuối cùng chuyển tới Dạ Khinh Hàn bên người, lặng yên từ trần. Kỳ quái vô cùng chính là, tiểu hắc nhưng hoàn toàn không cảm giác được. Hồn đế các bên trong màu xanh thẻ ngọc, giờ khắc này cũng lần thứ hai nứt xuất ra một vết nứt, mọi người trên mặt đều là một mảnh vẻ tuyệt vọng, bởi vì linh hồn thẻ ngọc cũng lại chịu đựng không được cái thứ 4 vết rách, một khi cái thứ 4 vết rách xuất hiện, linh hồn thẻ ngọc tuyệt đối sẽ nghiền nát. Dạ Khinh Ngữ Nguyệt Khuynh Thành Yên Hoa đám người trong mắt liền nước mắt cũng không có, trong mắt toàn bộ một mảnh chỗ trống, không còn Dạ Khinh Hàn, các nàng thiên liền sụp đổ, cũng không còn quang minh cùng sát thái, cuộc sống như thế còn có cùng ý nghĩa. Không ngăn được rồi. Không ngăn được. Tiểu Hắc vô lực nỉ non lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, Dạ Khinh Hàn linh hồn trong không gian, ba cỗ tiêu phong hợp thành một cỗ to lớn tiêu phong, uy thế càng ngày càng to lớn, so với vừa nãy ba cỗ tiêu phong, uy lực lớn gấp 10 lần. Vừa nãy thiếu chút nữa phá tan, giờ khắc này còn có khả năng chống đỡ sao? Không ngăn được. Hừ. Ta ông trời, ngươi muốn ta tử, ta thiên bất tử, cùng thiên chống lại. Ông trời có tư cách gì cùng ta tranh? Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Đột ngột, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, để tiểu hắc linh hồn thể đều suýt chút nữa nổ tung rồi. Tại tiểu hắc kinh ngạc mừng như điên dưới ánh mắt, Dạ Khinh Hàn lại mở mắt ra, chợt quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên đứng lên, cô sống đứng thẳng, ngửa đầu nhìn trời, tóc đen không gió mua tung, ánh mắt tự tin kiên định, một ngón tay bầu trời, ngạo nghễ mà đứng. Tiểu hắc nhìn ra trợn mắt quát mồm. Dạ Khinh Hàn tại thời khắc mấu chốt lại đã tỉnh, hơn nữa tựa hồ đối với hắn tình huống của mình cực kỳ hiểu rõ giống như, càng làm cho tiểu hắc trợn mắt liễu lơi chính là, Dạ Khinh Hàn bụng dưới, giờ khắc này đột nhiên sáng lên một đạo thần quang bảy màu, thần quang này sáng ngời lên, một đạo uy áp khủng bố truyền ra, tiểu hắc linh hồn thể lại bị chấn động đến mức không ngừng lùi về sau, liên tục lui 100 mét mới đứng vững thân hình. Cái kia thần quang bảy màu bắt đầu nhanh chóng hướng Dạ Khinh Hàn trên thân thể lan tràn mà đi, bộ ngực, gáy, cuối cùng bao vây toàn bộ não hải. Thần quang bảy màu lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo Dạ Khinh Hàn bụng dưới lại sáng lên một đạo thần quang bảy màu, kế tục hướng não hải phóng đi. Tiểu Hắc nhìn ra đại khí không dám phun ra, thần thức của hắn nhưng vẫn lặng yên dò xét Dạ Khinh Hàn, hắn sợ hãi phát hiện. Dạ Khinh Hàn thần tinh bên trong mặt ngoài hỗn độn thần tinh bên trong hết thể năng lượng, lại toàn bộ tràn vào Dạ Khinh Hàn linh hồn không gian ở ngoài lực lượng bản nguyên trên, cấp tốc dung hợp được. Chỉ là hắn không hiểu chính là, làm sao có hai làn sóng năng lượng? Lẽ nào Dạ Khinh Hàn có hai cái hỗn độn thần tinh? Hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Dạ Khinh Hàn linh hồn trong không gian lần kia mãnh liệt nhất trùng kích ra bắt đầu rồi. Tiểu Hắc thần thức vừa tra xét đi vào, lại bị một cổ năng lượng mãnh liệt trực tiếp trùng kích ra, sau đó hắn nhìn thấy Dạ Khinh Hàn dĩ nhiên mắt nhắm lại, thẳng tắp ngã xuống. Chương 1246, mới năng lượng. 3000 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Các nàng không có đưa tin lại đây, nói rõ Khinh Hàn cùng Tiểu Hắc còn chưa có đi ra a. Hàn, ngươi ở bên trong quá có khỏe không? Ngươi có biết hay không Khuynh Thành rất nhớ ngươi. Hồn đế các bên trong, Nguyệt Khuynh Thành một bộ màu hồng sắc váy xòe, trên đầu không có tươi đẹp hoa đảo, ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc, tuyệt mỹ di thế. Nhàn nhạt nam y, hơi cuốn lên, làm cho đau lòng người. Nàng một lần ở bên trong phòng biểu diễn, phá trật tự. Đây là năm đó Dạ Khinh Hàn tại Tĩnh Hồ trên đảo ngâm sướng, đến nay nàng còn muốn lên Dạ Khinh Hàn năm đó, dựa vào một cái đại kiếm, múa phong vân kinh thiên rầm rộ. 3000 năm rồi. Nguyệt Khuynh Thành thực lực tiến thêm một bước nữa, đạt đến lục phẩm chiến thần đỉnh cao, dựa vào thần âm pháp tắc, phòng trừng có thể giết chết một đám thất phẩm chiến thần. Thế nhưng mỗi tu luyện một quãng thời gian, Nguyệt Khuynh Thành liền mạc danh tâm đổ đến hoảng, đình chỉ tu luyện, nghỉ ngơi một chút phát phát ốc, tưởng tượng Dạ Khinh Hàn. Không có Dạ Khinh Hàn tại, nàng cảm giác tu luyện không có ý nghĩa, cho dù cuối cùng nàng có cơ hội vấn đỉnh cửu phẩm thì lại làm sao? Cơ Đức đại nhân, ngươi không đi gặp gỡ Phong Nguyệt quân chủ, luôn giam giữ bọn họ cũng không phải là một chuyện a. Một cái khác thiên điện bên trong, Lôi Chấn Nghi hoặc nhìn Cơ Đức, hai người chính nhàn nhã rơi xuống kỳ, uống nước trà, tán gẫu. Không gặp, không gặp. Cơ Đức khoát tay áo, bất mãn nói, không phải cái này lão giả chế tạo ra phi loan, phệ đại nhân phân thân làm sao sẽ bị hủy? Tiểu Hàn Tử làm sao sẽ bị đập vào không gian vòng xoáy? Ta đều hận không thể đem này lão giả ném ra hư không vô tận đi, hiện tại giam giữ hắn đã xem như là cho hắn mặt mũi. Lôi Chấn bất đắc dĩ cười cười. Cơ Đức nhìn từ bề ngoài nho nhã, nội tâm kỳ thực cùng năm đó làm thần phỉ đầu lĩnh không khác nhau, bá man không nói đạo lý. Phong Nguyệt quân chủ cũng là bị, Dạ Khinh Hàn năm đó đều tha thứ bọn họ, Cơ Đức nhưng không dung tha. Đối với ngươi, Lôi Trần A, lần trước bế quan, thực lực ngươi có hay không tiến triển? Cơ Đức bỏ lại một viên hắc tử, nâng chung trà lên thủy nhấp một miếng, tùy ý hỏi. Lôi Trần trong ánh mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, có một ít, ta phòng trừng, đại khái tiếp theo bế quan, trung cực huyền ảo rất có thể dung hợp nhập môn rồi. Lần này ta xuất quan chính là muốn nghỉ ngơi cho tốt một thoáng. Một lần xung kích bình cảnh, trung cực huyền ảo một khi nhập môn, mặt sau liền dễ làm rồi. Ừm. Cơ Đức tay run lên, quân cờ run lên, rơi xuống, đầy mặt khiếp sợ. Biết Lôi Chấn người này cái tính nghiêm cẩn, không thể nào nói mạnh miệng, vội vã đại hỉ vỗ một cái Lôi Chấn vai cười to nói, "Được, được. Quả nhiên là Lôi Thần bộ tộc tuyệt thế thiên tài a. Lúc này mới tiến vào tôn giả bao nhiêu năm a, không tới vạn năm chứ? Thiên tư này truyền tới thần giới có thể hù chết một bọn người a. Nỗ lực, cố gắng thả lỏng." "Đúng rồi. Có muốn hay không ta đưa ngươi hai cái níu, cho ngươi hài lòng thả lỏng hạ?" Kha kha, có ta ở đây, mưa bay tán loạn trà xét không tới. Chuyện này, Lôi Chấn trong nháy mắt trở nên mặt mày ủ rũ lên, cười khổ lắc đầu nói, cảm tạ cơ đức đại ca, cái này cũng không cần, ta không tốt cái này. Thiên tư, ha ha, ta thiên tư này cùng tiểu hàn tử so với, đã có thể kém xa 3000 năm, không biết tiểu hàn tử cái kia biến thai có hay không lại có đột phá à? Trước đây đều có thể đánh giết thanh sơn, hay là hắn lần này đi ra có thể đạt đến cựu phẩm chí tôn lý? Nhất định có thể, tiểu tử này trưởng thành tốc độ phòng trừng có thể đem thần hoàng chí tôn đều dung tử. Không cần lo lắng hắn, ta đối với hắn có lòng tin, tiểu tử này tuyệt đối có thể đi ra. Ai, lần sau đi luân hồi vị diện lại làm mấy mỹ nữ trở về vui lùa một chút. Nhân sinh a, cô quạnh như tuyết, ha ha, lạc đề rồi, kế tục chơi cờ chơi cờ. Cơ đức cười hì hì, hai người không tiếp tục nói nữa, nhìn nhau nở nụ cười, kế tục chơi cờ lên. Hơn 3000 năm, ta vẫn là nửa năm thần lực đều không có, xem ra thật tỉnh phế bỏ. Tiểu Hắc, chúng ta đi bao xa? Hắn đây mẫu thân lúc nào là một đầu a? Mở mịt trong không gian, Dạ Khinh Hàn hề vải lao nhanh, Tiểu Hắc khoan thai theo bên người, cũng là một mặt phờ phạc. Hai người tại quỷ dị này trong không gian chạy vội hơn 3000 năm, thế nhưng bốn phía cảnh sắc nhưng vẫn là cùng nguyên lai không có khác nhau, mặt đất vĩnh viễn bằng phẳng vô biên, xa xa như cũng là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Nếu như không phải thường thường có thể nhìn thấy không giống thi thể, còn có thân đồ hùng đã từng thành công từ bên trong đi ra quá, Dạ Khinh Hàn hay là đều bỏ qua. Lão đại, ta có loại cảm giác, phòng trường sắp tới phần cuối, tin tưởng ta, kế tục chạy đi. Tiểu Hắc trấn an hai câu, bất quá nói, liền chính hắn cũng không tin. Hai người lần thứ hai buôn ba mấy ngày, Dạ Khinh Hàn mệt đến lần thứ hai đặt mông ngồi dưới đất, nghỉ ngơi. Bởi vì không có bị thương, hồn giới không thể tự động hộ chủ, đương nhiên Dạ Khinh Hàn cũng sẽ không đần độn hướng về trên người đâm mấy đao, ngược lại chỉ cần tu luyện một hồi, để nguyên khí đất trời ở trên người lượn một vòng liền có thể khôi phục, hà tất tự tàn a. Thân thể hề bại là một chuyện, liên tục khô khan buôn ba mấy ngàn năm, về tinh thần hề bại mới là thống khổ. Dạ Khinh Hàn đều không muốn đi xem cảnh sắc chung quanh, vĩnh viễn nhất thành bất biến, nhìn ra ánh mắt hắn đều tê dại. Trên mặt đất nằm nửa ngày, Dạ Khinh Hàn ngồi xếp bằng lên, tu luyện nửa canh giờ, để hề bại cùng suy yếu thân thể khôi phục như cũ, lúc này mới lần thứ hai lệ hành quan sát bên trong thân thể linh hồn không gian. Linh hồn không gian ở ngoài hàng rào, càng thêm xem ra vững chắc, lực lượng bản nguyên cùng Dạ Khinh Hàn lượng lớn thần lực, cùng với hai viên hỗn độn thần tinh bên trong năng lượng mạnh mẽ, thêm vào bên trong màu vàng hỗn độn khí, này hàng rào kiên cố vô cùng. Kỳ thực Dạ Khinh Hàn không rõ ràng, chính là bởi vì hỗn độn thần tinh bên trong hỗn độn khí, để này hàng rào trở nên như thùng sắt. Cũng chính là này hỗn độn khí, này mờ mịt trong không gian đũ phong linh hồn công kích, mới công kích không đi vào. Linh hồn không gian, giờ khắc này lớn đến đáng sợ, tuyệt đối so với luân hồi bí cảnh lớn hơn nhiều. Vẫn còn tiếp tục trưởng thành, phòng trường không cần mấy ngàn năm, liền có thể đạt đến thú thần hỏa thần bí cảnh lớn như vậy rồi. Linh hồn trong không gian vô số linh hồn hải dương mảnh vỡ cùng lực lượng bản nguyên mảnh vỡ, hoàn toàn thành thật hạ xuống rồi. Hai hai dính cùng nhau, tại linh hồn trong không gian lơ lửng, tựa hồ cũng cố định xuống rồi. Một chút đảo qua đi, cảm giác tựa như ngàn tỷ ngôi sao giống như, lóe lên lóe lên. Quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng, lôi điện chi lực, còn có yên nhiên quân chủ chuyển tới cái cỗ này mạc danh sức mạnh, hóa thành bốn cổ thanh phong, tại vô số mảnh vỡ bên trong thổi tới thổi đi, tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Ồ, không đúng. Đột nhiên, Dạ Khinh Hàn linh hồn chấn động. Hắn rốt cục phát hiện linh hồn không gian lại một tia bất động. Linh hồn giữa không gian xuất hiện một cỗ không biết tên năng lượng, hoặc là nói là một đoàn vừa giống như khí thể vừa giống như chất lỏng, cảm giác cùng hồ gián giống như đồ vật. Tựa hồ có hơi sền sệt trụ, hiện tại chỉ có to bằng nắm đấm, nếu như không phải Dạ Khinh Hàn tra xét tỉ mỉ, luân hồi bí cảnh lớn như vậy linh hồn không gian tuyệt đối rất khó phát hiện. Đây là vật gì? Dạ Khinh Hàn thần thức không ngừng ở đó đoàn hồ gián trên quét tới quét lui, lại phát hiện đồ vật này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không biết có chỗ lợi gì, càng không biết đồ vật này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở linh hồn của hắn trong không gian. Ồ, đồ vật này ta có thể khống chế. Dạ Khinh Hàn thần thức tác dụng tại này đoàn màu trắng hồ gián giống như đồ vật trên, dĩ nhiên có thể hơi bắt đầu di động, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Trầm ngâm chốc lát, hắn thử khống chế tôn giả hồ gián giống như năng lượng, hướng linh hồn không gian ở ngoài tung bay đi. Kết quả, đem dọa Dạ Khinh Hàn nhảy một cái. Thùng sắt giống như linh hồn không gian hàng rào, này hồ gián giống như đồ vật, dĩ nhiên dễ dàng sâu vào, sau đó trải qua hố đen, trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Khinh Hàn bên trong thân thể. Cái này cũng chưa tính quái sự. Đồ vật này vừa xuất hiện tại Dạ Khinh Hàn bên trong thân thể, dĩ nhiên hóa thành mấy đạo năng lượng, cấp tốc phân tán tiến vào hắn gân mạch bên trong, cuối cùng mấy cái tuần hoàn sau, tiến vào thần tinh bên trong. Dạ Khinh Hàn con mắt đông nhiên mở, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể dĩ nhiên khác nào như đạn pháo bắn ra ngoài, tại Tiểu Hắc kinh ngạc dưới ánh mắt, một giây sau hắn, dĩ nhiên dịch chuyển tức thời trở lại, khắp nơi sợ hãi nói rằng, Mã Lạc Sa Mạc A, đồ vật này sức mạnh thật là bá đạo. So với thần lực cường đại gấp trăm lần, ta cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, một quyền đều có thể phá tan hư không. Đây là cái quỷ gì năng lượng? Ồ, không tốt, năng lượng này tiêu hao quá nhanh, lại một thoáng sẽ dùng hơn nữa. Chương 1250, hạnh phúc làm đến đột nhiên như vậy. Màu vàng nước suối. Tiểu Hắc, ngươi xác định không nhìn lầm? Dạ Khinh Hàn cả người đều run rẩy lên, thường hực ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, tiếng rung nói rằng: "Hơn 3000 năm, nếu như là bế quan cái gì đều tốt nói, nhoáng lên liền đã qua, thế nhưng hiện tại nhưng là từng bước lại đi. Đi hơn 3000 năm, có thể tưởng tượng những ngày tháng này là cỡ nào khổ sở a." "Không sai, lão đại, nhanh lên một chút, đi theo ta." Tiểu Hắc gật đầu lia lịa, sau đó quay đầu, hướng phía trước hưng phấn bay đi. Dạ Khinh Hàn vội vã lấy tốc độ nhanh nhất chạy, thần thức vô hạn hướng phía trước lan tràn mà đi. Tiểu sau nửa canh giờ, khi Dạ Khinh Hàn thần thức tập trung một cái chảy nhỏ giọt chảy xuôi màu vàng dòng sông lúc, toàn thân đều run rẩy lên, hai mắt đều một mảnh ướt át. Sông Hoàng Tuyển, không sai, là sông Hoàng Tuyển. Dạ Khinh Hàn khác nào thoát cương ngựa hoang giống như, điên cuồng chạy, cũng không lâu lắm, trước mắt một cái màu vàng dòng sông liền rõ ràng trước mắt. Một con tử trên mặt đất xông ra, một đầu khác, nhưng hướng xa xa chạy tới, bị sương trắng che lại, cũng không biết chạy về phía phương nào. Dạ Khinh Hàn vô lực đứng ở bờ sông không người, từng ngụm phun ra khí, trong mắt hào quang sáng đáng sợ, khác nào nhìn yêu nhất mộ nữ thần. Mã Lạc Sa Mạc, ta tìm ngươi hơn 3500 năm, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nếu không phải Hoàng Tuyển Thủy có độc, Dạ Khinh Hàn giờ khắc này đều nhảy tiến vào. Tiểu Hắc cũng ở một bên nhếch miệng cười, nhìn chảy nhỏ giọt chảy xuôi màu vàng nước sông, khác nào nhìn là trên thế giới tối ngọn cam tuyển. Nghỉ ngơi chốc lát, Dạ Khinh Hàn lại đả tọa một hồi, khôi phục thể lực, nhưng sầu lên. Nay Hoàng Tuyển Thủy có độc, mình bây giờ không có thần lực, không thể dẫn ra lực lượng bản nguyên hộ thể, làm như thế nào đi ra ngoài? Tuy rằng linh hồn hắn không gian hàn lực lượng, bá đạo vô cùng cường hãn, thế nhưng Dạ Khinh Hàn cũng không dám lãng phí. Đây chính là vì đối phó cường địch thời điểm dùng, không phải vạn bất đắc dĩ, Dạ Khinh Hàn đều không chuẩn bị vận dụng hàn lực lượng. Đúng rồi, ta có Hỏa Thần Chiến Giáp a. Tuy rằng ẩn giấu ở bên trong thân thể, thế nhưng lẽ ra có thể tự động hộ thể a. Dạ Khinh Hàn nghĩ tới cái này thần giới đệ nhất chí tôn linh bảo, này Hỏa Thần Chiến Giáp không cần tiêu hao thần lực, nó có thể tự động hấp thu nguyên khí đất trời. Lập tức, hơi suy nghĩ Hỏa Thần Chiến Giáp xuất hiện bên trên thân thể. Dạ Khinh Hàn duỗi ra một cái tay, hướng Hoàng Tuyển trong nước mò xuống. Quả nhiên, tay một thoáng đi, trên tay bao cổ tay lập tức tản mát ra một trận hỏa hồng hào quang, đem toàn bộ tay bao vây lại, Hoàng Tuyển Thủy căn bản là không thể gần kề ra rẻ. Tiểu Hắc, tiến vào đồ thần đao, chúng ta về nhà. Dạ Khinh Hàn tinh thần chấn động mạnh, bắt chuyện Tiểu Hắc tiến vào đồ thần đao, sau đó một đầu đâm vào trong nước, theo dòng sông hướng hạ du cấp tốc bơi đi. Tuy rằng Dạ Khinh Hàn không xác định này Hoàng Tuyển Thủy cuối cùng có thể hay không đi thông luân hồi vị diện, thế nhưng mặc kệ nó đi thông nơi nào, chỉ cần có thể rời khỏi cái này quỷ không gian là được. Ở trong nước tiềm hành không bao lâu, Dạ Khinh Hàn phát hiện Hoàng Tuyển Thủy đột nhiên tiến vào lòng đất, tia sáng cũng mở đi. Hỏa Thần Chiến Giáp một khi khởi động có thể kiên trì 3 tháng, Dạ Khinh Hàn cũng không sợ, kế tục nhanh chóng hướng phía trước tiềm hành mà đi. Rầm. Tiềm hành không bao lâu, Dạ Khinh Hàn lại phát hiện đỉnh đầu bùn đất đang nhúc nhích, sau đó dĩ nhiên rớt xuống vô số thi thể. Những thi thể này hiển nhiên lên một lượt diện, chỉ là không biết làm sao lặng yên rơi xuống rồi. Nơi này lẽ nào thật sự chính là Cửu U Minh giới? Những kia u phong đều là u hồn. Những thi thể này lẽ nào đều là bởi vì rơi vào không gian vòng xoáy truyền tống tới đây chết đi? Dạ Khinh Hàn nghi hoặc nghĩ đến cái kia ở khắp mọi nơi u phong, nhớ tới cái kia linh hồn khủng bố công kích, đến nay nội tâm vẫn sợ hãi. Ngoại trừ Cửu U Minh giới, Dạ Khinh Hàn không ngờ rằng vẫn có chỗ nào có như thế quỷ dị, hơn nữa có lớn như vậy. Bất quá nơi này khắp nơi đều là xương trắng, nói không chắc bên trong có cấm chế, chính mình đi hơn 3000 năm, cũng có khả năng kỳ thực đều tại mấy nơi nhiễu quyển. Xem ra e sợ ngoại trừ thần hoàng chí tôn, ai cũng không biết nơi này là chỗ nào. Dạ Khinh Hàn đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, chuyên tâm tiềm hành lên. Nhưng mà, nay Hoàng Tuyển Thủy, nhưng con vẹo đi vòng 3 tháng, vẫn không nhiêu đi ra ngoài. Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ vận dụng một tia hàn lực lượng, chui từ dưới đất lên mà ra. Lần thứ 2 trở lại cái kia mở mịt không gian. Ức, này mặt đất lại tại tự động phục hồi như cũ. Chẳng trách những thi thể kia có thể tự động rơi xuống. Dạ Khinh Hàn chui từ dưới đất lên mà ra sau, kỳ quái nhìn bên cạnh cửa động, dĩ nhiên chậm rãi khép lại lên. Ngồi xếp bằng một thoáng, khôi phục thể lực, chờ đợi Hỏa Thần Chiến Giáp tự động hấp thu nguyên khí đất trời, khôi phục bên trong năng lượng. Sau 3 ngày, Dạ Khinh Hàn lần thứ 2 khởi động Hỏa Thần Chiến Giáp, chui từ dưới đất lên mà vào, tiến vào Hoàng Tuyển Thủy thuận du mà xuống. Lần này tâm vô tạp niệm, hết tốc lực đi khắp. Hoàng Tuyển Thủy cong vẹo trên mặt đất chảy xuôi, tình cờ bước lên bên ngoài, nhưng chỉ là rất ngắn ngủi vừa đứt khoảng cách, lại tiến vào mặt đất. Mã Lạc Sa Mạc, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể ra? Không muốn này Hoàng Tuyển Thủy đem toàn bộ không gian đều chuyển toàn bộ, vậy thì xong đời. Cái kia đến bao nhiêu năm a? Dạ Khinh Hàn đã liên tục 2 lần chui từ dưới đất lên mà ra, tiềm hành 6 tháng, nhưng vẫn là ở dưới mặt đất nhiều quyển. Bất quá hắn nghĩ đến thân đồ hùng nếu có thể từ bên trong đi ra, hơn nữa chỉ là hao tốn mấy tháng. Dạ Khinh Hàn liền không tin mình vận may đen đủi như vậy, vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Tháng thứ 8. Rốt cục, Dạ Khinh Hàn cảm giác sông Hoàng Tuyển có chút quái dị, này sông Hoàng Tuyển đột nhiên tại một chỗ, không ngừng xoay quanh, hướng phía dưới chảy tới, nước sông cũng trở nên cực kỳ cấp tốc lên. Tinh thần hắn chấn động, xem ra liền muốn ra địa phương quỷ quái này rồi. Chỉ là sông Hoàng Tuyển hướng lòng đất không ngừng xoay tròn chảy xuôi, dòng dã một tháng, Dạ Khinh Hàn hay là không có nhìn thấy phần cuối. Mà giờ khắc này Hỏa Thần Chiến Giáp liền muốn năng lượng tiêu hao hết, ẩn vào trong cơ thể. Dạ Khinh Hàn khẩn trương, nơi đây hắn cũng không biết rời khỏi mặt đất có bao xa, coi như mình vận dụng hàn lực lượng chui từ dưới đất lên mà ra, cũng không biết muốn mấy ngày, tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Tại địa phương quỷ quái này, hắn cũng không dám lung tung dịch chuyển tức thời a. Bất đắc dĩ, Dạ Khinh Hàn chỉ có thể cắn răng, biến mất Hỏa Thần Chiến Giáp, mặc cho này Hoàng Tuyển Thủy đem chính mình ngâm đi vào. Xì xì. Hoàng Tuyển Thủy đụng vào chạm được Dạ Khinh Hàn da rẻ, trong nháy mắt bắt đầu ăn mòn lên, toàn thân hắn đều cảm giác có trăm triệu vạn con kiến tại gặm giống như, cũng cảm giác cả người đều ngâm tại axit sủn phụ dịch bên trong giống như, đau đớn ghê gớm. Cũng may bởi vì Dạ Khinh Hàn bị thương, hồn giới bắt đầu tự động hộ chủ. Du khí lưu màu trắng tại thân thể của hắn trong kinh mạch đi khắp, nơi đi qua, thân thể lập tức phục hồi như cũ. Hồn giới bên trong khí lưu khiến người ta thư thái vô cùng, từ đầu đến chân cảm giác cực kỳ thoải mái. Chỉ là bên ngoài Hoàng Tuyền Thủy lập tức lại bắt đầu ăn mòn da rẻ, Dạ Khinh Hàn giờ khắc này cũng cảm giác tại kiếp trước tắm hơi nơi ở bên trong, một mỹ nữ tại cho hắn dùng khối băng cùng rượu đỏ phục vụ giống như, ba a. Dạ Khinh Hàn tốc độ đạt đến cực hạn, khác nào một cái mưa tên giống như manh toán, rốt cuộc sống quá 3 ngày, hỏa thần chiến giáp khôi phục như cũ, Dạ Khinh Hàn mới thoát khỏi cái loại này đau cũng vui sướng tháng ngày. Ồ, phía trước có ánh sáng rồi. Phi, lối ra. Là lối ra. Sau 2 tháng, Dạ Khinh Hàn không có thiên lý tháng ngày rốt cục chấm dứt, khi thấy phía trước càng ngày càng sáng, nhìn thấy Hoàng Tuyền Thủy từ một cái không gian vòng xoáy bên trong hướng hư không dẫn ra ngoài đi, nhìn thấy phương xa quen thuộc luân hồi vị diện lúc, Dạ Khinh Hàn lệ nóng doanh trọng, hạnh phúc làm đến là đột nhiên như vậy. Chương 1254, cố gắng cùng ngươi vui đùa một chút. Phụ thân, Lê Địa Nguyên lão cầu kiến, thật giống nói sứ giả nào trở lại. Vĩnh Hằng Chi Điện bên trong, Thân Đồ Hùng chính đang hậu viện nhàn nhã uống nước trà, Thân Đồ Vô Nhai đột nhiên dịch chuyển tức thời đi vào nói rằng. Thân Đồ Hùng hơi nhướng mày, sau đó con mắt một thoáng sáng lên, quát lớn nói, chuyển cho bọn hắn đi vào. Thân Đồ Vô Nhai lập tức đưa tin, đồng thời khống chế Vĩnh Hằng Chi Điện cửa lớn mở ra, không đầy một lát, một tên cùng Lê Thiên Trường đến có chút giống nhau võ giả, liền mang theo 3 tên ngũ phẩm chiến thần đi đến, nhìn Thân Đồ Hùng một chút, vội vã kinh hoàng quỳ xuống lên, cao giọng nói, bái kiến tổng các chủ. Làm sao 3 người các ngươi đều trở lại? Lê Địa, ngươi tên ngu xuẩn này, ta không là để cho ngươi biết, nhất định phải lưu một người tại Viêm Long Đại Lục bên trong giám thị sao? Thân Đồ Hùng nổi giận lên, trực tiếp mở mắng, lơ đãng phóng thích một tia khí thế, đem 3 tên ngũ phẩm chiến thần sợ hãi đến gần chết, nằm sấp trên mặt đất động cũng không dám động. Lê Địa gặp Thân Đồ Hùng giận dữ, cuống quýt nói rằng, tổng các chủ bất giận, xin nghe chúng ta giải thích. Thân Đồ Hùng lúc này mới thu lại khí thế, thế nhưng như trước đầy mặt vẻ giận dữ, một bộ giải thích không tốt, trực tiếp đem mấy người xé ra dáng vẻ. Một tên ngũ phẩm chiến thần vội vã giải thích, tổng các chủ, sự tình là như vậy, nửa tháng trước Phệ Địa Vũ triệu kiến chúng ta 3 người nói làm cho chúng ta truyền lời trở về, vẫn để mọi người chúng ta đều chạy trở về đến, bằng không sẽ giết chúng ta. Chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể trở về báo tin rồi. Truyền lời? Nói cái gì? Thân Đồ Hùng trầm giọng nói. 3 người gặp Thân Đồ Hùng trên mặt thần tình chuyển đạm, thở phao nhẹ nhõm, đạo Phệ Điệp Vũ nói, các nàng vô lực cùng ngài đối nghịch, chỉ cầu tổng các chủ thả các nàng một cái đường sống, các nàng đồng ý hướng tới ngài thần phục, còn nguyện ý đem hết thảy bảo vật dâng tặng cho tổng các chủ, chỉ cầu tổng các chủ để bọn hắn tổ tại Viêm Long Đại Lục kéo dài hơi tàn sống sót. Cái gì? Các ngươi không có gạt ta? Thân Đồ Hùng cảm thấy bất ngờ, cảm giác đầu tiên chính là 3 người này tại lừa hắn, Phệ Điệp Vũ tính cách nàng đại khái hiểu rõ một ít, không thể nào nói như thế. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền chịu thua? Ánh mắt của hắn sáng quắc tập trung 3 người, sát khí quần quận mà ra, hầu như đều ngưng kết ra thực chất. Thuộc hạ không dám, đại sự như thế, chúng ta làm sao dám lừa gạt đại nhân? 3 tên võ giả bị dọa đến, vội vàng hướng trên mặt đất dập đầu lên, khái trên đất máu tươi tung tóe. Tên kia cầm đầu ngũ phẩm chiến thần bổ sung nói, Phệ Điệp Vũ còn nói, nếu như tổng các chủ trong vòng 100 vạn năm không đối phó các nàng đều sẽ tự động dâng một viên hỗn độn thần tinh, hồn đế cát, ngộng ảo cung, còn có chiến hoàng cấm chế học, cùng với hết thảy siêu phẩm thần khí. Ừm. Thân Đồ Hùng mê man lên, hỗn độn thần tinh, hồn đế cát, ngộng ảo cung, chiến hoàng cấm chế học, những đồ vật này này 3 tên ngũ phẩm chiến thần trước đây hẳn là chưa từng nghe nói. Lẽ nào Phệ Điệp Vũ thật sự chịu thua? Hỗn độn thần tinh, nếu như cho huyết dạ quân chủ, liền có thể chế tạo ra một tên cựu phẩm trên đỉnh cao cường giả. Thần giới giờ khắc này cựu phẩm cường giả quá ít, tiếp theo vị diện cuộc chiến Thân Đồ Hùng đều vô cùng lo lắng a. Hồn đế các không cần phải nói, đồ tốt, có đồ vật này liền có thể tại hư không vô tận bên trong ngao du, mộng ảo cung hắn nghe nói qua, đây là có thể lượng lớn chế tạo thần đế bảo vật a. Về phần chiến hoàng cấm chế học, hắn khát vọng nhất. Tội ác dưới vực sâu cấm chế nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói a, không phải chiến hoàng cấm chế, thần giới đã sớm luân hãm. Chính mình không cảm nộ có thể để người ta cảm nộ, nếu như xuất ra một tên cấm chế thiên tài, thần giới an toàn có bảo đảm a. Thân Đồ Hùng trở thành thần giới vị diện lãnh chúa. Thêm vào xác định Dạ Khinh Hàn đã chết, Phệ đại nhân phế bỏ, tin tưởng đã không ai có thể uy hiếp địa vị của hắn cùng sinh mệnh rồi. Giờ khắc này tâm tính đương nhiên là có chút chuyển biến, hắn đã đem thần giới cho rằng là địa bàn của mình, đương nhiên là nghĩ làm sao bảo vệ địa bàn của mình cùng lợi ích rồi. Phệ đại nhân khai ra những bảo vật này, để Thân Đồ Hùng khá là động lòng. Hỗn độn thần tinh có thể tăng cường một tên cường giả, hồn đế các có thể bảo mệnh, ngọc ảo cung cùng cấm chế học có thể nuôi dưỡng được vô số cường giả. Vốn là Thân Đồ Hùng một lòng muốn giết Phệ đại nhân đáng người, chỉ là vì chút cơn giận, vì làm hai con trai báo thù mà thôi. Giờ khắc này Phệ đại nhân một phen truyền lời, lại làm cho hắn vì làm sau đó cân nhắc lên, muốn lập tức giết Phệ đại nhân đám người tâm cũng phai nhạt mấy phần. Trọng yếu nhất là, hắn khiến người ta truyền lời cho Phệ đại nhân nói, muốn đem Viêm Long vị diện tan vỡ, nhưng thật ra là trá Phệ đại nhân các nàng. Mạnh mẽ đem Mạc Thượng Hoàng cùng ẩn thế quân chủ ném vào Viêm Long vị diện. Đây là phá hoại thiên địa pháp tắc bình thường vận hành, Thân Đồ Hùng không biết thần hoàng chí tôn có thể hay không phát hiện, vẫn không dám quyết định. Giờ khắc này Phệ đại nhân bị dọa đến, quyết tâm của hắn thì càng thêm dao động. Dù sao đem Viêm Long vị diện làm cho sụp đổ, hết thể đồ vật đều sẽ bị không gian vặn vẹo cắn nát. Hắn ngoại trừ ra một hơi cái gì cũng không chiếm được, giờ khắc này có hòa bình biện pháp giải quyết là không thể tốt hơn rồi. Vì lẽ đó giờ khắc này, Thân Đồ Hùng trái lại tâm tư lung lay lên, bắt đầu nghĩ làm sao đem những bảo vật kia chiếm được, còn phệ đại nhân đám người, có thể sau đó lại nghĩ cách không phải. Dạ Khinh Hàn chết rồi, phệ đại nhân người bên kia còn có ai có thể uy hiếp đến hắn ở tại thần giới thống trị? Thân đồ hùng trầm ngâm chốc lát, khí thế lần thứ hai gào thét mà ra, nhìn chằm chằm ba người quát lên, các ngươi xác định đây là nguyên văn? Đừng bi lão tử dùng siêu hồn. Ba người bị dọa đến cả người mềm ra trên đất, không ngừng mà nói rằng, xác định, xác định. Trăm vạn năm. Hừ. Thân đồ hùng ở bên trong đại sảnh đi qua đi lại lên, chỉ chốc lát sau bỗng nhiên quát lên, các ngươi lập tức lại về Viêm Long vị diện đi, truyền cho ta thoại, trăm vạn năm quá dài, nhiều nhất 10.000 năm, nhất định phải giao ra hết thảy đồ vật, hơn nữa hiện tại nhất định phải giao ra hỗn độn thần tinh cùng hồn đế cát, bằng không ta lập tức đem Viêm Long vị diện sụp đổ, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Ba tên ngũ phẩm chiến thần cùng Lê Điệp Như đối mặt đại xá, vội vã lui ra ngoài, lập tức hướng mở ảo đại lục bay đi. Sau một tháng, ba tên sứ giả lần thứ hai bị Lê Điệp mang theo trở lại, mang về đến hai bản chiến hoàng cấm chế học, mấy thanh siêu phẩm thần khí, còn có phệ đại nhân truyền lời, trước tiên dâng lên những bảo vật này biểu thị thành ý, sau đó mỗi cách 10.000 năm dâng một cái bảo vật, nếu như không đáp ứng, tình nguyện ngọc đá cùng vỡ. 10.000 năm liền 10.000 năm. Thân đồ hùng tỉ mỉ dò xét chiến hoàng cấm chế học, xác định là hàng nguyên đai nguyên kiện, đại hỉ lên. Có những đồ vật này, chí ít có thể nuôi dưỡng vài tên cấm chế cao thủ đi ra, nếu như lần sau vị diện cuộc chiến thất bại, dị vị diện tiến công thần giới, có cấm chế cường giả khống chế tội ác vượt sâu cấm chế, thần giới thì có hy vọng rất lớn bảo toàn hạ xuống. Ba người các ngươi đi Viêm Long vị diện ở lại, nhớ kỹ nghiêm mật giám thị Viêm Long vị diện, nếu như Phệ Điệp Vũ bí mật giở trò quỷ gì, muốn trước tiên đưa tin trở về. Còn có nói cho Phệ Điệp Vũ, sau vài năm, không dâng ta chỉ định bảo vật, sẽ chờ chết đi. Thân đồ hùng khai báo một phen, để ba người rời đi, tiếp theo lại bản giao lên Lê Địa lên, đi tìm một linh tộc, lần trước Vô Tà liền tìm từng tới, bí mật sắp xếp bọn họ tiến vào Viêm Long vị diện, nghiêm mật giám thị mọi người, một khi phát hiện các nàng có mật mưu, lập tức đưa tin. Còn có truyền cho ta chiến thần khiến, triệu tập thần giới hết thảy cấm chế thiên tài, ta muốn chọn vài tên cấm chế học thiên tài, đi ra học tập chiến hoàng cấm chế học. Lê Địa lập tức hành lễ đi ra ngoài làm việc, thân đồ hùng nhưng là ánh mắt lấp lóe ngồi ở bảo tọa của hắn trên, cười lạnh nói, Phệ Điệp Vũ ngươi muốn ngoạn trò răng gì? Hừ hừ. Mặc ngươi mưu kế chống chất, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phù vân, một đòn liền nát tan, các loại, chờ, lao tử đem hết thảy bảo vật chiếm được, mới hảo hảo cùng ngươi vui đùa một chút. Chương 1258, xuất chiến. Báo tổng các chủ, có tin tức. Sau một tháng, Lê Địa lần thứ hai bay vào Vĩnh Hằng Chi Điện bên trong, một mặt ngưng trọng cùng thân đồ hùng nói rằng, Hỏa Thần bí cảnh, Dạ Khinh Hàn gần vạn năm đi tới đi qua, bị hắn giết hơn 10 tên cựu phẩm cường giả, cung cấp đoạt Hỏa Thần tộc trưởng Hỏa Thần chi tâm. Giờ khắc này Hỏa Thần bí cảnh bên trong cựu phẩm cường giả chỉ có 8 tên. Ngoại trừ cựu phẩm trên đỉnh cao Trúc Y Nữ Vương, còn lại 7 người toàn bộ đều là cựu phẩm hạ. Trúc Y Nữ Vương đối đãi ngươi phái đi sứ giả rất là khách khí, tựa hồ có ý định cùng ngài sửa tốt, phòng trường muốn không được bao lâu sẽ có mới tin tức trở về. Thân đồ hùng bị Lê Địa sắc mặt ngưng trọng khiến cho cả kinh một trận, sau khi nghe xong, chửi ầm lên, đó là tin tức tốt ta, ngươi xú một khuôn mặt làm gì? Đại gia, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Tổng các chủ. Lê Địa khuôn mặt như trước ngưng trọng, cười khổ nói rằng, Thủy Thần bí cảnh sứ giả toàn bộ bị diệt, liền ẩn giấu một linh tộc nhân đều toàn bộ bị giết, cái cuối cùng đưa tin truyền về, bên trong tựa hồ có một tên cựu phẩm chí tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa cựu phẩm trên có 5 tên, cựu phẩm hạ cường giả càng là đạt đến hơn 30 tên. Cái gì? Tin tức chắc chắn chứ? Thân đồ hùng kinh hãi. Thủy Thần bí cảnh bên trong lại có nhiều như vậy cường giả, lẽ nào Thủy Thần bộ tộc năm đó không có tao ngộ đại nạn, đã sớm chạy trốn đi ra ngoài rất nhiều cường giả? Tin tức là xác định, chỉ là bên trong sứ giả cùng mật thám toàn bộ bị giết, tình huống bên trong không thể xác định à? Tổng các chủ làm sao bây giờ? Kế tục phái một linh tộc đi vào ẩn nút. Lê Điệu than khổ một tiếng, mặt mày ủ rũ nói rằng. Thân đồ hùng trầm mặt, khóa lại mi, ở trong đại điện đi qua đi lại lên. Sau một hồi lâu mới lắc đầu than thở, phái khác, nếu lần này một linh tộc đều toàn quân bị diệt, phái nhiều hơn nữa đều là tử, còn có thể làm tức giận bên trong cường giả, phái một người đưa một phong thơ đi vào, liền nói ta không hề ác ý, chỉ là muốn kết giao Thủy Thần tộc trưởng. Mặt khác để lôi hỏa, sẽ đem Thủy Thần bí cảnh ở ngoài cấm chế nhiều bố trí một ít, nếu là hắn có thể bố trí một cái nốt lại cựu phẩm chí tôn cấm chế, hắn phải như thế nào, muốn cái gì, lao tử cho hắn cái gì. Lê Điệu lập tức lui ra ngoài, thân đồ hùng nhưng lại như trước ở trong đại điện đi qua đi lại. Thủy Thần bí cảnh bên trong thậm chí có một tên cựu phẩm chí tôn, vẫn có nhiều như vậy cựu phẩm trên cùng cựu phẩm hạ. Tuy rằng hắn tự tin có thể chiến thắng tên kia cựu phẩm chí tôn, thế nhưng người khác nhưng là có 5 tên cựu phẩm bắt đầu hạ, hắn bây giờ chỉ có một cái băng tuyết nữ vương, xem tình huống trung thần độ thấp đáng thương. Thủy Thần bí cảnh để thân đồ hùng cảm giác được to lớn uy hiếp, thế nhưng giờ khắc này thú thần bí cảnh tình huống vẫn không thăm dò, thân đồ hùng đương nhiên không dám động. Vẫn là trước đem thú thần bí cảnh tình huống thăm dò rõ ràng lại nói, Thủy Thần bí cảnh nếu tị thế nhiều như vậy năm, giờ khắc này giết ta nhân, cũng sẽ không lập tức đi ra, sau đó đang suy nghĩ biện pháp đi. Thân đồ hùng quyết định chú ý, nội tâm càng là cấp bách lên, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Dạ Khinh Hàn nếu như sống sót, cái kia nhất định phải lập tức ngoại trừ. Bằng không hắn cùng Thủy Thần bí cảnh máu người bính, Dạ Khinh Hàn đột nhiên đến một thoáng, đây tuyệt đối là chí mạng. Đúng rồi, người đến. Thân đồ hùng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, hét lớn lên, lập tức đưa tin xuống, phái người đưa tin cho Hỏa Thần bí cảnh Trúc Y nữ vương, để hắn đi ra giúp ta, bằng không ta lập tức tiến vào Hỏa Thần bí cảnh bên trong, đem Hỏa Thần bộ tộc diệt tộc rồi. Hỏa Thần bí cảnh giờ khắc này chỉ có một tên cựu phẩm trên, mấy cái cựu phẩm hạ, thân đồ hùng nếu như đi vào, dễ dàng toàn bộ trấn áp. Nghĩ đến chút ý tuyệt đối không dám phản kháng. Quả nhiên, sau 3 tháng, thần giới tới một nhóm đặc thù khách mời, Hỏa Thần bí cảnh chủ nhân Trúc Ý nữ vương, mang theo 7 tên cựu phẩm hạ võ giả, xuất ra Hỏa Thần bí cảnh, biểu thị hướng về thân đồ hùng thần phục. Thân đồ hùng đại hỉ, triệu tập thần giới cường giả cùng gia tộc lớn, cộng đồng nên tiếp Trúc Ý các nàng, sau lại đem Mờ Ảo đại lục ban tặng Trúc Ý, Trúc Ý trở thành mới một đời Mờ Ảo quân chủ. Hỏa Thần bộ tộc di rơi vào thần giới tộc nhân, cũng toàn bộ hướng Mờ Ảo đại lục dâng lên đi, thân đồ hùng thanh uy lần thứ 2 rung lên. Hư không vô tận ở ngoài, Băng Tuyết Nữ Vương trải qua 1 năm phi hành, rốt cục đã tới Thu Thần bí cảnh ở ngoài. Băng Tuyết Nữ Vương đối với cái này cỡ trung vị diện nửa điểm không biết, cũng không muốn đi tìm hiểu, nàng chỉ là y theo thân đồ hùng mệnh lệnh, tìm kiếm được một cái không gian bạc được nơi, đem 100 người Mộc Linh tộc nhân, nhảy dù tiến vào Thú Thần bí cảnh, sau khi liền đường cũ hướng thần giới trở về. Mộc Linh tộc là cái rất kỳ quái chủng tộc, bản thân không có nửa điểm thần lực, nếu như tiềm hành lên, càng là không có nửa điểm hơi thở sự sống. Từ trời cao bên trong bay xuống cũng cảm giác như từng mảng lá cây bay xuống đi giống như. Bởi vì không có sóng thần lực, không gian cũng sẽ không sóng chấn động, đương nhiên sẽ không khiến cho các cường giả cảm ứng. Mà những này Mộc Linh tộc thân thể mềm mại, nắm giữ năng lực đặc biệt, có thể khống chế thân thể phi hành phương vị. Vừa vào Thú Thần bí cảnh, lập tức hướng trong sơn mạch tung bay đi, lại không có khiến cho một cái cựu phẩm cường giả chú ý. Vừa xuống tới mặt đất, Mộc Linh tộc dồn dập tản ra, hướng mặt đất chui vào, tiềm hành lên, biến mất ở mênh mông trong rừng cây, hướng các thành phố lớn dâng lên đi. Dạ Khinh Hàn về Thú Thần bí cảnh tin tức, không có ẩn giấu, Thú Thần bí cảnh đã sớm truyền ra. Đặc biệt là Dạ Khinh Hàn thê tử là một cái so với một cái đẹp đẽ có người, Dạ Khinh Hàn thiên tư ngang dọc, đã sớm trở thành Thú Thần bộ tộc mới thần tượng. Dân gian đàm luận cũng nhiều, Mộc Linh tộc chỉ là hao tốn thời gian mấy ngày, liền triệt để đem Dạ Khinh Hàn tin tức tham đã điều tra xong. Ầm. Chí Tôn đảo vô số võ giả, hôm nay đột nhiên nghe được Vĩnh Hằng Chi Điện bên trong truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang, hơn nữa Vĩnh Hằng Chi Điện đang làm mới lại khẽ run lên, toàn bộ sợ đến sắc mặt đại biến, nhìn lên bầu trời Vĩnh Hằng Chi Điện, không biết chuyện gì xảy ra. Dạ Khinh Hàn, Phệ Địa Vũ, giết. Giết. Giết. Tiếp theo một tiếng gầm gừ vang lên tại Chí Tôn trên đảo phương, âm thanh cực kỳ nổi giận, sát khí ngút trời. Phía dưới mấy ngàn vạn võ giả nghe được lại có thể là tổng các chủ thân đồ hùng âm thanh, toàn bộ đều run đến tại quỳ xuống đất không nổi, ánh mắt lại lóe lên. Thân đồ hùng như vậy nổi giận, cao hơn nữa hô Dạ Khinh Hàn cùng Phệ Điệp Vũ tên, lẽ nào Dạ Khinh Hàn không chết? Thân đồ hùng lại bị Dạ Khinh Hàn cùng Phệ Điệp Vũ loay hoay một đạo. Chỉ là Vĩnh Hằng Chi Điện bên trong không tiếp tục truyền ra âm thanh, cũng không có bất kỳ chỉ lệnh truyền đạt. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp thần giới lòng người di động, không rõ vì sao khắp nơi đều đang bàn luận cùng suy đoán chân tướng sự tình. Sau một năm, khi Băng Tuyết Nữ Vương từ hư không vô tận sau khi trở về, chân tướng sự tình rốt cục đi ra. Thân đồ hùng nổi giận mệnh lệnh từ Vĩnh Hằng Chi Điện bên trong truyền tới, triệu tập hết thảy thần giới cựu phẩm cường giả, toàn bộ tụ tập Chí Tôn đảo. Băng Tuyết Nữ Vương vẫn không về Băng Tuyết đảo liền mã không ngừng nghỉ bị triệu hoán đến đây, Trúc Y cũng bị triệu hoán, mang theo một nhóm người đi tới Vĩnh Hằng Chi Điện. Toàn bộ theo ta xuất chiến, đi Thú Thần bí quyết, ta muốn xé ra Dạ Khinh Hàn, đem Thú Thần bí cảnh diệt tộc. Thân đồ hùng vung tay lên, xuất lĩnh mọi người bay thẳng đến hư không vô tận bay đi. Thú Thần bí cảnh bên trong chỉ có 2 tên cựu phẩm trên, thêm vào Dạ Khinh Hàn cũng là 3 tên cựu phẩm trên, thân đồ hùng tự tin chính mình cẩn thận một chút một người đều có thể đánh giết. Mang theo nhiều như vậy cường giả đi, lại có ngàn tỷ thú thần tộc nhân tại, lấy Dạ Khinh Hàn tính cách làm sao sẽ một mình chạy trốn. Dạ Khinh Hàn, lần này ta phải giết ngươi. Thân đồ hùng đám người thân ảnh đã biến mất ở trên không, hắn hung tàn vô cùng oán độc âm thanh nhưng vẫn vang vọng ở tại thần giới không trung, kéo dài không thôi. Chương 1262, hắn vẫn là người sao? Hóa thân vạn ngàn. Đây là chiến hoàng mạnh nhất tuyệt kỹ, tu luyện tới cực hạn, có thể hóa vạn ngàn phân thân. Mỗi cái phân thân đều cùng bản thể như thế, khí tức hoàn toàn tương đồng, bất kể thế nào tra xét đều tra xét không ra. Bất quá nhiều như vậy phân thân, chỉ có bản thể có chân thực lực công kích, còn lại chỉ có thể làm hoặc địch tác dụng. Môn công phu này tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thành 10.008 cái phân thân, Dạ Khinh Hàn giờ khắc này mới biến thành mấy trăm cái, rõ ràng vẫn không tu luyện tới cực hạn. Chiến hoàng tàn hồn ở đó mở mịt trong không gian, năng lượng tiêu hao hết biến mất ở trong thiên địa. Biến mất trước đó, Chiến hoàng đem màu đen tảng đá bên trong phong ấn cùng chiến hoàng điện bên trong phong ấn toàn bộ giải trừ. Cái kia gửi bí tịch tiểu trong lầu các còn có 2 bản bí tịch phong ấn cũng giải trừ. Dạ Khinh Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua, này 5000 năm bên trong cũng rút ra thời gian đi điều tra một phen. Kết quả phát hiện cái môn này bí tịch, lập tức bắt đầu tu luyện. Hóa thân vạn ngàn, không chỉ có là đào mạng hảo công pháp, vẫn là công kích nghịch thiên thần thông, chiến hoàng mạnh nhất thần thông. Chỉ là thời gian không dư giả, Dạ Khinh Hàn lại tốn hao phần lớn thời gian tu luyện hàn lực lượng vận dụng phương pháp, giờ khắc này cũng chỉ có thể hóa thân mấy trăm mà thôi. Nhưng mà, mấy trăm phần thân đã được rồi. Nhìn thấy thân đồ hùng như vậy như gặp đại địch, nổi giận dáng vẻ, Dạ Khinh Hàn tự tin nhất thời tăng vọt lên, rất rõ ràng. Thân đồ hùng tra xét không chân thân của hắn. Lập tức, thần thức khống chế phân thân phân tán đi ra ngoài, từ 4 phương 8 hướng đem thân đồ hùng bao vây lại. Sau đó bên trên thân thể 10 cây đồ thần chi thương đột ngột từ trong hư không lộ ra, đồ thần chi thương vừa ra tới, nhất thời một cỗ hung lệ bá tuyệt khí tức, bao phủ toàn bộ không gian. Mới ra hiện tại hư không, đồ thần chi thương bên cạnh không gian dĩ nhiên xuất hiện. Đạo đạo bé nhỏ vết rách, cùng thân đồ hùng đánh xuống màu vàng đại kiếm như thế, giữ tợn khủng bố. Nay đồ thần chi thương vẫn không công kích, vừa ngưng tụ ra. Uy lực dĩ nhiên có thể so với thân đồ hùng toàn lực công kích bộ dáng, chí ít nhìn từ bề ngoài đã đạt đến như vậy uy lực. Kỳ quái nhất chính là, Dạ Khinh Hàn mấy trăm phần thân bên người đều bước lên 10 cây đồ thần chi thương, khí tức xem ra dĩ nhiên giống nhau như lúc. Trong nháy mắt thân đồ hùng cảm giác bên người bốn phương tám hướng đều đầy dây hủy thiên diệt địa khí tức, lăng liệt sát khí tập trung vào hắn, để hắn không chỗ có thể trốn. Bốn phía không gian dĩ nhiên đều kèm theo đồ thần chi thương xuất hiện, đều xuất hiện đạo đạo vết tích giống như vết rách, tựa hồ cái này hư không liền muốn sụp đổ rồi. Không thể nào, không thể nào. Công kích của hắn tại sao có thể có lớn như vậy uy lực? Đây tuyệt đối không thể nào, nhất định là giả tượng. Giả tượng? Thân đồ hùng con mắt mở so với như còn to lớn hơn, mấy trăm phần thân đều có loại khí thế này, thân đồ hùng không sợ hãi nghi. Đây chính là chiến hoàng hóa thân vạn ngàn tinh diệu vị trí, hắn cũng biết này mấy trăm phần thân, ngoại trừ bản thể ở ngoài, còn lại khí thế đều là mô phỏng đi ra, không có nửa điểm lực công kích. Hắn không thể tin được chính là, Dạ Khinh Hàn công kích, làm sao có khả năng nắm giữ khủng bố như vậy uy lực? Chỉ nhìn ngưng tụ ra dáng vẻ hòa khí tức, dĩ nhiên liền có thể so sánh hắn một đòn toàn lực. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thực lực của hắn đạt đến võ giả tu luyện đỉnh cao, cựu phẩm chí tôn đỉnh cao. Dạ Khinh Hàn nếu như lực công kích mạnh hơn hắn, lẽ nào hắn trở thành thần hoàng chí tôn hay sao? Phía dưới võ giả tức thì bị bầu trời này dọa người khí tức dọa đến, toàn bộ đều quên bọn họ tại chiến đấu, sững sờ nhìn bầu trời, thậm chí đều lặng yên đứng ở cùng nhau, lẫn nhau trở thành chiến hữu giống như, hoàn toàn không để ý, tập trung vào Dạ Khinh Hàn. Khi thấy mấy trăm cái Dạ Khinh Hàn, bên người đều có 10 cây mang theo hủy thiên diệt địa khí tức đồ thần chi thương lúc, mọi người linh hồn đều run rẩy lên. Hắn vẫn là người sao? Sai rồi. Hắn đã sớm thành thần, không thuộc về phàm nhân phạm chủ rồi. Thế nhưng, hắn vẫn là thần cấp võ giả sao? Võ giả còn có thể tu luyện đạt đến loại cấp bậc này? Lực công kích có thể đạt đến lớn như vậy? Thú thần cũng bị dọa đến, xa xa thú thần điện ngưng phi hành. Hồn đế các cũng ngưng cùng mọi người truy đuổi du hí, sừng sững tại trong hư không, đang đợi này kinh thiên một trận chiến. Năm xưa Dạ gia lao thất, Dạ gia phế vật, lại trưởng thành đến mức độ như vậy, trận chiến này, đại cục đã định. Hồn đế, ngươi rốt cục có thể ngủ yên, tiểu hắc cũng rốt cục được cứu rồi. Hồn đế các bên trong, vô số người đứng thẳng, nhìn bên ngoài kinh thiên tình cảnh, hai mắt không dám nháy một cái, toàn bộ tĩnh tâm ngưng thần, đại khí không dám phun ra, tâm đều nhắc tới cổ họng trên. Phệ đại nhân lặng yên nhỉ non một câu, khỏe mắt hai giọt thanh lệ nhưng lặng yên hạ xuống. Giả tượng, nhất định là giả tượng. Tử, chết đi cho ta. Dạ Khinh Hàn tiếp ta đòn mạnh nhất. Quân lâm thiên hạ. Thân đồ hùng ngựa đầu điên cuồng hét lên, phía trước cấp tốc phi hành màu vàng đại kiếm, đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thân ngàn vạn, biến thành ngàn tỷ đem màu vàng tiểu kiếm. Thế nhưng, khí thế xem ra dĩ nhiên không có yếu bớt, hóa thành trăm triệu vạn đạo tinh quang, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Sắc mặt hắn nhưng một thoáng trở nên trắng bệnh, hiển nhiên một chiêu này rất là hao tổn hắn bản nguyên. Ngàn tỷ đem màu vàng tiểu kiếm bắn ra, trung quanh đây hư không nhất thời như mạng nhện giống như vết rách tràn ngập, cảm giác tựa như một khối thủy tinh hữu cơ bị đập phá, này bầu trời xem ra một giây sau liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Dựa vào, Dạ Khinh Hàn cảm giác được đây là thân đồ hùng trung cực sát chiêu, cái kia màu vàng tiểu kiếm bên trong ẩn chứa uy lực, để hắn linh hồn đều run rẩy lên. Chỉ là giờ khắc này hắn không thể lùi, bằng không khổ cực doanh tạo nên cục diện liền muốn bị đánh vỡ. Hàn lực lượng không chịu nổi như vậy hao tổn, trên mặt chìm xuống, cắn răng chuẩn bị liều chết. Đồ thần chi thương, diệt. Lần trước tại Luân Hồi Vị Diện ở ngoài, Dạ Khinh Hàn chỉ bằng Xin Hỏa Thần Chiến Giáp mạnh mẽ chống đỡ thân đồ hùng một chiêu kiếm, ngoại trừ cả người xương bị chấn nát ở ngoài, Dạ Khinh Hàn cũng không có bị nguy hiểm chí mạng. Giờ khắc này cũng chuẩn bị tại mạnh mẽ chống lại đến, dùng đồ thần chi thương trọng thương thân đồ hùng. Nay đồ thần chi thương là Dạ Khinh Hàn dùng hàn lực lượng ngưng kết đi ra. Hàn lực lượng vốn chính là bá đạo vô cùng cường hãn sức mạnh, vượt lên tại hết thể trúc tính sức mạnh bên trên. Giờ khắc này dùng để ngưng kết đồ thần chi thương, uy lực càng là lớn hơn mấy phần. Dạ Khinh Hàn sáng tạo ra đồ thần chi thương, các loại bước đi cửa ải khó đều quen thuộc vô cùng, 5000 năm tu luyện mô phỏng thí nghiệm, giờ khắc này đồ thần chi thương dùng hàn lực lượng dễ dàng có thể ngưng kết. Xèo. Dạ Khinh Hàn một tiếng quát lớn, mấy trăm phần thân, mấy ngàn cái đồ thần chi thương đồng thời phát động, mục tiêu chỉ có một cái, bị vây vào giữa thân đồ hùng. Đồ thần chi thương vừa xuất hiện, không gian liền xuất hiện bé nhỏ khe nước, giờ khắc này toàn lực công kích, không gian trực tiếp bị xé rách ra từng đạo hẹp dài khó coi khe nứt, hư không theo đồ thần chi thương tăng vọt một đường bị xé rách. Giờ khắc này, phụ cận hết thảy không gian biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Xấu xí đến cực điểm, hủy thiên diệt địa khí tức, để vây công chúng cựu phẩm võ giả, toàn bộ biến sắc, dồn dập lui nhanh. Toàn bộ nhân đều quên chiến đấu, quên mất đi ta, đều tập trung cái kia mấy ngàn cái đồ thần chi thương, khó mà tin nổi mở to hai mắt, há to mồm, nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây là võ giả có thể phát sinh công kích sao? Ầm, ầm, ầm. Một trận phá vỡ phía chân trời nổ vang tiếng vang ầm ầm lên, đồ thần chi thương cùng thân đồ hùng màu vàng tiểu kiếm va chạm lên, va chạm chỗ, không gian lần thứ hai bị xé rách ra một đạo mấy ngàn tên thức chiều dài lỗ hổng. Thế nhưng giờ khắc này, thân đồ hùng ánh mắt lại sáng lên. Bên này là chân thân, Dạ Khinh Hàn. Chết. Ngàn tỷ đem màu vàng tiểu kiếm, tao ngộ rất nhiều đồ thần chi thương, thế nhưng ngoại trừ bên trái một phương hướng 10 cây đồ thần chi thương ở ngoài, còn lại trực tiếp xuyên thấu mà đi. Hiển nhiên còn lại đều là phân thân ngưng tụ ra giả tượng, duy nhất một cái chân thân có chân thực lực công kích. Thân đồ hùng vừa phát hiện sau khi, lập tức khống chế hết thảy màu vàng cự kiếm, những này màu vàng tiểu kiếm, dĩ nhiên cũng xoay tròn, hóa thành trăm triệu vạn cái xoắn ốc mũi khoan, hướng Dạ Khinh Hàn chân thân cuồng xạ mà đi. Chương 1266, thần giới nguy cơ. Luân hồi bí cảnh con dân có chút kinh hoàng, từ lần trước bị thân đồ hùng vô mấy trưởng, chết rồi mấy trăm triệu người sau khi vẫn rất kinh hoàng, giờ khác này càng là xuất hiện 5 vị cường hãn to lớn vô cùng nhân vật, càng làm cho luân hồi bí cảnh bên trong người kinh hoàng đến cực điểm. Cũng may vệ đại nhân trước đây mang đến tinh anh con cháu, còn có một chút giải rác ở luân hồi bí cảnh bên trong, Dạ Khinh Hàn thần thức truyền âm tổ chức những người này ổn định luân hồi vị diện cục diện, không đến nỗi để mọi người cảm giác được ngày tận thế tới giống như lòng người di động. 5 người ngay luân hồi bên dưới ngọn núi ở đây, lặng lặng đợi thân đồ hùng đi ra. Ai biết, này nhất đẳng, nhưng là đợi đầy đủ 5 năm. 5 năm hay là không có nhìn thấy thân đồ hùng bóng người. Lần này không riêng gì Dạ Khinh Hàn âm thầm cũng lên, liền ngay cả thú thần 4 người đều rất là lo lắng rồi. Thân đồ hùng sẽ không từ chỗ khác đã sớm đi ra chứ? Giờ khắc này tam đại tộc cường giả đều ở nơi này, nếu như chờ các nàng trở lại, tộc nhân toàn bộ chết sạch. Vậy thì Mã Lạc Sa mặt rồi. 4 người tuy rằng đều không nói gì, thế nhưng tình cờ mở mắt ra, hướng Dạ Khinh Hàn đảo qua đi một chút, Dạ Khinh Hàn vẫn có thể dễ dàng cảm giác được giữa mọi người tâm bức thiết. Nếu như thân đồ hùng ở bên trong đợi mấy vạn năm, lẽ nào chúng ta tiếp tục ở đây chờ đợi? Nếu như thân đồ hùng đã sớm từ những nơi khác đi ra, bây giờ nên làm gì? Dạ Khinh Hàn cũng gấp, đắn đo suy nghĩ sau khi, quyết định để thú thần đi ra ngoài, để hắn mang tới vài tên cựu phẩm hạ quân chủ, bắt đầu ở thần giới, hỏa thần bí cảnh, thú thần bí cảnh này ba cái địa phương qua lại dò xét. Có thú thần tại, thêm vào thú thần điện tốc độ cùng lực phòng ngự, còn có này đẩy trời không gian nát tan đao lưu, cho dù gặp phải thân đồ hùng, cho dù không địch lại, cũng có đảo mạng cơ hội. Chúc Y ba người gặp Dạ Khinh Hàn có sắp xếp, cũng chỉ có thể tiếp tục ở đây đóng giữ xuống. Một năm rưỡi sau khi, thú thần mang về đến một tin tức tốt, để mọi người an tâm xuống. Thân đồ hùng chưa hề về thần giới, cũng không có đi hỏa thần bí cảnh cùng thú thần bí cảnh. Thân đồ hùng là cựu phẩm chí tôn, không thể vào vật chất vị diện, đương nhiên cũng không thể nào vĩnh cửu tại hư không vô tận ở lại, vì lẽ đó thân đồ hùng hẳn là vẫn không hề đi ra. Bất quá thú thần nhắc tới, gần nhất thần giới yêu thú tựa hồ cũng có chút tiểu khác thường, không trung ác ma khí tức cũng nồng nặc một chút, rất có thể ác ma giới lại muốn cử hành một lần tiến công cái gì. Dạ Khinh Hàn cái này không có rất để ý, lần trước ác ma giáng lâm là bởi vì tinh thần hải không có xuất chiến, nếu như vừa bắt đầu lập tức xuất chiến, ác ma quân đoàn có thể hoàn toàn trấn áp. Cho nên hắn chỉ là gọi thú thần, đem Mạc Thượng Hoàng cùng ẩn thế quân chủ huyết dạ quân chủ mang về thần giới đi, mật thiết quan tâm thần giới động tĩnh. Hắn cùng Trúc Y băng tuyết nữ vương Dạ Phi Hổ thì lại kế tục trú thủ tại chỗ này. Thân đồ hùng ở bên trong đợi đến càng lâu, Dạ Khinh Hàn trái lại càng an tâm, theo thời gian trôi đi, hắn hàn lực lượng đang không ngừng tăng cường, đến thời điểm đối phó thân đồ hùng cũng càng thêm có nắm chắc. Sau một năm, phệ đại nhân cũng không yên lòng, đem hết thể cửu phẩm hạ võ giả phân tán đi thần giới thu thần bí cảnh hỏa thần bí cảnh bên trong lần nút đi. Nàng cũng trở về thần giới, vĩnh hằng chi điện nhưng là vẫn trôi nổi tại trí tôn trên đảo, như vậy bảo vật, nàng khẳng định phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Nàng để lịch truyền tôn giả cùng vũ đế, mang theo Nguyệt Khuynh Thành yêu cơ các nàng gia nhập tuần tra đội ngũ. Hồn đế các bắt đầu ở thần giới phương vị đại vị diện phụ cận trong hư không dò xét lên, hồn đế các tốc độ nhanh, thêm vào bên trong không có cựu phẩm hạ cường giả, tùy thời có thể tiến vào vật chất vị diện bên trong, vẫn là rất an toàn. Đương nhiên trọng yếu nhất là, thân đồ hùng đoán không ra Dạ Khinh Hàn bằng không ở bên trong, không dám vọng động. Tất cả đều tại chiều hài lòng phương diện phát triển, chỉ cần Dạ Khinh Hàn bên này giết chết thân đồ hùng, thần giới đem triệt để ổn định lại, Dạ Khinh Hàn cũng đem quân lâm thiên hạ, nhất thống thần giới. Thời gian tại hồn đế các cùng thú thần điện cấp tốc phi hành bên trong vượt qua, thú thần cung lịch tuyển bọn họ thỉnh thoảng đem thần giới các nơi tin tức truyền quay lại luân hồi bí cảnh bên trong. Thần giới triệt để ổn định lại, có phệ đại nhân tọa trấn, vĩnh hằng chi điện không có hồi hộp bị bắt rồi. Thân đồ vô nhai cùng chiến thần các nguyên lão môn, toàn bộ đóng lại, thần giới quang thời gian này thay đổi một cái tính, do thân đồ đổi thành đại đại dạ tự. Thần giới yêu thú xảy ra một đoạn quy mô nhỏ bạo động, thế nhưng giờ khắc này thần giới có 10 cái cựu phẩm tọa trấn, dễ dàng trấn áp, yêu thú số lượng vốn là không đủ, ngược lại là không có phát sinh cái gì nguy hại lớn. Vốn cho là ác ma giáng lâm, nhưng chậm chạp không có đến. Đảo mắt, Dạ Khinh Hàn 4 người đã tại luân hồi vị diện tồn giữ 1000 năm, thân đồ hùng dĩ nhiên như trước chưa từng xuất hiện. Lẽ nào thân đồ hùng chết ở bên trong? Thần giới phụ cận hồn đế các cùng thú thần điện đều tại dò xét, cũng không hề phát hiện hắn đi ra, thú thần hỏa thần bí cảnh cũng không có phát hiện. Thủy thần bí cảnh căn cứ tin tức, bên trong có cựu phẩm chí tôn, còn có 5 tên cựu phẩm trên, thân đồ hùng không thể nào đi chịu chết ta. Đến mức bay ra thần giới phạm vi ở ngoài càng là không thể nào, hắn tuyệt đối sẽ chết ở nửa đường. Dạ Khinh Hàn âm thầm suy nghĩ, 1000 năm qua, hắn hàn lực lượng tuy rằng khôi phục một ít, thế nhưng hắn vẫn không đần độn theo sông Hoàng Tuyển, tiến vào cái kia mở mịt trong không gian đi tìm thân đồ hùng. Lão đại, lẽ nào chúng ta vẫn chờ đợi? Nếu như thân đồ hùng thật sự chết ở bên trong, lẽ nào chúng ta tại bực này cả đời? Bên cạnh tiểu hắc tại hồn đế các bên trong kẻ nhạt, lần trước hồn đế các bay tới liền lưu lại Dạ Khinh Hàn bên người, thế nhưng tại bực này mấy năm, hắn lần thứ 2 kẻ nhạt lên, cùng Dạ Khinh Hàn chuyện âm nói. Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ hướng tiểu hắc cười cười, không có truyền âm, trầm giọng nói rằng, đợi thêm 3000 năm, nếu như thân đồ hùng vẫn không xuất hiện, các ngươi đi về trước, một mình ta tiếp tục ở đây thủ hộ. Nếu như trong vòng vạn năm thân đồ hùng còn chưa có đi ra, vậy ta liền đi vào tìm kiếm một lần, hay là không có tìm tới, cái kia phòng trường thân đồ hùng đã chết ở bên trong. Băng Tuyết Nữ Vương cùng Trúc Y Dạ Phi Hổ vừa nghe, đều gật đầu, thần giới hỏa thần bí cảnh thú thần bí cảnh chỉ cần không có chuyện gì, tại này tính tu mấy ngàn gần vạn năm cũng không có chuyện gì. Đương nhiên nếu để cho mấy người tại này bảo vệ mấy chục mấy triệu năm, mấy người nhất định sẽ đau đầu. Dạ Khinh Hàn tại này tính tu vào năm, hàn lực lượng tích lũy cũng sẽ đạt đến nhất định số lượng, cho dù vào bên trong đi một chuyến, gặp phải thân đồ hùng, cũng có niềm tin tất thắng. Cái kia kế tục thủ hộ đi, ta đi ngủ vừa cảm giác trước tiên. Tiểu Hắc kẻ nhạt cực điểm, hóa thành một đạo hư ảnh, tiến vào Dạ Khinh Hàn trên lưng đồ thần đao bên trong, ngủ say như chết lên. Luân hồi bí cảnh bên trong võ giả dò xét rất nhiều năm qua, mấy vị này đại nhân chỉ là cùng tượng đá như thế, ngồi xếp bằng ở luân hồi bên dưới ngọn núi, nửa bước vẫn không nhúc nhích quá. Tuy rằng kỳ quái, thế nhưng cũng yên tâm lại rồi. Trong chớp mắt, 3000 năm tại bình tĩnh 5 tháng trong vừa qua. Dạ Khinh Hàn đúng giờ mở mắt ra, sau đó lại nhắm lại, bắt đầu lệ hành quan sát bên trong thân thể linh hồn không gian. Vừa nhìn bên dưới lại phát hiện linh hồn không gian có mới biến ảo. Linh hồn trong không gian bản nguyên mảnh vỡ, mấy ngàn năm qua, dĩ nhiên cũng chậm rãi tăng trưởng, đem cái kia từng mảng linh hồn hải dương mảnh vỡ bao lung tiến vào, làm cho cả linh hồn trong không gian xem ra, thật sự thật giống trong đêm tối long lánh vô số đầy sao giống như. Còn lại ngược lại là không có thay đổi gì, cái kia vài cổ năng lượng hóa thành vô số cỗ thanh phong, như trước tại đầy trời giữa các vì sao, qua lại, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Ồ, cảnh tượng này làm sao có chút quen mắt ta? Dạ Khinh Hàn nhìn có chút mơ hồ, chính nghi hoặc suy nghĩ. Linh hồn lại đột nhiên chấn động, sau đó hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt sát khí tăng vọt, khí thế phóng lên trời, đem bên cạnh ba người sợ hết hồn. Dạ Khinh Hàn thân thể đột nhiên hóa thành lưu tinh, hướng không trung bắn mạnh mà đi, quát lớn lên, thân đồ hùng đi ra, hắn phát hiện ta, trực tiếp từ dưới đất xuất ra vị diện ở ngoài, giờ khắc này chính hướng đường hầm phương hướng đào tẩu. Đuổi. Trúc Y cùng Băng Tuyết Nữ Vương Dạ Phi Hổ, hai mắt sáng ngời, theo Dạ Khinh Hàn hướng hư không ở ngoài bắn mạnh mà đi. Bốn người bay ra hư không ở ngoài, nhìn thấy thân đồ hùng thân thể mới vừa tiến vào trong thông đạo, rõ ràng phát hiện mấy người, cũng không dám giao chiến, điên cuồng mà chạy. Thân đồ hùng, ngươi trốn không thoát rồi. Dạ Khinh Hàn thần lực biên độ sóng, quát lớn lên, trong tay ba viên ngọc phù nhưng lập tức bóp nát, dựa theo ước định ám hiệu, lập tức báo cho thú thần cùng cơ đức cùng với phệ đại nhân. Chỉ chốc lát sau, Dạ Khinh Hàn phát hiện trên tay một viên màu xanh ngọc phù đột nhiên nát, nhất thời đại hỉ lên, cười nói, Dạ Phi Hổ, mang theo ta, chậm rãi đuổi theo hắn. Ta không muốn tiêu hao hàn lực lượng, thú thần giờ khắc này liền ở nơi không xa, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo chúng ta lập tức thú thần điện, tại này hư không vô tận bên trong, chúng ta có thể tươi sống hao tổn hắn đến chết. Giờ khắc này tại hư không vô tận bên trong, Dạ Phi Hổ đám người tốc độ tuy rằng so với thân đồ hùng chậm, thế nhưng Dạ Khinh Hàn thần thức mạnh, dễ dàng phúc tán 10 triệu dặm, thân đồ hùng trong thời gian ngắn cũng trốn không thoát. Quả nhiên, chỉ là truy sát nửa canh giờ, bên trái một tòa màu đen cung điện, lặng yên bay tới, lập tức đem mọi người lôi đi vào. Dạ Khinh Hàn một sau khi đi vào lập tức cười lớn lên, quay về thú thần nói, hết tốc lực truy kích, ta dùng diệt hồn quấy rầy hắn, tại này hư không vô tận, dựa vào không gian nát tan đao lưu, chúng ta có thể tươi sống hao tổn hắn đến chết. Chỉ là thú thần trên mặt nhưng không có vẻ mừng rỡ như điên, trái lại cực kỳ ngưng trọng nói rằng, tiểu hàn tử, không thể háo, ta mới từ thần giới trở về, ác ma giới chính bắt đầu quy mô lớn tiến công thần giới, chúng ta nhất định phải lấy nhanh chóng nhất độ đánh giết thân đồ hùng, đi thần giới. Bằng không thần giới đều sẽ bị ác ma quân đoàn diệt thế rồi. Chương 1270, còn có thể may mắn vượt qua sao? Thần giới tình huống xác thực không cho lạc quan. Phệ đại nhân mang theo Mạc Thượng Hoàng, Huyết Dạ quân chủ, Phong Nguyệt quân chủ, Tiên Nhiên quân chủ, Ẩn Thế quân chủ, còn có cái kia ba tên tiểu bí cảnh quân chủ cơ đức trở lại thần giới. Lập tức bắt đầu công kích Chí Tôn đảo, để Huyết Dịch quân chủ cùng Mạc Thượng Hoàng đám người đi đem thân đồ vô nhai trá đi ra, bắt Vĩnh Hằng chi điện, lập tức đem chiến thần các nguyên lão môn toàn bộ bắt. Các đại lục quân chủ lập tức trở lại chính mình tương ứng đại lục, Tiên Nhiên quân chủ, Phong Nguyệt quân chủ cơ đức, một lần nữa đoạt được thần ân Phong Nguyệt mờ ảo đại lục quyền thống trị, Phệ đại nhân để Ẩn Thế quân chủ đem Nam Lĩnh đại lục khống chế ở trong tay. Lập tức Phệ đại nhân tuyên bố tin tức, thân đồ hùng đã chém đầu, thần giới sau đó không lại tính thân đồ, mà là tính dạ. Tin tức vừa ra, nhất thời thần giới tất cả xôn xao, lòng người di động, khắp nơi đều là kinh nghi tiếng. Thân đồ hùng cựu phẩm chí tôn đỉnh cao thực lực, Dạ Khinh Hàn làm sao có khả năng giết tử? Hơn nữa Dạ Khinh Hàn chậm chạp không có hiện thân, thân đồ hùng nhưng là nói trước đây Dạ Khinh Hàn bị hắn giết ta. Lại nói nữa Dạ Khinh Hàn tu luyện mới hơn 10000 năm, thực lực liền đạt đến cựu phẩm chí tôn. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ là trở về hết thệ quân chủ trăm miệng một lời, toàn bộ tuyên bố thông cáo. Huyết Dạ quân chủ Mạc Thượng Hoàng, Phong Nguyệt quân chủ, Yên Nhiên quân chủ thống trị các đại lục, mấy trăm ngàn năm, tích uy đã lâu. Cơ đức mặc dù cách đi vào năm, thế nhưng dư uy vẫn tại. Các đại lục gia tộc lớn gặp lao đại của mình đều nói như vậy, tuy rằng như trước hoài nghi, thế nhưng cũng không dám nói gì. Ngay thần giới trong một ngày đổi chủ, sóng ngầm mãnh liệt, lòng người di động thời điểm, yêu thú một đêm toàn bộ bạo động rồi. Khoảng cách lần trước yêu thú bạo động đã hơn 1 vạn 5 năm, thần giới yêu thú lại bắt đầu tăng lên, yêu thú sinh sôi tiến hóa tốc độ quá nhanh. Thần giới trước một quãng thời gian hay bởi vì thân đồ hùng cùng Dạ Khinh Hàn tranh đấu vô tâm bận tâm, vì lẽ đó yêu thú một đêm bạo động, thanh thế khá là hùng vĩ, trong một đêm, khắp thành ở ngoài khắp cả là mắt đỏ ngầu yêu thú. Phệ đại nhân vừa nghe tấn lập tức hạ lệnh hết thảy đại lục quân chủ bắt đầu trấn áp, chính mình tự mình dẫn đại quân đi tới Tinh Thần Hải. Phệ đại nhân tuy rằng thực lực chỉ có cựu phẩm hạ, thế nhưng là bởi vì nàng Dạ Khinh Hàn quan hệ, địa vị của nàng có thể nói là dưới một người trên vạn người. Cựu phẩm quân chủ không ai dám không theo, quân chủ đều nghe lời, phía dưới quân đoàn cùng gia tộc lớn còn dám không nghe lời. Thêm vào trải qua lần trước yêu thú bạo động, thần giới võ giả đã có đối chiến yêu thú kinh nghiệm, các đại lục, gia tộc lớn cường giả, toàn bộ điều động, tại thời gian ngắn nhất, đem yêu thú quân đoàn hàng diệt. Yêu thú vừa ngưng lại, ác ma quân đoàn hàng lâm. Lần này ác ma quân đoàn giáng lâm rất mãnh liệt, chỉ là trong vòng một canh giờ, thần giới vô số địa phương liền mây đen nằm dày đặc. Ác ma giới hiển nhiên tìm cách dự trữ rất lâu, cũng hao tốn to lớn vô cùng cái giá phải trả, đồng thời để vô số ác ma giáng lâm, đánh thần giới một trở tay không kịp. Vốn chỉ là một nhóm ác ma giáng lâm, không ảnh hưởng toàn cục, phệ đại nhân cũng không phải là rất coi trọng. Dù sao giờ khắp này thần giới nhất thống, toàn bộ tinh thần giới võ giả đồng thời trấn áp, vẫn là nguy hiểm không lớn. Nhưng mà để phệ đại nhân đám người há hốc mồm chính là, lần này ác ma giáng lâm quỷ dị vô cùng. Ngàn tỷ ác ma hàng lâm xuống, không có điên cuồng hướng thần giới võ giả nhào tới, trái lại, tự giết lẫn nhau lên. Vô số tu la vương vừa xuất hiện ở tại thần giới, lại liền bắt đầu tàn sát cấp thấp ác ma sinh vật, tu la vương có thể so với thần giới tôn giả thực lực, đánh giết cấp thấp ác ma quả thực nhẹ nhàng vô cùng, vô số cấp thấp ác ma trong nháy mắt bị đánh cho bầm mịt, tiêu tán tại bên trong thiên địa. Tin tức truyền tới các đại quân chủ trong hai, toàn bộ đều vui vẻ. Ác ma giới sinh vật tại tự giết lẫn nhau, bọn họ vừa vặn sống chết mặc bay, xem kịch vui. Liên triệu tập đại quân, toàn bộ đều sẽ ác ma quân đoàn vây lại, xem lên trò hay lên. Tin tức truyền tới là phệ đại nhân trong hai, phệ đại nhân cảm giác được một tia không đúng. Ác ma quân đoàn vạn dặm xa xôi, tiêu hao to lớn cái giá phải trả, truyền tống đến thần giới phụ cận trung chuyển vị diện, sau đó lại giáng lâm thần giới, lẽ nào chính là vì đến thần giới nội chiến, tự giết lẫn nhau. Cho mọi người thấy hí. Chỉ bất quá bắt đầu phệ đại nhân cũng không nghĩ rõ ràng, thêm vào cùng ác ma quân đoàn đại chiến, giết địch 3000, tự tổn 800. Nếu bọn họ muốn tự giết lẫn nhau, liền để bọn hắn giết một trận lại nói. Chính là phệ đại nhân này một chần chờ, kết quả nhưng có đại sự xảy ra. Vô số cấp thấp ác ma bị đánh giết, thân thể của bọn họ ác ma khí tức, toàn bộ tiêu tán ở bên trong trời đất, tiêu tán ở tại thần giới nguyên khí đất trời bên trong. Chỉ là một ngày một đêm thời gian, thần giới nguyên khí đất trời bên trong ác ma khí tức mức độ đậm đặc đạt đến đáng sợ mức độ. Các loại, chờ, phệ đại nhân thức tỉnh, đưa tin cho hết thảy quân chủ lập tức trấn áp thời điểm, đã chậm. Lần thứ hai ác ma quân đoàn hàng lâm. Lần này giáng lâm ác ma quân đoàn không nhiều, chỉ là mấy vạn ác ma. Thế nhưng bên trong nhưng ẩn nút mấy tên ác ma cường giả, toàn bộ đều là ác ma quân chủ. Ác ma quân chủ lặng yên giáng lâm sau khi không có khai chiến, toàn bộ ẩn nút tại ác ma khí tức bên trong. Ác ma quân chủ bị thiên địa pháp tắc ban tặng hắc ám lực lượng, thân thể có thể ẩn nút tại ác ma khí tức bên trong, chỉ cần bản thể bất diệt, hầu như bất tử. Ác ma quân đoàn bị phệ đại nhân toàn bộ thanh trừ, thế nhưng cái kia chí ít 5 tên trở lên ác ma quân chủ toàn bộ ẩn nút ở tại thần giới trong thiên địa, một lần không có đều hiện hình. Mấy ngàn tu la vương bị đánh giết, bọn hắn đều không có hiện hình một lần. Thần giới mọi người đối với ác ma giới sinh vật, kỳ thực không phải rất thông hiểu. Ác ma quân chủ còn có một cái thần giới mọi người không biết nghịch thiên bản lĩnh. Bọn họ có thể đem nguyên khí đất trời chậm rãi chuyển đổi thành ác ma khí tức. Mấy vị ác ma quân chủ lặng yên ẩn nút ở tại thần giới ác ma khí tức không đáng không có giảm bớt, trái lại càng lúc càng nồng nặc. Chỉ cần ác ma khí tức nồng nặc đến trình độ nhất định, ác ma quân đồ lần thứ hai một lần giáng lâm, liền có thể ẩn nút càng nhiều ác ma quân chủ, sau đó chậm rãi. Ác ma giới hết thảy quân chủ đều có thể hàng lâm xuống, ẩn nút đi. Trọng yếu nhất là, nồng nặc ác ma khí tức bắt đầu lặng yên tập kích thần giới cấp thấp võ giả. Chỉ là thời gian 3 tháng, thần giới vô số cấp thấp võ giả dồn dập ma hóa. Phệ đại nhân trí kế thông thiên, thế nhưng đối mặt biện pháp như thế cũng không thể ra sức. Chỉ có thể để thú thần đi thông qua Dạ Khinh Hàn, mà khác đem cấp thấp võ giả toàn bộ chuyển tống đi vật chất vị diện bên trong. Thần giới mây đen nằm dày đặc, nguyên bản bởi vì thần giới thay đổi lão đại, lòng người di động, giờ khắc này càng là khác nào ngày tận thế tới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một khi ác ma quân đoàn lại giáng lâm mấy lần, để ác ma quân chủ quần quận không ngừng ẩn nút đi vào. Dựa vào thần giới giờ khắc này 10 tên cựu phẩm hạ quân chủ, tuyệt đối không thể địch lại được. Đến thời điểm thành công giải cứu 3 tên ác ma chí tôn đi ra, thần giới đều sẽ trở thành ác ma giới lãnh địa. Thần giới tỷ tỷ vạn con dân toàn bộ biến thành ma nhân, cuối cùng, thần giới biến mất ở bản giới lịch sử bụi trần bên trong. Vô số phàm cấp võ giả thông qua các đại lục truyền tống trận truyền tống đi vật chất vị diện, mà hậu thiên thần vũ giả cũng bắt đầu truyền tống. Thần giới trong thành thị vòng bảo hộ toàn bộ mở ra, không người dám ra khỏi thành. Vô số thiên thần vũ giả đứng ở trên quảng trường, chờ bị truyền tống, bọn họ nhìn trên bầu trời nhàn nhạt màu đen, nội tâm một mảnh buồn bã. Cho dù đi tới vật chất vị diện thì lại làm sao? Một khi thần giới luân hãm, hết thảy vật chất vị diện cỡ trung vị diện bí cảnh, còn có thể tiếp tục sống sót sao? Mất đi thần giới, bọn họ còn có thể trốn đi nơi nào? Ngàn tỷ năm đến, gian mua thần giới nên tiếp tới lần thứ hai tối nghiêm túc nguy cơ. Viễn cổ thời kỳ, thần giới suýt chút nữa gì thế? Lần này, còn có thể may mắn vượt qua sao? Chương 1274, Tiểu Hắc đại nhân. Dạ Khinh Hàn sắc mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nói giỡn dáng vẻ, thấy mọi người không người đứng ra, lộ ra vẻ nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói rằng, nếu không người dám đứng ra, đó chính là không người phản đối. Tốt lắm, nếu các ngươi nhận ta cái này lão đại, thần giới sự tình chính là ta Dạ Khinh Hàn sự tình, mà ta Dạ Khinh Hàn mệnh lệnh chính là chí cao mệnh lệnh. Ngày sau ta phát sinh mệnh lệnh, ai dám dương phụng âm vi, lén lút làm yêu thiêu thần, đừng trách Dạ Khinh Hàn không khách khí. Một khi phát hiện, toàn tộc đánh giết. Dạ Khinh Hàn tuy rằng đầy mặt mỉm cười, lời nói cũng cực kỳ bình thản, thế nhưng nghe vào trong thai mọi người nhưng là như vậy hàn ý lẫm liệt, giờ khác này không có ai nghi vấn Dạ Khinh Hàn lời nói. Vị này ta, năm đó nhưng là có hình người ác ma tên gọi a, một trưởng đập chết 1.3 tỷ nhân, đều không mang theo chớp mắt ta. Dạ Khinh Hàn nhìn thấy vô số người kinh hoàng ánh mắt, rất hài lòng thu hồi ánh mắt. Thân đồ hùng ở tại thần giới kinh doanh nhiều như vậy năm, trong bóng tối lưu lại vô số thế lực. Chiến thần các là thần giới thế lực lớn nhất, giờ khác này chính mình nếu ngồi lên rồi thần giới lao đại vị trí, liền không khỏi muốn xuất ra một ít thủ đoạn. Dạ Khinh Hàn không sợ có người đối phó hắn, thế nhưng hắn thân nhân tộc nhân, sau đó khó tránh khỏi ở tại thần giới cất bước, nếu như có nhân mật mưu muốn ám sát, đó là khó lòng phòng bị a. Tuân mệnh. Lại là một mảnh bài sơn đảo hải âm thanh, mọi người đều cùng kêu lên quát lên, sau đó có toàn bộ khắp nơi hy vọng nhìn Dạ Khinh Hàn. Ai biết Dạ Khinh Hàn khoát tay áo, từ tốn nói, "Ừm, cứ như vậy đi, mọi người đều tản đi." Cái gì? Vô số người mở trừng hai mắt, liền ngay cả mấy tên quân chủ đều mơ hồ, nhìn Dạ Khinh Hàn mang theo một nhóm người, hướng Viêm Long thành phủ thành chủ đi đến, toàn bộ trận tròn mắt. Ngày hôm nay mọi người nhưng là không chỉ có tới đón tiếp Dạ Khinh Hàn trở về a, trọng yếu nhất là chờ Dạ Khinh Hàn dẫn dắt mọi người đem ẩn nút ở tại thần giới ác ma quân chủ đánh giết a. Dạ Khinh Hàn giờ khắc này lại gọi mọi người trở lại. Hắn cứ như vậy đi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thần giới giờ khắc này đều cũng bị giết a. Đại nhân. Huyết Dạ quân chủ dễ kích động, tha thiết mong chờ nhìn Dạ Khinh Hàn bóng lưng, mở miệng nói rằng, Mạc Thượng Hoàng ẩn thế quân chủ mấy người cũng là trơ mắt nhìn Dạ Khinh Hàn, giữa trường mấy vạn người đều trở nên u oán tiểu tức phụ. Còn có chuyện gì? Dạ Khinh Hàn trên mặt mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn mọi người, nội tâm nhưng là cười lạnh, hắn là cố ý lựa mọi người, để bọn hắn cấp quý lên. Đại nhân, ác ma quân chủ. Huyết Dạ quân chủ sắc mặt như khổ qua chỉ bầu trời, phía sau hắn mấy vạn cũng liền vội con gà con mổ thóc giống như gật đầu, ánh mắt muốn nhiều cấp bách thì có nhiều cấp bách. Ồ, các ngươi nói cái kia mấy cái ác ma quân chủ. Dạ Khinh Hàn như không có chuyện gì xảy ra nở nụ cười, khoát tay áo, kế tục dẫn người hướng phủ thành chủ bên trong đi đến. Để lại một câu nói, các ngươi đều trở về đi thôi, chờ ta nghỉ ngơi cho tốt một thoáng, tắm rửa, uống chút rượu, bồi dưỡng đủ tinh thần. Chỉ chút ta liền đi diệt này mấy cái rác rưởi. Hừ, thần giới là bọn hắn nghĩ đến liền có thể tới. Nô. Mọi người nhìn Dạ Khinh Hàn mang theo một nhóm người, biến mất ở phủ thành chủ bên trong, lần thứ hai hai mặt nhìn nhau lên. Thần giới 10 tên cựu phẩm hạ quân chủ đều hết đường xoay sở, không hề nửa điểm biện pháp. Hắn nhưng tiện tay có thể đánh giết. Mặc kệ mọi người có tin hay không, Dạ Khinh Hàn nếu nói, mọi người liền chỉ có thể quyền khi tin. Mọi người dồn dập từ trong truyền tống trận rời khỏi, nhưng cũng không dám trở lại, toàn bộ tụ tập tại phụ cận Long Dương thành bên trong. Đang đợi Dạ Khinh Hàn đại triển thần uy, ung dung bóp chết cái kia mấy cái ẩn nút ở tại thần giới, để thần giới ngàn tỷ võ giả cực kỳ sợ hai ác ma quân chủ. Phong thần trong cốc, như trước mỹ lệ như trước, Dạ Khinh Hàn mang theo thê tử của hắn môn, Phệ đại nhân, Cơ Đức Thu thần, Lịch Thủy Nhi đi đến. Còn những người còn lại nhưng là không có tư cách đi vào, liền ngay cả chúc ý Dạ Khinh Hàn đều không có truyền âm để cho nàng đi vào. Lần thứ hai trở lại Phong thần cốc, Nguyệt Khuynh Thành Yên Hoa đám người vui vẻ ra mặt, đây cũng là các nàng cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa ra a. Nhìn thấy mấy cái cung điện đều không có bị hủy diệt, liền ngay cả nhất là bình tĩnh Nguyệt Khuynh Thành đều lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Tiểu Hàn tử, cảm tạ ngươi. Trong chủ điện, mọi người vừa ngồi xuống, Phệ đại nhân nhưng là đứng lên, hướng Dạ Khinh Hàn sâu sắc vái chào. Đem Dạ Khinh Hàn sợ hãi đến vội va đứng lên, nâng dậy Phệ đại nhân, kinh hoàng nói rằng, "Đại nhân, ngài làm cái gì vậy?" Phệ đại nhân ngẩng đầu, nhưng đầy mặt đều là nước mắt, âm thanh cũng mang theo một tia nghẹn ngào, cực kỳ chân thành nói rằng, "Cảm tạ ngươi thế hồn đế, thầy ta bạo cửu. Nếu như không phải ngươi, Điệp Vũ đời này cố gắng cả đời, khả năng cũng không thể đạt thành điều tâm nguyện này. Này túi đầu, ngươi nên chịu." "Đại nhân, đừng nói như vậy, ngươi..." Như vậy, Dạ Khinh Hàn đều không đất dung thân. Nếu như không phải đại nhân, giờ khắc này Dạ Khinh Hàn vẫn là dạ gia phế vật. Tâm thương quá cuộc đời này, là Dạ Khinh Hàn nên bái tạ ngươi. Dạ Khinh Hàn cũng cực kỳ chân thành nói rằng, tuy rằng năm đó có chút tức giận Phệ đại nhân sắp xếp cuộc đời của hắn, bất quá không có Phệ đại nhân sắp xếp, hắn giờ khắc này vẫn là dạ gia lao thất, sao có thể như hiện tại như thế quân lâm thần giới? Có nhiều như vậy mỹ lệ thế tử, ôm lấy như thế ầm ầm sóng dậy một đời. Được rồi, các ngươi đừng tạ ơn tới tạ ơn lui rồi. Tiểu Hàn tử, ngươi vẫn là đi trước đem mấy vị kia ác ma quân chủ giết đi. Nhìn hai người tại này quá độ cảm thán, tựa hồ muốn tự ôn chuyện. Thú thần nhìn ra cấp bức khói, vội vã rụt lên. Dạ Khinh Hàn cùng Phệ đại nhân đối diện nở nụ cười, Dạ Khinh Hàn hào hùng quá độ, quay về thú thần cười to nói, đi thôi, hai người chúng ta, đi đem cái kia mấy cái ác ma rác rưởi bắt tới bóp nát bọn họ. Cơ Đức vừa nghe tinh thần chấn động mạnh, vội vã đứng lên, cười nói, ta cũng đi, ta xem trò vui đi. Phệ đại nhân mỉm cười gật đầu, Dạ Khinh Hàn tại Cơ Đức dẫn dắt đi, ba người dịch chuyển tức thời đi tới truyền tống trận, sau đó trực tiếp dịch chuyển tức thời đi tới bên ngoài trên không bên trong. Khi Dạ Khinh Hàn xuất hiện ở trên không bên trong, Long Dương thành bên trong chờ đợi quân chủ cùng Tôn giả phụ chủ gia tộc lớn trưởng môn, toàn bộ tinh thần chấn động, lập tức dịch chuyển tức thời đi ra, hướng Dạ Khinh Hàn bên này nhích lại gần. Làm lớn như vậy trận thế làm gì? Chỉ là vài tên cựu phẩm hạ ác ma quân chủ, còn có thể phi thiên không được. Dạ Khinh Hàn thản nhiên nở nụ cười, sau đó lật tay một cái, đồ thần đao xuất hiện ở trong tay, thần thức dò xét đi vào, cười nói, "Tiểu Hắc, làm việc, lượng lớn năng lượng chờ ngươi thôn vệ lý." "Khà khà, lão đại." Xem ta tiểu hắc đại nhân. Tiểu hắc cười hì hì, hóa thành một đạo hữu ảnh từ đồ thần đao bên trong bay ra, tại Dạ Khinh Hàn bên người xoay chuyển vài vòng, sau đó hóa thành một đạo che ngập bầu trời ưu phong, hướng bầu trời khí lưu màu đen tung bay đi. Xì. Này, chuyện này. Chơi ạ, thần hoàng chí tôn tại trên, ta không nhìn lầm chứ? Đây là quái vật gì? Hắn lại tại thôn phệ ác ma khí tức. Vô số thần thức đều tại lặng yên tra xét Dạ Khinh Hàn bên này, đều muốn nhìn Dạ Khinh Hàn là thế nào xoay tay trấn áp cái kia vài tên ác ma quân chủ. Không nghĩ tới, Dạ Khinh Hàn chỉ là lấy ra một cái màu đen chiến đao, sau đó vung ra bên trong khí linh. Cái kia khí linh, dĩ nhiên hóa thành màu xanh lưu phong. Lượng lớn bắt đầu thôn phệ ác ma khí tức, bầu trời màu đen ác ma khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm thiểu. Kha kha. Cơ Đức đã sớm từng trải qua tiểu hắc khủng bố thôn phệ năng lực, không có bất ngờ. Dạ Khinh Hàn chung quanh quét qua, nhếch miệng nở nụ cười, nhìn bên cạnh mãn mâu khiếp sợ thú thần, cười nói, "Lão tổ tông, hiện tại tin tưởng ta không có không khẩu hư ngôn chứ? Có tiểu hắc tại, đến nhiều hơn nữa ác ma quân chủ đều là chịu chết. Cái kia vài tên ẩn nút ác ma quân chủ, chỉ cần ác ma khí tức toàn bộ bị thôn phệ xong, tự nhiên sẽ hiện ra nguyên hình. Mà thôi tiểu hắc năng lực, dễ dàng có thể đem bọn họ thôn phệ, chúng ta đều không cần động thủ, liền đứng ở chỗ này xem cuộc vui là được." Chương 1278, lập tức trốn. Ác ma quân chủ bị đánh chết, thần giới bầu trời lại đang ấm áp yêu ánh mặt trời mang bao phủ dưới, thần giới lần thứ hai khôi phục phồn hoa. Dạ Khinh Hàn cũng mở ra nội tâm ràng buộc, không lại vì làm linh hồn của chính mình biến dị sự tình lo lắng, bắt đầu làm chính sự lên. Thân đồ Vô Nhai cùng thân đồ Hùng ẩn giấu ở một cái tiểu bí cảnh bên trong tiểu nhi tử, bị vô tình đánh giết. Cũng không phải là Dạ Khinh Hàn tâm địa ác độc, chỉ là hắn cũng không xác định chính mình lúc nào sẽ chết đi, thần hoàng chí tôn tựa như một cái hồi hộp tại trên đầu của hắn lợi kiếm. Hắn không thể không vì làm hậu thế cân nhắc, hắn cũng không muốn mấy chục vài sau trăm vạn năm nữa, từng cái thân đồ Hùng gia tử tôn, lương đeo bọn họ tổ tông cửu hận, hướng Dạ gia con cháu, vô tình triển khai báo thù đại nghiệp. Chiến thần các nguyên lão, Dạ Khinh Hàn không có giết. Hơn nữa cũng cấm chế mọi người đối với thân đồ Hùng bộ hạ cũ tiến hành trả đũa. Đồng thời tuyên bố chính là thông cáo, thần giới sau đó nghiêm cấm vô cớ chém giết. Có mâu thuẫn, tranh cãi, cứu hận, trên lôi đài đi giải quyết. Toàn bộ đại lục phụ quân toàn bộ bị thống nhất lên, một khi phát sinh, một mình chém giết, giết chết không cần luận tội. Muốn chiến đấu, muốn rèn luyện. Đi ra ngoại, yêu thú sinh sôi tốc độ rất nhanh, tinh thần hải hạ, đáy biển động vật biển đủ các ngươi giết 1 triệu năm. Sau đó Dạ Khinh Hàn bắt đầu khiến người ta ở tại thần giới, cùng hết thảy vật chất vị diện bên trong chọn thiên tài tinh anh, thống nhất tập kết tại mới Viêm Long Thánh Thành. Viêm Long Thành, Dạ Khinh Hàn không dự định để người ngoài ở lại, chỉ có Dạ gia con cháu mới có tư cách ở lại. Dạ Khinh Hàn tại Viêm Long Thành cách đó không xa, thành lập một tòa đại lục to lớn nhất thành thị, Viêm Long Thánh Thành. Mới thành chủ, Dạ Khinh Hàn dự bị cho còn đang bế quan xung kích cựu phẩm lôi chấn. Này Viêm Long Thánh Thành, người ngoài cũng không thể ở lại, toàn bộ là Dạ Khinh Hàn từ các nơi chọn thiên tài tinh anh. Đám này tinh anh, Dạ Khinh Hàn ban tặng bọn họ lượng lớn tài nguyên, bảo vật, huyền ảo đồ, mộng ảo cung, mặc cho bọn họ sử dụng. Thần giới từ khi thượng cổ viễn cổ tới nay, giờ khắc này tổng hợp thực lực đạt đến lịch sử thấp nhất, cựu phẩm cường giả ít đến mức đáng thương. Dạ Khinh Hàn cùng thân đồ Hùng chi tranh, cũng làm cho thần giới cường giả tối đỉnh lần thứ 2 tổn thất một bộ phận. Thần giới không thể nội đấu, cần trưởng thành càng nhiều cường giả, như vậy mới là không sẽ ở sau đó vị diện cuộc chiến bên trong chiến bại, thần giới mới là không sẽ luôn hãm. Đương nhiên, còn có một chút, Dạ Khinh Hàn không biết, thần hoàng chí tôn có đến hay không lấy tính mạng của mình, cho nên hắn khởi động tạo nên cường giả kế hoạch, nhưng thật ra là vì sắp xếp đường lui. Đem những thiên tài này tinh anh thống nhất lên, huấn luyện đào tạo rèn luyện. Tuy rằng có loại nuông chiều cho hư mùi vị, như vậy bồi dưỡng ra đến cường giả, khẳng định không có chém giết bên trong đột phá đi ra cường giả sức chiến đấu cường đại. Bất quá như vậy có thể càng tốt hơn bảo vệ những thiên tài này sẽ không chết trẻ. Đương nhiên còn có là trọng yếu hơn một điểm, những thiên tài này tinh anh, từ nhỏ đều tại Dạ Khinh Hàn cố sự hạ lớn lên, đối với Dạ Khinh Hàn cực kỳ trung thành cùng công nhận, cho dù ngày sau hắn bị thần hoàng chí tôn đánh giết, những người này cho dù không lại trung thành Dạ gia, cũng sẽ đối với Dạ gia nhiều hơn chiếu cố. Dạ Khinh Hàn nhi tử các con gái, còn có Viêm Long đại lục tinh anh con cháu, Viêm Long đảo tinh anh con cháu, toàn bộ cùng phổ thông thiên tài tinh anh nốc đồng thời, đãi ngộ không khác nhau. Có năng lực, có thiên tư, có thể nỗ lực tu luyện, ngươi liền có thể nắm giữ càng nhiều tài nguyên, liền có thể có cơ hội thượng vị, bằng không ngươi chỉ có thể về Viêm Long thành quá áo cơm vô ưu hồn ăn chờ chết sinh hoạt. Nguyệt Khuynh thành tọa trấn hậu cung, tất cả Dạ gia con cháu, Viêm Long thành tộc nhân, Viêm Long đảo tộc nhân, còn có thu thần đại lục di chuyển đi ra tinh anh con cháu, đều quy nàng quản lý. Hết thảy phạm vào sự tình con cháu, Nguyệt Khuynh thành đều không hề tình cảm xử phạt. Trước đây không lâu, phong tử một đứa con trai, dựa giống cha của hắn cùng Dạ Khinh Hàn quan hệ, tại thánh thành nảy là ban kết phái, để ép những khác con cháu, vẫn ra tay đánh nhau, đánh chết một tên thiên tài tinh anh. Kết quả bị Nguyệt Khuynh thành nghe ngóng, trực tiếp phế bỏ tu vi, đuổi về Viêm Long đại lục, cuộc đời này không được bước vào thần giới, liền ngay cả phong tử kéo xuống nét mặt giàn mua, truyền tống đến thần giới cầu tình đều vô dụng. Dạ Khinh Hàn khổ sở chờ đợi 10 năm, phát hiện tiểu hắc vẫn không sau khi xuất quan. Bất đắc dĩ bắt đầu khởi động, nhằm vào ác ma giới ở tại thần giới cái kia trung chuyển vị diện thanh trừ hành động. Cái kia 5 tên ác ma quân chủ trước khi chết nói ác ma giới tổ ma phải quy mô lớn tiến công thần giới tin tức. Thần giới mọi người không sợ, Dạ Khinh Hàn chính mình nhưng không thể coi thường. Phệ đại nhân vẫn tại mang theo Phệ Yêu Yêu một đường du ngoạn, bên này dừng một quãng thời gian, như vậy ở một thời gian ngắn, Dạ Khinh Hàn cũng không muốn đi quấy rối nàng, cùng Trúc Y thú thần Cơ Đức đám người thương nghị một trận. Mang theo thú thần Trúc Y Dạ Phi Hổ cùng Lịch Tuyển Tôn giả, cưỡi thú thần điện, hướng hư không vô tận trung phi đi. Thú thần Trúc Y cùng Dạ Phi Hổ không thể vào cái kia vật chất vị diện, chỉ là để ba người bọn họ ở bên ngoài tiếp ứng. Dạ Khinh Hàn dự định một mình một người đi vào, nếu như có thể đem bên trong ác ma toàn bộ thanh lý xong xuôi hay nhất, thực sự không được, đem bên trong truyền tống trận hủy diệt cũng được. Thú thần điện hết tốc lực phi hành, sau 2 tháng đạt đến cái kia vật chất vị diện ở ngoài. Các ngươi quay chung quanh vị diện này phi hành, Lịch Tuyển đại nhân, mang ta xuống. Dạ Khinh Hàn bản giao hai câu, để Lịch Tuyển Tôn giả mang theo hắn hướng cái kia vật chất vị diện bay đi. Kỳ thực Lịch Tuyển Tôn giả lần này theo tới, bản thân liền là một cái cu ly nhân vật. Lịch Tuyển Tôn giả là ngụy cửu phẩm, có thể đi vào vật chất vị diện. Dạ Khinh Hàn hàn lực lượng cùng thân đồ hùng đại chiến, tiêu hao rất nhiều, giờ khắc này cũng không thể lung tung tiêu hao, vì lẽ đó liền để Lịch Tuyển theo tới rồi. Dạ Khinh Hàn thần thức đã sớm phúc lan ra, dễ dàng tìm kiếm được không gian điểm yếu, Lịch Tuyển tại hắn chỉ dẫn hạ, hướng nơi nào bay đi. Vừa bước lên lực lượng bản nguyên bên trên, Dạ Khinh Hàn thần thức lập tức từ không gian điểm yếu, lặng yên hướng vật chất vị diện bên trong tra xét mà đi. Nhưng mà, hắn thần thức tra xét đi vào, nhưng cảm giác từng mảng tối om, cái gì đều cảm giác không ra, bên trong ác ma khí tức nồng nặc đến khủng bố trình độ rồi. Dạ Khinh Hàn không dám thần thức mở ra, tùy ý tra xét, dây dưa chốc lát, nhưng không có lựa chọn đi vào. Mà là hướng Lịch Tuyển cùng thú thần đám người truyền âm lên, chú ý, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nói xong, Dạ Khinh Hàn thần thức mở ra, toàn lực xuyên thấu vật chất vị diện bên trong ác ma khí tức, tại vật chất vị diện bên trong đảo qua. CT. Kết tuyệt. Quả nhiên, Dạ Khinh Hàn này tìm vào cha, lập tức đã kinh động bên trong ác ma cường giả, vô số ác ma cường giả quát lớn lên, tập trung Dạ Khinh Hàn thần thức, một đường truy tung đi ra. Một tên ác ma chí tôn, 2 tên cựu phẩm trên ác ma quân chủ, còn có 9 tên cựu phẩm hạ ác ma quân chủ. Có một cái to lớn truyền tống trận, vẫn tại quần quần không ngừng truyền tống ác ma. Dạ Khinh Hàn chỉ là thần thức quét qua, trong nháy mắt đem tình huống bên trong tham đã điều tra xong. Thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Cảm ứng được tên kia cựu phẩm chí tôn ác ma quân chủ, mang theo hết thể ác ma quân chủ, hướng hư không ở ngoài bay tới. Dạ Khinh Hàn lập tức hét lớn lên, "Lịch Tuyển, đi thú thần điện." Lập tức trốn. Lịch Tuyển lập tức mang theo Dạ Khinh Hàn hóa thành một đạo lưu tinh, hướng xa xa thú thần điện bay đi. Thú thần cũng nhận được Dạ Khinh Hàn truyền âm, cấp tốc bay tới nên tiếp hắn. "Đi, lập tức rời nơi này." Vừa vào thú thần điện, Dạ Khinh Hàn lập tức quát lớn lên, thế nhưng thân thể nhưng là lập tức thu liễm khí tức, biến thành một cái không hề thần lực phế nhân, thú thần điện lập tức trốn xa mà đi. Mọi người thì lại lập tức thần thức mở ra, hướng cái kia vật chất vị diện tìm kiếm. Kết quả mọi người nhìn sợ hết hồn. Cái kia vật chất vị diện ở ngoài, đầu tiên là một cỗ khói đen xông ra, sau đó 4 phương 8 hướng đều có khói đen xông ra. Chỉ là trong chớp mắt, liền đem toàn bộ vật chất vị diện lung chụp vào trong, giả thiên cái địa, đen kịt một màu. Tiếp theo khói đen cấp tốc hóa thành vô số căn màu đen lợi kiếm, hướng thu thần điện đuổi theo. Chương 1282, bất ngờ. Thần giới thế lực khắp nơi phái tới sứ giả đã trở về, Viêm Long đại lục cường giả cũng từng người trở lại. Không dám lại quấy rối Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn cùng Tiểu Hắc còn có các thân nhân, nhưng là tại Ám Hắc pháo đài, bên cạnh dựng tân phòng tử ở đây. Tiểu Hắc lần thứ 2 bế quan, đi điên cuồng luyện hóa bên trong thân thể thôn vệ năng lượng lên, Dạ Khinh Hàn cũng bế quan, bắt đầu tu luyện tìm tòi mới thần thông năng lực, hoặc là nói chữa trị phương hướng. Dạ Khinh Hàn thê tử môn, có thể tu luyện đều đang tu luyện, không thể tu luyện đều bồi tiếp Lịch Thủy Nhi cùng Vệ Yêu Yêu. Tu luyện, ta này quái thân thể, còn có thể làm sao tu luyện? Dạ Khinh Hàn tuy rằng bế quan, thế nhưng là cực kỳ mờ mịt, không biết mình nếu muốn thực lực tiến bộ, làm như thế nào tu luyện. Bên trong thân thể của hắn không thể tụ tập thần lực, linh hồn cường độ không thể tăng cường, trọng yếu nhất là hắn luyện hóa hỗn độn thần tinh, không thể cảm ngộ pháp tắc. Nếu như không phải nắm giữ hàn lực lượng, Dạ Khinh Hàn giờ khắc này cùng một tên phế nhân không khác nhau gì cả. Tuy rằng linh hồn cường đại vô cùng, có thể thuấn sát cựu phẩm hạ võ giả cái gì, thế nhưng không có thần lực, hắn phi cũng không thể phi, cho dù có linh hồn mạnh mẽ, cũng là một tên phế nhân. Giờ khắc này hàn lực lượng bao nhiêu, quyết định chiến lực của hắn. Thế nhưng hàn lực lượng, hắn nhưng không thể tu luyện. Linh hồn trong không gian, tất cả đều tại tự nhiên diễn hóa. Dạ Khinh Hàn cho dù muốn khống chế cũng khống chế không được, lại nói nữa hắn cũng không dám đi khống chế. Làm như thế nào tu luyện? Kế tục tu luyện hồn kỹ. Thế nhưng linh hồn cường độ chỉ là cựu phẩm trên đỉnh cao, đối với cựu phẩm chí tôn công kích, hầu như không có đại ảnh hưởng a. Dạ Khinh Hàn dây dưa, tuy rằng hiện tại có một cái rất là hoang đường mục tiêu, tạm thời cũng đem thần hoàng chí tôn uy hiếp đặt ở một bên, thế nhưng hắn lại phát hiện luyện không thể luyện. Bế quan sau nửa năm, Dạ Khinh Hàn hay tìm không tới nửa điểm manh mối, liền hắn quả đoán xuất lĩnh mọi người trở lại thần giới. Trở lại thần giới, Cơ Đức đám người lập tức đến đây bái kiến. Dạ Khinh Hàn ứng phó một phen, liền đóng cửa tạ khách. Ngoại trừ việc trọng yếu, hoặc là thú thần phái Dạ Phi Hổ trở về bẩm báo ác ma trung chuyển vị diện tình báo ở ngoài, giống nhau không tiếp khách. Dạ Khinh Hàn từ các nơi triệu tập vô số sách cổ, còn có chiến thần các nội hải lượng tàng thư, mỗi ngày đều ngồi ở Viêm Long thành phủ thành chủ, mới xây thiên thai hạ đọc sách lên. Mới xây thiên thai rất đẹp, bày đầy các loại hoa tươi, mặt trên có một cái to lớn giàn cây nho. Dạ Khinh Hàn bắt đầu điên cuồng học tập cổ nhân tri thức, vì làm tu luyện của mình con đường, tìm kiếm một loại phương pháp. Nhưng mà, Dạ Khinh Hàn nhìn dòng dã 3 năm, phiên khắp cả sách cổ, nhìn không ít mấy trăm ngàn quyển sách, vẫn như cũ không có tìm được biện pháp khả thi. Dạ Khinh Hàn quả đoán không lại lật xem sách cổ, bắt đầu một người ở tại thần giới lang thang lên. Hắn một người đi, ai cũng không có mang, dùng ám dạ ưu hồn biến, đã biến thành một lão giả, một người không có mục tiêu ở tại thần giới lang thang lên. Hắn bắt đầu đi tới bị phá hủy Yên Hoa bộ lạc, mà lại đi tới Phượng Múa thành, tiếp theo lại mạnh mẽ tiến vào Âm Sát Giản. Hắn bắt đầu dọc theo hắn đến thần giới sau khi đi qua địa phương, chậm chậm cất bước lên. Nội tâm của hắn cực kỳ kỳ ảo, thần hoàng chí tôn uy hiếp bị hắn từ trong đầu mạnh mẽ loại bỏ đi ra ngoài, ác ma giới uy hiếp cũng bính trừ một bên. Phệ đại nhân từ trần hắn quên rồi, tiểu hắc bi thương cũng quên mất, viêm trong long thành thê tử bọn nhỏ đều quên. Dạ Khinh Hàn tại trùng kiến Yên Hoa bộ lạc ở ngoài, nhìn một đám người mới đánh giết yêu thú, vì làm tăng cường thực lực cùng thượng vị nỗ lực. Tại Âm Sát Giản bên trong đi khắp, thờ ơ lạnh nhạt một nhóm người cùng ác ma chém giết. Tại Tinh Thần Hải thượng thừa ngồi thuyền rồng, lung tung không có mục đích đi khắp, tại Hồn Đế đảo ở ngoài câu cá. Hắn quên rồi thời gian, quên mất tất cả, khác nào một cái cô độc người lữ hành giống như, đem toàn bộ thần giới hầu như đều đi dạo hết, này một đi dạo dòng dã chính là 3 năm. Đây chính là Thanh Sơn. Trước đây không cảm thấy cao to, giờ khắc này đứng ở chân núi sơn, mới cảm giác được thần giới núi cao số 1, quả nhiên danh bất hư truyền a. Dạ Khinh Hàn người mặc một thân xám trắng áo choàng, tóc trắng như tuyết, hạc phát đồng nhan, ăn mặc một đôi giày vải. Đứng ở Huyết Dạ Đại Lục tối phía nam, một tòa cao vút trong mây nguy nga dưới ngọn núi, nhìn Thanh Sơn. Chỉ chốc lát sau, hắn bắt đầu đi bộ hướng Thanh Sơn trên đi đến, từng bước hướng trên đi đến. Hắn tuy rằng không thần lực, cũng không có vận chuyển hàn lực lượng, thế nhưng dựa vào thân thể lực lượng, ngược lại là cất bước lên cũng không phí sức. Sau 3 ngày, Dạ Khinh Hàn mới đi trên Thanh Sơn một nửa, có thể tưởng tượng này Thanh Sơn đến cùng cao bao nhiêu. Đứng lại, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Thanh Sơn bộ lạc? Tốc độ thối lui, bằng không giết chết không cần luận tội. Dạ Khinh Hàn đi ở xoay quanh bên trên con đường lên trời bên trên, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một tòa cửa ải. Cửa ải bên trên có một tiểu đội cao to khí thế dọa người võ giả, đây là Thanh Sơn bộ lạc võ giả. Thanh Sơn bộ lạc tại Thanh Sơn chết rồi, vẫn bế quan tòa sơn, chỉ lo Dạ Khinh Hàn trả thù. Giờ khắc này phát hiện có người xông sơn, trên núi nhất thời bay tới vô số cường giả, tôn giả đều có hơn 10 tên, lại còn có một tên cựu phẩm hạ võ giả, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Dạ Khinh Hàn xem đều không có xem mọi người một chút, bước chân cũng không có dừng lại, kế tục hướng cửa ải đi đến, trên mặt thần tình đều không có nửa điểm biến ảo. Vị đại nhân này, thỉnh báo ra ngươi ý đồ đến, bằng không Thanh Tuyết chỉ có thể không khách khí. Tên kia cựu phẩm hạ cường giả, nhìn chằm chằm Dạ Khinh Hàn nhìn rất lâu, nhưng không có tra xét đến Dạ Khinh Hàn có nửa điểm thực lực. Nhưng càng như vậy, hắn càng kinh ngạc, người bình thường dám lên Thanh Sơn bộ lạc. Ở đó tên cựu phẩm hạ cắn răng đang chuẩn bị hạ lệnh động thủ thời điểm, Dạ Khinh Hàn rốt cục ngẩng đầu lên. Trong mắt dị mang long lánh, linh hồn ảo cảnh khởi động. Sau đó tại mọi người thần sắc kinh khủng dưới, ung dung từ mọi người bên người đi qua, kế tục hướng trên đỉnh ngọn núi chậm rãi đi đến. Hắn là ai vậy? Đây là thần thông nào? Hắn muốn làm gì? Chờ Dạ Khinh Hàn trực tiếp xuyên qua Thanh Sơn bộ lạc, hướng Thanh Sơn đỉnh đi đến thời điểm, hết thảy tôn giả cùng tên kia cựu phẩm hạ võ giả đều kinh hoàng lên. Dạ Khinh Hàn như trước từng bước hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến, tuy rằng trên đỉnh núi có một tòa cung điện, đó là Thanh Sơn chỗ ở thế, nhưng Thanh Sơn bộ lạc mọi người cũng không dám động. Nhiều như vậy cường giả, người kia chỉ là một cái ánh mắt, liền để mọi người động cũng không dám động, không có thăm dò hắn ý đồ đến, ai dám động? Dạ Khinh Hàn đi tới đỉnh núi, thân thể nhảy một cái, nhảy lên Thanh Sơn tòa kia xa hoa bên trên cung điện, sau đó tính tọa hạ xuống, dõi mắt viễn vọng. Cùng phong thổi đến mức Dạ Khinh Hàn áo bào bay phần phật, thổi rối loạn hắn tóc đen, mê hắn nhãn. Thế nhưng hắn như trước lặng lặng ngồi ở mặt trên, nhìn phương xa sơn hà biển rộng, nhìn phía dưới chúng sinh, nhìn Thanh Sơn bộ lạc phía dưới mấy ngàn vạn trường sợ hãi mê man mặt. Cuối cùng Dạ Khinh Hàn lại trực tiếp ở bên trên cung điện, ngã đầu ngủ hạ, nhấc lên chân, ngửa mặt nhìn bầu trời, tựa hồ xuyên thấu qua trên không khác nào đám mây lực lượng bản nguyên, thấy được cái kia mỹ lệ hư không vô tận. Chỉ chốc lát sau Dạ Khinh Hàn nhắm hai mắt lại, không biết là đang suy nghĩ gì, vẫn là ở tu luyện cảm ngộ, cũng hoặc là mệt mỏi, liền như vậy ngủ. Nay một ngủ chính là 10 ngày 10 đêm, Thanh Sơn bộ lạc cường giả, toàn bộ ở phía dưới mơ hồ sợ hãi nhìn hắn, cũng không dám tới quấy rối. 10 ngày 10 đêm sau khi, Dạ Khinh Hàn đột nhiên mở mắt ra, trên mặt đều là mừng như điên cùng bất ngờ, ngượng ngùng sờ sờ đầu, mơ hồ dù gì nói, Mã Lạc Sa Mạc, không gian tổ hợp huyền ảo, dĩ nhiên nhập môn. Ta luyện hóa hỗn độn thần tinh, lại còn có thể cảm ngộ pháp tắc. Hơn nữa còn tùy ý cảm ngộ một thoáng, liền dung hợp nhập môn. Chương 1286, thương nghị. Cơ đức thân thể lóe lên, xuất hiện ở không trung, nắm lên màu vàng quyển sách, sau đó một cái dịch chuyển tức thời trở lại Dạ Khinh Hàn bên người, đem quyển sách giao cho Dạ Khinh Hàn. Mọi người ngừng thở, nhìn Dạ Khinh Hàn trong tay quyển sách. Dạ Khinh Hàn từ từ mở ra quyển sách, quét qua sau khi, sắc mặt nghiêm trọng, đem quyển sách ném cho bên cạnh mọi người là xem. Quả nhiên là vị diện cuộc chiến muốn bắt đầu, sau 10.000 năm mở ra. Cơ Đức vừa nhìn, thật dài thở ra một hơi, hết thảy quân chủ đều sắc mặt nghiêm trọng. Hơn 1 triệu, thần giới rốt cục lần thứ 2 nên đón vị diện cuộc chiến. Viễn cổ thời kỳ, thần giới thực lực cường hoành cực kỳ, đạt được vị diện cuộc chiến chiếu lệnh không chỉ sẽ không sợ sệt, trái lại hưng phấn vô cùng. Viễn cổ diệt thế sau khi, thần giới xuất ra một cái tuyệt thế cấm chế thiên tài chiến hoàng. Có chiến hoàng tại, cho dù chiến bại, thần giới cũng không lo lắng sẽ bị dị vị diện công chiếm. Thế nhưng hiện tại a, thân đồ hùng chết trận, Thanh Sơn bị giết, ngoại trừ Dạ Khinh Hàn cùng Băng Tuyết Nữ Vương, thần giới không bỏ ra nổi dư thừa một cái cường giả tuyệt đỉnh. Cựu phẩm hạ ở tại thần giới mà nói hay là toán cường giả, thế nhưng đi tới vị diện chiến trường bên trong, liền chả là cái quắc khô gì. Về phần Tam Đại Bí Cảnh, chúc y thú thần thủy thần tộc trưởng đám người, càng là đánh chết bọn hắn đều không dám bước vào vị diện chiến trường. Thần Hoàng Chí Tôn năm đó nhưng là truyền lời xuống, nếu như dám to gan bước lên vị diện chiến trường, thần giới đều sẽ lần thứ hai diệt thế, tam đại thần tộc diệt tộc. Thần giới tại sức mạnh bạc nhược nhất thời khắc, nên đón gian khổ nhất một trận chiến. Xèo. Ngay giữa trường một mảnh giống như chết vắng lặng, mọi người Ninh Mi suy tư lúc thức dậy, xa xa trong núi, cộng điền ba người chữa trị hơn nửa thương thế, bay ra, ba người con mắt bên trong đều là lửa giận cùng vẻ hoán độc. Ba người vốn là rất không muốn đi ra đi này một chuyến, bọn họ trước sau cho rằng, thần giới hiện tại chính là chó con mèo nhỏ vài con, nếu không phải thủy thần bộ tộc tộc trưởng không cho phép thủy thần tộc nhân đi ra, thần giới sớm đã bị thủy thần bộ tộc chiếm đoạt. Giờ khắc này tuy rằng kiến thức Dạ Khinh Hàn cường hãn thực lực, bất quá thủy thần bộ tộc tự cao tự đại. Thêm vào trong tộc cường giả đông đảo, tộc trưởng thực lực thông thiên, cộng điền cũng không cảm thấy Dạ Khinh Hàn liền rất không bình thường, một cái tu luyện mới hơn 10.000 năm thằng nhóc con, cho dù vận may tốt thu được một ít cơ duyên, có thể ngưu đi nơi nào. Lại nói nữa thần giới giờ khắc này bị một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch thống nhất, không phải càng có thể nói rõ thần giới không ai mới sao? Lần này hắn hảo tâm đến đây tặng lễ sửa tốt, nhưng gặp Dạ Khinh Hàn như vậy nhục nhã. Giờ khắc này chữa trị trên người thương tích, tam phu nhân bay ra, tuy rằng gặp trên quảng trường bầu không khí không đúng, cũng không dám cùng Dạ Khinh Hàn động thủ. Thế nhưng cộng điền vẫn là nhịn không được, quyết định vãn hồi chút mặt mũi, vì lẽ đó nổi giận đùng đùng, duỗi ra một cánh tay chỉ vào Dạ Khinh Hàn nói rằng, "Được, được, được. Dạ Khinh Hàn, Hàn Dạ đại đế, thật là uy phong, thủ đoạn cao cường, việc này ta nhất định sẽ bẩm báo tộc trưởng. Ngày mai, tộc trưởng xuất lĩnh ta thủy thần bộ tộc cường giả, dẹp tiến thần giới, đưa các ngươi toàn bộ đánh giết, hy vọng đến thời điểm các ngươi không phải hối hận." Ngu xuẩn. Lời vừa ra khỏi miệng, lúc này không chỉ là những quân chủ kia môn dùng trào phúng ánh mắt nhìn cộng điện, liền ngay cả phía dưới tôn giả cùng thất phẩm chiến thần đều dùng xem như người chết ánh mắt nhìn ba người. Dạ Khinh Hàn là ai? Thần giới hình người ác ma a, thủ hạ có bao nhiêu oan hồn? Thân đồ hùng thực lực ra sao? Không như thường tử ở trong tay hắn, cựu phẩm chí tôn đỉnh cao Dạ Khinh Hàn cũng không sợ, còn có thể sợ nho nhỏ thủy thần bộ tộc tộc trưởng, một người bình thường cựu phẩm chí tôn. Dạ Khinh Hàn quả nhiên nổi giận, cũng động thủ, nhưng không có lãng phí hàn lực lượng, chỉ là diệt hồn khởi động, sau đó linh hồn ảo cảnh phóng thích, trực tiếp để cộng điền ôm đầu tại nguyên chỗ sợ hãi lăn lộn. Dạ Khinh Hàn nhìn thoáng qua Trúc Ý Ý, lạnh lùng hét một tiếng, "Trúc Ý Ý, cho ta đem bọn hắn đập cái gần chết, ném vào thủy thần bí cảnh bên trong đi, đưa một phong thơ cho bọn hắn tộc trưởng, hoặc là cho ta thành thật ở tại thủy thần bí cảnh, nếu muốn sửa tốt, tự mình đi ra thấy ta." Nếu như theo, đệ Dạ Khinh Hàn dị vãng tính khí, ba người này kết cục khó nói. Bất quá giờ khắc này thần giới khắp nơi đều là nguy cơ, ác ma giới ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm, vị diện cuộc chiến liền muốn bắt đầu. Dạ Khinh Hàn cũng không đánh gãy đang làm một hồi nội chiến, bằng không tam phu nhân hôm nay chắc chắn phải chết. Ầm. Chúc Ý ngàn tầng sóng gào thét mà ra, ba người lần thứ hai bị đập vào xa xa ngọn núi, ngàn tầng sóng chỉ là vô mấy chục tầng, ba người liền toàn thân xương cốt đập vỡ tan, máu me khắp người, thê thảm không nỡ nhìn. Chúc Ý hướng bên người một tên cựu phẩm hạ nhìn thoáng qua, người kia lập tức dịch chuyển tức thời quá khứ, đem ba người thần tinh phong ấn, sau đó xách ngược ba người hướng xa xa bay đi, chuẩn bị đem ba người ném vào thủy thần bí cảnh lối vào. Dạ Khinh Hàn không có để ý ba cái tiểu nhân vật, mang theo một đám cựu phẩm tiến vào phong thần trong cốc. Sau 10.0005, vị diện cuộc chiến liền muốn bắt đầu. Đối với vị diện cuộc chiến, Dạ Khinh Hàn tuy rằng năm đó xen lẫn trong thiên đường vị diện đã tham gia một lần, bất quá nhưng chỉ là tại Ma Sơn bên trong xoay chuyển một vòng tròn, không có tham gia bàn bên dưới ngọn núi đại quyết chiến. Hắn biết rõ, Ma Sơn nội chiến đấu chỉ là món ăn khai vị, đến mặt sau đại quyết chiến mới là bữa ăn chính. Ma Sơn nội chiến đấu Dạ Khinh Hàn không sợ, thực sự không được chính mình tự mình ra tay, tích phân dễ dàng tới tay. Vấn đề là đại quyết chiến, thực lực mình mạnh hơn, thế nhưng thần giới cường giả thực sự quá ít, vị diện khác cựu phẩm chí tôn ít nói có 3-5 tên, cựu phẩm trên càng là hơn 10 tên toàn thiếu. Nay đại quyết chiến nếu như kết thúc, nếu như chỉ còn lại chính mình một thân một mình một cái trở về, liên mã lạc xa mà rồi. Còn có chính là chiến bại vấn đề. Nếu như thần giới đánh giết võ giả quá ít, thu được tích phân quá ít, thuộc về chiến bại phía kia, tuyệt đối lại sẽ có cường đại vị diện thông qua vị diện chiến trường đến công kích thần giới. Thần giới năm đó uy chấn bản giới, giờ khắc này gặp rủi ro, không có dị vị diện cường giả đến bỏ đá xuống giếng, sẽ không ai tin tưởng cả. Một khi dị vị diện lần thứ hai từ vị diện chiến trường bên trong tiến công thần giới, tội ác vượt sâu có cấm chế không sai. Thế nhưng này cấm chế ai có thể khống chế? Không có chiến hoàng tại, này cấm chế uy lực khẳng định mất giá rất nhiều a, có thể ngăn trở hay không dị vị diện cường giả cũng thật là hai nói. 10.000 năm a, chỉ có 10.000 năm. Nếu như đang đợi trăm vạn năm, nên tốt bao nhiêu a? Đến thời điểm thần giới cựu phẩm cường giả nhất định sẽ nhiều lên. Mọi người thương nghị một trận, cuối cùng định ra quyết nghị. Số 1, hết thảy cường giả đều lập tức bế quan tu luyện, đặc biệt là tôn giả cùng cựu phẩm hạ võ giả, lập tức bế quan, tại trong vòng vạn năm nhìn có thể hay không có đại đột phá. Đệ nhị cấm chế thiên tài, trước đây thân đồ hùng triệu tập 10 tên cấm chế thiên tài, 10 người này toàn bộ phái đi tội ác vực sâu, học tập cùng bắt đầu thử nghiệm khống chế chiến hoàng cường đại cấm chế, còn muốn kế tục khai quật cấm chế thiên tài, bồi dưỡng. Một khi chiến bại, đem chỉ có thể dựa vào cấm chế cự rồi. Đệ tam, ác ma quân đoàn tiến công, điểm ấy có Dạ Khinh Hàn toàn quyền phụ trách, tranh thủ tại trong vòng ngàn năm đem ác ma trung chuyển vị diện bên trong ác ma toàn bộ đánh giết, đứt đoạn rồi ác ma giới tiến công đường. Hội nghị mở xong, toàn bộ cường giả từng người trở lại, lập tức bế quan. Liền ngay cả cơ đức đều cưỡng chế bế quan. Toàn bộ thần giới bầu không khí nhất thời ngưng trọng, toàn dân bị chiến, chuẩn bị nên tiếp sắp đến ác ma đại chiến cùng vị diện cuộc chiến. Yêu Cơ cùng Dạ Khinh Ngữ mấy ngày liền khởi hành, đi tới tội ác vực sâu. Dạ Khinh Ngữ cấm chế trình độ vẫn thấp đáng thương, lần này là đi học tập. Kỳ thực cấm chế phương diện này, Dạ Khinh Hàn đem to lớn nhất hy vọng đặt ở Yêu Cơ trên người. Yêu Cơ thiên tư rất tốt, cũng cảm ngộ chiến hoàng cấm chế học nhiều năm, thân đồ hùng tuyển ra cái kia 10 tên cấm chế thiên tài, cùng Yêu Cơ cấm chế so với, là như gặp sư phụ rồi. Nguyệt Khuynh Thành bế quan, Tiên Hoa bế quan, vô số người bế quan. Lôi Chấn vừa xuất quan không mấy ngày, đem Viêm Long Thánh Thành sự tình an bài một thoáng, trở về Long Dương phủ một chuyến, lại bế quan. Dạ Khinh Hàn cũng bế quan, hắn chuẩn bị cho mình bách thời gian 10 năm đi cảm ngộ cái kia cái gọi là đạo, nếu như cảm ngộ không được, đem lập tức khởi hành đi hư không vô tận, bắt đầu bắt tay diệt ác ma giới trung chuyển vị diện sự tình. Chương 1290, người đi cho bản vương nằm út sấp. Ác ma quân đoàn mênh mông quần quần hướng thần giới bay đi, ra thiên cái địa, phạm vi mấy trăm ngàn dặm bị bao phủ đi vào, thật sự có thể nói là trời tối địa ám, nhật nguyệt tạm đạm a. Thú thần điện đi vòng một vòng, đi tới ác ma quân đoàn phía trước ngàn vạn chi bên trong ở ngoài ngừng lại, Dạ Khinh Hàn cùng chúc ý tránh ra thú thần điện. Sau đó thú thần mang theo Dạ Phi Hổ, Băng Tuyết Nữ Vương lại đi vòng trở lại, chuẩn bị theo kế hoạch một lúc lâu sau, bắt đầu đánh lén ác ma quân đoàn phía sau, hấp dẫn ác ma quân chủ quá khứ. Đừng chống cự. Dạ Khinh Hàn quay về chúc ý nói rằng, sau đó mang theo chúc ý tiến vào chiến hoàng điện, hai người lặng lặng đợi thú thần chuyện tin tức đến. Đây vốn là tại trong kế hoạch sự tình, chỉ là Dạ Khinh Hàn cùng chúc ý tiến vào chiến hoàng điện bên trong, tại trống rông chiến hoàng điện bên trong, lại phát hiện có chút lúng túng. Cô nam quả nữ, hai người lại xảy ra hai lần quan hệ. Thế nhưng quan hệ của hai người lại mơ hồ không rõ, không có sáng tỏ là thế tử, tình nhân cũng hoặc là pháo hữu quan hệ. Đột ngột đi vào, vẫn là ở chiến hoàng điện trong kia xa hoa trong phòng ngủ. Chúc ý nhớ tới Dạ Khinh Hàn, vừa nãy tại thú thần điện bên trong nóng rát ánh mắt, sắc mặt hơi đỏ lên, theo bản năng hướng Dạ Khinh Hàn nhìn lại. Không nghĩ tới Dạ Khinh Hàn giờ khắc này cũng đột nhiên chuyển qua nhìn sang, hai người ánh mắt đụng vào, lập tức đều tránh thoát đi. Tiếp theo hai người lại quay đầu đối diện lên, Chúc Y nhìn thấy Dạ Khinh Hàn trong mắt hừng hực hào quang, nội tâm hơi giận dữ. Nàng nhìn thấy Dạ Khinh Hàn trong mắt dục vọng, Dạ Khinh Hàn đây là đem mình làm người nào? Tiếp dục công cụ. Chính mình giúp hắn bao nhiêu lần, hắn chính là đối xử với chính mình như thế. Như vậy không minh bạch, tính là gì? Tuy rằng cùng Dạ Khinh Hàn giao hòa, Chúc Y cũng cảm thấy so với nàng cùng tên kia gái phi chơi, tựa hồ càng kích thích một ít. Hơn nữa Dạ Khinh Hàn giờ khắc này thực lực mạnh mẽ, phải mạnh hơn nàng, nàng không dám phản đối. Thế nhưng Chúc Y gần nhất dựa vào mưu kế, lập mấy lần đại công, tại Dạ Khinh Hàn quân đoàn bên trong địa vị cao rất nhiều, có thể nói không thể thiếu người. Vì lẽ đó giờ khắc này, Chúc Y tâm tư cũng lung lay lên, nội tâm ngạo khí, làm cho nàng có chút chống lại cùng Dạ Khinh Hàn như vậy không minh bạch phát sinh quan hệ. Quả nhiên, Dạ Khinh Hàn chậm rãi hướng nàng đi tới, Chúc Y rõ ràng hắn muốn làm gì, lập tức đem thân thể rút lui quá khứ, miệng nhỏ quật khởi, biểu thị chính mình bất mãn. Con gái nhỏ thần thái, làm cho nàng nguyên bản tuyệt mỹ tư sắc, càng hiện ra cảm động. Đùng. Dạ Khinh Hàn đi tới, cười nhìn Chúc Y, một bàn tay lớn trưởng, tầng tầng vỗ vào Chúc Y mông mẩy bên trên, như trước ôn nhuận như ngọc, co giãn mười phần. Dạ Khinh Hàn cười hì hì nói, đi trên giường nằm út sấp. Chúc Y bị Dạ Khinh Hàn một cái tát, đập phương tâm rung động, nhớ tới Dạ Khinh Hàn, thích nhất từ phía sau. Thế nhưng nội tâm nạo khí lại nổi lên, nếu đã bày ra tư thái, Chúc Y quyết định ngạnh đến cùng, quệt mồm sang giọng, ta không bắt, tại sao phải muốn bản vương bắt? Người đi cho bản vương nằm út sấp. Ừm. Dạ Khinh Hàn mơ hồ mở trừng hai mắt, cô nàng này muốn ngoạn cái gì mới trò gian. Bất quá nhìn thấy Chúc Y này thần tình, lập tức đoán được một ít. Trầm ngâm chốc lát khẽ mỉm cười, từ phía sau ôm Chúc Y thân thể mềm mại, khẽ hôn một cái nàng vành hai, kha kha cười nói, ta nữ vương bệ hạ, nếu không ta giúp ngươi tìm căn roi ra. Roi ra? Muốn roi ra làm gì? Chúc Y nhăn nhó thân thể, lại phát hiện Dạ Khinh Hàn lực đạo rất đủ, không dùng tới thần lực căn bản vùng thoát khỏi không ra, giờ khác này nhìn thấy Dạ Khinh Hàn nói không hiểu ra sao, không khỏi ngưỡng mặt lên, kỳ quái hỏi. Dạ Khinh Hàn nhìn xuống Chúc Y khác nào mâm ngập mặt, tại nàng trên cái miệng nhỏ nhắn chắc một thoáng, sau đó thu hồi nụ cười, nhu tình nói rằng, Chúc Y, làm thê tử của ta đi. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đợi ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, lâu như vậy rồi, ngươi hẳn phải biết ta Dạ Khinh Hàn là người. A. Chúc Y bị Dạ Khinh Hàn dọa đến, nàng một đời chưa từng có nam tử như thế nhu tình nói chuyện cùng nàng, vẫn để cho nàng vừa yêu vừa hận, đã xảy ra quan hệ nam tử, hơn nữa như vậy đột ngột. Trong lúc nhất thời, làm cho nàng đều có chút chịu không được, còn tưởng rằng Dạ Khinh Hàn tại trêu đùa hắn, nhưng nhìn thấy Dạ Khinh Hàn con mắt bên trong cực kỳ chân thành, nàng con mắt lập tức tránh ra, tránh thoát Dạ Khinh Hàn tay, chạy chậm vài bước, phát hiện nơi này là chiến thần các, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Dạ Khinh Hàn hai tay giao nhau, tựa ở bên cạnh trên vách tường, mỉm cười nhìn Chúc Ý, cũng không nói chuyện, đợi được nội tâm của nàng xoắn xuýt xong. Nữ tử này, tuy rằng lúc trước rất nhớ hắn tử, bất quá khi đó là đối địch quan hệ, vô khả hậu phi. Quy thuận hắn sau, ngược lại là vẫn rất quý củ, qua nhiều năm như vậy cũng không nhiều cái gì gây rối sự tình, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn có bao nhiêu tình ý, Dạ Khinh Hàn không phải người mù có thể dễ dàng nhìn ra. Chúc Ý bị Dạ Khinh Hàn nhìn ra mặt tỏa nhiệt, thế nhưng đến cùng là trí kế hơn người người, chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, nghiêm mặt, dương cả giận nói, "Hừ, bản vương mới là không làm thê tử ngươi, ngươi ngược lại là nghĩ tới mỹ." Dạ Khinh Hàn kế tục cười nói, "Vậy thì làm ta tình nhân đi, lẫn nhau không can thiệp từng người sinh hoạt, làm sao?" bản đại đế bao dưỡng ngươi. Phi. Trúc Y mặt cười lần thứ hai một đỏ, khinh phi một câu, nữ quá thân thể, không lại phản ứng Dạ Khinh Hàn. Đùng. Ai biết, Dạ Khinh Hàn nhanh chân đi đến, lại là một cái tát vỗ vào Trúc Y mông mề trên, sau đó chặn ngang ôm lấy Trúc Y, hướng trên giường lớn đi đến, trên mặt một mặt ý lạnh, cả giận nói, nương hi thớt, cho ngươi mấy phần màu sắc vẫn mở nhiễm phòng. Ngươi các nàng này chính là thích ăn đòn, không làm tình nhân, vậy thì làm pháo hữu. Cứ như vậy định rồi. Còn dám tranh luận, ta quất trên ngươi. Trúc Y vừa bắt đầu gặp Dạ Khinh Hàn ngựa khí rừng rậm, giận dữ dáng vẻ, bị sợ hết hồn, tiếp theo thân thể bị bế lên, ném đến trên giường. Cảm thụ Dạ Khinh Hàn bá đạo ngữ khí, thô lô động tác, lại là bi phẫn, lại là nổi giận, còn có một chút có khác đâm trọng, tựa hồ loáng thoáng có chút chờ mong. Lẽ nào, nội tâm ta có loại yêu thích bị ngược đãi cảm giác? Vì sao bị ghê tởm này người đàn ông như vậy xâm phạm, ta sẽ cảm giác có loại có khác đâm trọng? Nô, thật thư thái. Phi, ta chừng nào thì trở nên như thế phóng đãng? Mắc cỡ trên người, bất quá, thật sự thật thư thái a. Nô. Trúc Y nội tâm xoắn xuýt hưởng thụ Dạ Khinh Hàn xâm phạm, Dạ Khinh Hàn càng là bá đạo, càng là nhục nhã nàng, nàng trái lại cảm thấy có loại khác vui vẻ. Đặc biệt là Dạ Khinh Hàn lòng bàn tay tầng tầng vỗ vào nàng cái mông thời điểm, nàng đều cảm giác linh hồn một trận run rẩy, đồng bệnh dục tiên. Thê tử là tuyệt đối không thể làm, bản vương mới không cần đi hắn hậu cung bị khinh bị nhé. Pháo hữu? Pháo hữu là cái gì? Ai nha, cái này đáng ghét người đàn ông, mắc cỡ chết người rồi. Nô. Pháo hữu liền pháo hữu, ai kêu thực lực của hắn cường a? Hừ. Hừ. Các loại, chờ, bản vương tu luyện tới so với hắn còn mạnh hơn, nhất định phải cố gắng đùa bỡn hắn một phen. Bất quá, xem ra thật giống không hy vọng gì rồi. Cái này biến thai người đàn ông, thực lực như vậy người tiên. Trúc Y nghĩ linh tinh này nghĩ, chậm rãi tại Dạ Khinh Hàn cường mạnh mẽ xâm phạm hạ, thần trí bắt đầu mơ hồ. Cũng không lại đi suy nghĩ nhiều, nửa hít mắt, khuất nhục hưởng thụ Dạ Khinh Hàn xâm phạm, mãi đến tận trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác, trên mặt một trận nóng bỏng, mới bị thức tỉnh. Trúc Y đại xấu hổ đại hơi giận lên, mỗi lần đều như vậy, liền sẽ không tôn trọng một thoáng nhân gia. Nửa mở đôi mắt nhưng nhìn thấy Dạ Khinh Hàn, thật nhanh chóng mặc vào áo bào đến, cực kỳ cấp bách quay về nàng quát lên, bắt đầu nhanh lên, ác ma quân đoàn tới. Thú thần bọn họ đã bắt đầu tiến công, chúng ta công kích lại chậm một chút, sẽ chờ cho bọn hắn nhặt xác rồi. Chương 1294, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Ầm. Thần giới hết thệ cường giả đòn mạnh nhất, như vậy năng lượng khủng bố đụng vào đồng thời, nhất thời phụ cận toàn bộ hư không đều lay động lên. Không gian từng mảnh vặn mèo, nghiền nát, nứt ra một đạo đến dài vạn mét khe nứt, sau đó lập tức dung hợp. Nổ tung trung tâm nổ tung một đóa vạn mét đại đám mây hình ấm, trên không trung lan lộn. Mãnh liệt sóng khí, liền Dạ Khinh Hàn đều bị bách lui nhanh, có thể thấy được đòn đánh này uy lực to lớn, đến làm người nghe kinh hãi trình độ rồi. Thế nhưng, mọi người đều không có đi chú ý khủng bố nổ tung, mà là ánh mắt lộ ra vô hạn vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn biết rõ cha sẽ đến, ác ma chí tôn tại nổ tung trước biến mất rồi, hơn nữa giờ khắc này phụ cận bên trong đất trời, đều có thể rõ ràng cảm ứng được hắn cái kia tà ác lạnh lẽo khí tức tồn tại. Điều này nói rõ, ác ma chí tôn căn bản cũng không có tử, thậm chí đều không có trọng thương. Dạ Khinh Hàn sắc mặt biến đến trở nên trắng bệnh, hắn một kích cuối cùng hàn lực lượng toàn bộ dùng hết rồi. Giờ khắc này hàn lực lượng chỉ đủ duy trì hắn phi hành trên không trung. Ánh mắt của hắn cùng xa xa thú thần đám người liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đều chân thực cảm giác được, phụ cận trong hư không khắp nơi đều là nhàn nhạt ác ma khí tức, ác ma này chí tôn liền ẩn nút ở tại bọn hắn phụ cận. Cẩn trọng. Đột nhiên, Dạ Khinh Hàn quát lớn lên, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt bỗng nhiên quét về phía bên trái đằng trước, đối với Nana một bên hai tên tôn giả hô lớn. Chỉ là tiếng la đã muộn, một đạo hư ảnh lặng yên tại hai tên tôn giả bên người ngưng kết, sau đó bốn phương tám hướng ác ma khí tức cấp tốc hướng cái phương vị kia tụ tập, trong nháy mắt đem hai tên tôn giả bao phủ đi vào. A a, đại đế cứu mạng. Hai tên tôn giả ánh mắt sợ hãi, kêu to lên, tựa hồ thấy được cực kỳ sợ hãi sự tình. Hai người trên mặt bắp thịt bắt đầu vặn mèo, hai mắt cấp tốc trở nên đỏ như máu lên, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị ma hóa rồi. Dạ Khinh Hàn trong mắt đều muốn bốc hỏa, bắt đầu gầm lên, hết thảy tôn giả, cửu phẩm hạ, lập tức hoàn hồn rời đi. Những này tôn giả cùng cựu phẩm hạ ở chỗ này đã vô dụng, không công chịu chết mà thôi. Nếu như thú thần mấy người đều không bắt được các ma này chí tôn, nhiều bọn họ những người này cũng vô dụng. Hết thảy cựu phẩm hạ cùng tôn giả như đối mặt đại xá, lập tức điên cuồng hướng thần giới vị diện bên trong bỏ chạy. Cơ Đức cùng Yên Nhiên quân chủ nhưng là một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện ở Dạ Khinh Hàn bên người. Cơ Đức đại ca, Yên Nhiên, các ngươi cũng đi, tiến vào Viêm Long thành đi, nếu như tình huống không ổn, lập tức cùng yêu cơ bọn họ chạy trốn. Dạ Khinh Hàn gặp Cơ Đức cùng Yên Nhiên dịch chuyển tức thời lại đây, lập tức mạnh mẽ quét hai người một chút, truyền âm nói: đã thấy hai người không hề bị lay động, nhất thời tức đến nổ phổi dậm chân một cái nói rằng, còn không đi, ta hàn lực lượng dùng hết rồi, không bảo vệ được các ngươi. Cơ Đức nhưng cười một tiếng dài, chuyện ông nói, ngươi hàn lực lượng dùng hết rồi, vậy ta càng không thể đi, ha ha, cùng lắm thì huynh đệ chúng ta hai người cùng đi xông vào một lần cửu u minh giới. Tiên Nhiên quân chủ không nói gì, chỉ là một đôi thu thủy giống như con mắt, ẩn tình đưa tình kiên định nhìn Dạ Khinh Hàn, bên trong bất ly bất khí ý tứ cực kỳ rõ ràng. Ai? Dạ Khinh Hàn cũng không nhiều khuyên, mà là thần thức mật thiết quan tâm lên tên kia ác ma chí tôn lên. Trúc Y cùng thú thần bốn người công kích lần thứ hai bắt đầu, ác ma kia chí tôn lần thứ hai hóa thành một cái mấy vạn mét hắc long, đang cùng bốn người đối chiến, dĩ nhiên xem ra không có một tia bị thương dáng vẻ. Trúc Y tốc độ công kích hoàn toàn theo không kịp Hắc Long tốc độ. Dạ Phi Hổ công kích càng là dễ dàng đã bị cái kia Hắc Long đập nát, băng tuyết nữ vương bay đầy trời tuyết, cũng không có thể để cái kia Hắc Long tốc độ chậm lại nửa phần, chỉ có ngưng tụ băng truy bắn trúng Hắc Long mới có thể để hắn thân thể khẽ run lên. Giữa trường duy nhất có thể đối với Hắc Long sản sinh uy hiếp, chỉ có Thu Thần Điện phát sinh từng đạo ta hình ánh sáng. Chỉ là này ánh sáng là trực lai trực hư, Hắc Long cực kỳ linh xảo, hơn nữa vẫn tập trung Thu Thần Điện, giờ khắc này phát ra hai đạo ánh sáng, dĩ nhiên đều không có bắn trúng. Diệt hồn. Dạ Khinh Hàn nhìn ra nội tâm nhanh như, vội như hỏa, nhưng giờ khắc này có thể có biện pháp gì? Chỉ có không ngừng mà phóng thích diệt hồn, đối với tên kia ác ma chí tôn sản sinh nhiều tia quái dày, đồng thời không ngừng hô hoán phía sau đồ thần đao bên trong tiểu hắc. Ầm. Hắc Long tại Dạ Khinh Hàn cùng băng tuyết nữ vương quấy rầy hạ, rốt cục bị ánh sáng trúng đích, thế nhưng tại trong số mệnh một khắc kia, Hắc Long sớm phân giải, sau đó một thoáng tại Dạ Phi Hổ phía trước ngưng kết đi ra. Kết quả một cái phi long vẫy đuôi, Dạ Phi Hổ lập tức khác nào giống như diều đứt dây, bị đập bay đi ra ngoài, nửa cái thân thể đều máu thịt bé bét, lại một chiêu đã bị trọng thương. Làm sao bây giờ? Dạ Khinh Hàn trong mắt trong cơn giận dữ, thân là thần giới đại đế, thần giới lao đại. Hắn nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch đem thủ hạ của chính mình trọng thương. Dạ Khinh Hàn trong đầu dâng lên một cỗ sâu sắc cảm giác vô lực cùng cảm giác bị thất bại. Ầm. Hắc Long lại là lóe lên, ngạnh chịu Thu Thần Điện ánh sáng một cái, một con móng vuốt nổ tung, thế nhưng là lại thành công đem Băng Tuyết Nữ Vương đập bay đi ra ngoài. Nhìn Băng Tuyết Nữ Vương cái kia hiểu điệu thân thể, nửa cái thân thể nhiễm trong vũng máu, trắng như tuyết trên da lộ ra bong bong bạch cốt. Một tấm mỹ đến khiến người ta nghẹn thở trên mặt, càng là một mảnh ửng hồng, hai cái đạm mi chăm chú ninh, làm cho đau lòng người, Dạ Khinh Hàn nội tâm lần thứ hai đau xót. A. Dạ Khinh Hàn ngửa đầu giống giận lên. Nếu như tức giận giá trị có thể hóa thành sức chiến đấu, Dạ Khinh Hàn giờ khắc này đủ để tuấn sát ác ma này chí tôn. Chỉ là hắn chỉ có thể vô lực gào lên đau xót, trơ mắt lần thứ hai nhìn thấy Trúc Ý cũng bị đập bay đi ra ngoài. Rắc rưởi, có bản lĩnh trùng ta đến. Dạ Khinh Hàn cực kỳ tức giận gầm hét lên, hắn nhìn thấy này Hắc Long, đem Trúc Ý đánh bay sau khi, dĩ nhiên không hướng Thu Thần Điện công kích mà đi, cũng không có hướng chính mình đuổi theo. Trái lại kế tục hướng Trúc Ý băng tuyết nữ vương cùng Dạ Phi Hổ bay đi, hiển nhiên là phải đem ba người triệt để đánh giết. Nhất thời, Dạ Khinh Hàn trăm loại tâm tình xông lên đầu. Nội tâm vô lực cùng cảm giác bị thất bại đã biến thành tuyệt vọng. Xong chưa? Trúc Y Dạ Phi Hổ băng tuyết nữ vương muốn chết phải không? Ta cũng muốn chết phải không? Thần giới muốn vĩnh viễn trầm luân tại ác ma giới bên dưới sao? Nhiều năm như vậy nỗ lực đều cũng bị một tên ác ma chí tôn dễ dàng hủy diệt sao? Không, ta không cam lòng, ta không đồng ý, ta tuyệt không khuất phục. Dạ Khinh Hàn hai tay nắm chặt, dương mắt sắp nước, tóc đen bay lượn, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Cả người đều thả ra vô biên tức giận cùng lệ khí, liền ngay cả bên cạnh Cơ Đức cùng Yên Nhiên đều tại Dạ Khinh Hàn này điên cuồng khí thế hạ, thân thể bị ép rút lui mấy trăm mét. Giờ khắc này, từng màn trắng cảnh, khắc nào đất đèn đốm lửa giống như tại Dạ Khinh Hàn trong đầu tránh qua. Hắn khắc nào nhìn thấy sừng vàng thần tộc tiến công thương thành thời điểm, thương trong thành hết thảy võ giả, quát lớn chiến thần vô địch, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Sau đó dứt khoát hướng ngoài thành phóng đi trắng cảnh. Hắn khắc nào thấy được Tử Đạo ở ngoài, thân đồ hùng cái kia tỏa sáng đầu trọc, cười gần đang nhìn mình, muốn chính mình khuất phục. Cuối cùng hắn cảm giác mình giờ khắc này đứng ở viêm ngoài long thành, Tà Nguyệt Tôn giả mang một nhóm người này, cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình, muốn chính mình khuất phục. Dạ Khinh Hàn, khuất phục đi. Khuất phục ngươi liền có thể giải thoát, đây là ngươi nhất định số mệnh, đây là trời cao ý chí, ngươi không thể chống lại. Dạ Khinh Hàn khác nào nghe được hư không bên trên, một tấm lạnh như băng mặt, chính đang trào phúng nhìn hắn, chính đang trào phúng nhẹ giọng quay về hắn nói, muốn hắn từ bỏ. Không, không khuất phục, ta vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Ta không khuất phục bất luận người nào, cũng không khuất phục vận mệnh, nếu như đây là tặc ông trời tại bài bố vận mệnh của ta, ta cũng muốn giết thần diệt tiên, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Giết. Giết. Giết. Dạ Khinh Hàn ngửa đầu rít gào, hắn khác nào thấy được hư không bên trên, có một bàn tay lớn chính đang nắm giữ vận mệnh của mình, chính đang thống trị cuộc đời của chính mình. Hắn không cam lòng, hắn không khuất phục, hắn không muốn liền chết đi như thế, không nghĩ tới thần giới luân hãm tại ác ma tàn tiếu bên trong, không nghĩ tới thê tử của mình nhi tử người thân, tứ hải lang thang, có ra không thể quy. Cho nên hắn hướng về vận mệnh phát ra tối phẫn nộ gào lên đau xót, hắn vọng tưởng bằng vào sức một người, hướng về vận mệnh chống lại, cùng chơi tranh mệnh, cũng hoặc là nói, hướng về thống trị toàn bộ bản giới vận mệnh chí cao tồn tại, thần hoàng chí tôn chống lại. Chương 1298, giúp đỡ. Thần giới bên trong đột nhiên xuất hiện lực hỗn độn, điều này làm cho Dạ Khinh Hàn rất là không hiểu ra sao, hơn nữa thần tinh xem ra lại không giống như là hỗn độn thần tinh, thêm vào nắm giữ lực lượng không gian cũng không hề tăng nhanh, vậy hãy để cho Dạ Khinh Hàn càng không rõ hơn. Bất quá này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vốn là đến kỳ quái, Dạ Khinh Hàn lục lọi một trận, cũng là không truy cứu nữa. Hắn nắm giữ hỏa thần chiến giáp hộ thể, thân thể thần tinh căn bản không ai có thể thương tổn, linh hồn lại cường đại, cũng không sợ linh hồn người khác công kích. Vì lẽ đó này lực hỗn độn cũng không có tác dụng gì. Đơn giản không nổi còn hắn. Nguyên bản hắn cho rằng linh hồn không gian sẽ có biến hóa, kết quả tìm tòi tra, nhưng không có một chút biến hóa nào, khiến cho hắn có loại hưởng công vui vẻ mùi vị. Dạ Khinh Hàn đối với lần này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mang đến chỗ tốt không để ý lắm, nếu như chuyện này nếu như truyền đi, Dạ Khinh Hàn tuyệt đối cũng bị người ghen tị tử. Cựu phẩm chí tôn, vì sao cường đại? Ngoại trừ cường đại công kích, lực hỗn độn là rất lớn một bộ phận nguyên nhân, có lực hỗn độn bảo vệ, thần tinh không nát tan, linh hồn bất diệt, cựu phẩm chí tôn hầu như chính là thân thể bất tử. Dạ Khinh Hàn cũng là cảm ngộ một cái đạo, thân thể bị một lần nữa rèn luyện, còn bị ban tặng lực hỗn độn, hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn. Sau một tháng, thần giới bên trong hết thể yêu thú bị thanh lý hết sạch, hết thể âm sát giản ác ma bị đánh giết, thần giới cũng triệt để an ổn xuống rồi. Phái đi cái to nhỏ vị diện sứ giả, cũng lục tục trở lại. Áo cổ quả nhiên có sắp xếp, ba cái vật chất vị diện, toàn bộ bị ác ma lặng yên tập kích, các loại, chờ, thần giới sứ giả chuyển tống quá khứ thời điểm, những này vị diện bên trong nhân loại, toàn bộ đều bị ma hóa rồi. Thú thần mấy người cũng trở lại, trung chuyển vị diện giống tuyết, tàn dư chút ít cấp thấp ác ma, bị Vũ Đế cùng Lịch Tuyền đánh giết hết sạch. Vũ Đế cùng Lịch Tuyền lần thứ hai không ngừng không nghỉ mang theo đồ thần đao, đi tới cái kia ba cái vật chất vị diện. Để Tiểu Hắc ra tay, quét ngang ba cái vật chất vị diện, đem ác ma giới ẩn nút ở tại thần giới thế lực, hoàn toàn quét sạch. Thần giới triệt để ổn định lại, ác ma giới ẩn nút ở tại thần giới thế lực hoàn toàn quét sạch, đặc biệt là cái kia truyền tống trận bị hủy diệt. Ác ma giới cũng không bao giờ có thể tiếp tục truyền tống ác ma lại đây, trong khoảng thời gian ngắn thần giới lại cũng sẽ không phải chịu ác ma giới tập kích. Hàn Dạ đại đế cùng Tiểu Hắc đại nhân tên lần thứ hai vang vọng thần giới bầu trời, thân đồ hùng trước đây tuy rằng nhất thống thần giới, thế nhưng bản thân cũng không hề nhiều truyền kỳ trải qua. Thêm vào năm đó ác ma giáng lâm, chí tôn đảo tranh chiến, dẫn đến thần giới đông đảo cấp thấp võ giả chết đi. Thân đồ hùng ở tại thần giới danh tiếng cũng không phải là rất tốt. Thế nhưng Dạ Khinh Hàn không giống, Dạ Khinh Hàn truyền kỳ trải qua, thêm vào nhiều lần cứu thần giới con dân đối với hắn đánh đáy lòng kính yêu cùng cung nhiệt, cũng chân thành đón nhận cái này lãnh tụ. Thần giới con dân kính yêu, Dạ Khinh Hàn nhìn ở trong mắt, bất quá hắn gần nhất tháng ngày nhưng quá không thế nào thư thái. Đánh giết ác ma chí tôn, thần giới tạm thời an toàn, trải qua ngắn ngủi vui sướng sau khi. Sau vạn năm vị diện cuộc chiến, lại khác nào một ngọn núi lớn giống như đặt ở Dạ Khinh Hàn trên người. Dạ Khinh Hàn một người ngồi ở trên thiên đài, Tiểu Hắc đi tới vật chất vị diện, Lịch Thủy Nhi cùng Phệ Yêu Yêu cùng xảo theo tới. Chúng nữ tu luyện, dưỡng sinh. Dạ Khinh Hàn lúc tu luyện, chúng nữ nhưng là không dám quấy rối. Vừa nãy, Dạ Khinh Hàn nhớ tới một cái vấn đề, đem hắn sợ hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Thần Hoàng Chí Tôn đã từng nói, viễn cổ 10 tộc dám to gan bước vào vị diện chiến trường, liền triệt để diệt viễn cổ 10 tộc, còn muốn đem thần giới diệt thế. Hắn nhưng quên mất, hắn cũng là viễn cổ 10 tộc, thú tộc đời sau. Năm đó hắn bị hố đen cuốn vào, truyền tống đi tới xa xôi thiên đường vị diện. Cuối cùng trà trộn vào thiên đường vị diện quân đoàn bên trong, tiến vào vị diện chiến trường, trở lại thần giới. Nói như vậy, kỳ thực hắn đã xúc phạm Thần Hoàng Chí Tôn ra lệnh. Bất quá nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, Thần Hoàng Chí Tôn đều không có hạ xuống thần phạt, năm đó chính mình lại lợi dụng u hồn biến thay đổi răng rớp, hơn nữa không có tham gia đại quyết chiến, chỉ là tiến vào Ma Sơn, nghĩ đến Thần Hoàng Chí Tôn không có phát hiện. Thế nhưng lần này bất đồng. Hắn là thần giới người mạnh nhất, nếu như hắn cũng không đi tham gia vị diện cuộc chiến, thần giới có thể đi, chỉ có Băng Tuyết Nữ Vương cùng Cơ Đức bọn họ. Như vậy kết cục không cần đoán, chỉ có một cái. Toàn quân bị diệt, thần giới chiến bại. Dạ Khinh Hàn lập tức đưa tin, đưa tới Thu Thần cùng Trúc Y đến đây thương nghị. Thú thần hai người dắt tay nhau mà đến, nghe được Dạ Khinh Hàn lo lắng sau khi, thú thần nhưng là cười ha ha nói, chuyện này ta đã sớm nghĩ kỹ, ngươi bây giờ không có chiến thú, đã không tính là thú thần bộ tộc người. Chỉ cần đem ngươi chiến thú không gian hủy diệt, cho dù Thần Hoàng Chí Tôn đứng ở trước mặt ngươi, cũng không biết ngươi là thú thần bộ tộc. Chiến thú không gian hủy diệt, cái này có thể hủy diệt sao? Dạ Khinh Hàn nghi ngờ hỏi, bất quá thú thần nếu nói, cũng là giải sầu đi. Làm sao không thể? Trước đây thú thần bộ tộc có nghiêm trọng xúc phạm tộc pháp tộc nhân, cũng sẽ bị lập tức hủy diệt chiến thú không gian, trục xuất trong tộc. Thú thần cười ha ha, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, ta còn chuẩn bị đem của chính ta chiến thú không gian hủy diệt, chiến thú khí đi, đem tộc trưởng vị trí tặng cho phi hổ, cùng ngươi đi vị diện chiến trường, chỉ là thú thần điện không thể mang đi, thực lực của ta giảm nhiều a. Lao tổ tông, chuyện này. Dạ Khinh Hàn cả kinh, không thể tin tưởng nhìn thú thần. Không có chiến thú, không có chiến thú không gian, thì không thể xem như là thú thần bộ tộc. Dạ Khinh Hàn đối với thú thần bộ tộc không có lòng trung thành, không cảm thấy là việc lớn. Thế nhưng thú thần thân là tộc trưởng, nặng nhất, coi trọng nhất huyết thống, lấy thú thần bộ tộc làm vinh, nhưng như vậy hy sinh trả giá, nội tâm chắc chắn sẽ không dễ chịu đi. Thú thần nhưng không để ý lắm nói rằng, ha ha, nếu không phải phi hổ thực lực của bọn hắn quá thấp, không tạo nên tác dụng gì, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều đi tham gia vị diện cuộc chiến. Vị diện cuộc chiến thất bại, thần giới diệt vong, thú thần bí cảnh còn có thể bảo toàn sao? Trúc Y cũng tra thoại nói, trên người của ta hỏa trúc tính thần lực không thể thay đổi, bằng không ta cũng sẽ thêm con số diện chiến trường, thần giới nếu như diệt vong, hỏa thần bộ tộc rùa rụt cổ tại hỏa thần bí cảnh bên trong, cuối cùng cũng chỉ có diệt vong một đường. Tổ tiên tuy rằng bằng dao, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh giới, thế nhưng giờ khắc này tình huống, chúng ta ha có thể chỉ lo thân mình. Cái này dễ làm a? Dạ Khinh Hàn vỗ đùi đứng lên, cười nói, Trúc Y, ngươi nhớ tới không nhớ rõ, ta làm sao trà trộn vào hỏa thần bí cảnh? Trúc Y trầm ngâm một hồi, đôi mắt đẹp sáng ngời, kinh hô lên, đúng vậy, đại đế, năm đó trên người của ngươi hỏa trúc tính thần lực làm sao tới? Kha kha, ta có một cái thượng cổ bí kỹ, có thể thay đổi thần lực trúc tính, có thể thay đổi linh hồn khí tức. Đợi lát nữa ta dạy cho ngươi, đúng rồi. Lão tổ tông ngươi cũng học một ít, đến thời điểm đi tới bàn sơn, đại quyết chiến thời điểm, chớ bị Thần Hoàng Chí Tôn nhìn ra đầu mối. Dạ Khinh Hàn lập tức đem u hồn biến truyền thụ cho hai người, có hai đại cường giả hỗ trợ, thêm vào Tiểu Hắc, Dạ Khinh Hàn đối với sau vạn năm vị diện cuộc chiến, không lại như vậy lo lắng, sức lực tăng nhiều. Thời gian vạn năm, hàn lực lượng có thể dự trữ một ít, bình thường không tự mình ra tay, tiết kiệm điểm dùng mới có thể dùng, hơn nữa lần này cũng không tranh xếp hạng, chỉ là giữ cho không bị bại, vậy thì ung dung hơn nhiều. Trúc Y ghi nhớ Dạ Khinh Hàn cho bí kỹ, nhưng không có lập tức đi tu luyện, trái lại đôi mắt đẹp bắt đầu chuyển động, chỉ chốc lát sau, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt vẻ, kha kha cười nói, đại đế, kỳ thực chúng ta còn có một chút giúp đỡ, nếu như đem những người này cũng kéo đi vị diện chiến trường, phần thắng sẽ càng to lớn hơn một ít. Ừm. Dạ Khinh Hàn cùng thú thần liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng kinh hô, thủy thần bí cảnh. Đúng. Trúc Y đứng lên, lồi lõm có hứng thú thân thể, bắt đầu vặn mèo, tại dàn cây nho hạ quay một vòng, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói, có ưu hồn biến tại, có thể dễ dàng thay đổi bên trong cơ thể của bọn họ thủy trúc tính thần lực, bọn họ nhưng là có một vị cựu phẩm chí tôn a. Đại đế, chờ ngươi hàn lực lượng dự trữ một ít, chúng ta liên thủ giết đi vào, nếu như bọn họ dễ nói chuyện, nguyện ý phối hợp vậy thì tốt nói. Nếu như không phối hợp, liền toàn bộ đánh tới bọn họ chịu phục mới thôi, những này người bảo thủ, thật sự cho rằng cố thủ thủy thần bí cảnh, liền có thể vĩnh viễn bảo vệ thủy thần bộ tộc sao? Chương 1302, quái sự. Tại nổ tung phát sinh trước đó, trong vũ trụ tồn vật chất cùng năng lượng đều tụ tập đến cùng một chỗ, cũng áp xúc thành rất nhỏ thể tích, nhiệt độ cực cao, mật độ rất lớn, xưng là kỳ điểm. Trong nháy mắt sản sinh áp lực thật lớn, sau khi xảy ra vụ nổ lớn, lần này vụ nổ lớn phản ứng nguyên lý bị vật lý học ra môn xưng là lượng tử vật lý. Vụ nổ lớn khiến vật chất tứ tán đi ra ngoài, không gian vũ trụ không ngừng bành trướng, nhiệt độ cũng tương ứng giảm xuống, sau đó lần lượt xuất hiện ở trong vũ trụ hết thảy tinh hệ, hành tinh, hành tinh thậm chí sinh mệnh, đều là tại loại này không ngừng bành trướng làm lạnh trong quá trình từ từ hình thành vật thể. Dạ Khinh Hàn nhớ tới kiếp trước trên địa cầu nhà khoa học, đối với vũ trụ khởi nguyên suy đoán, tại liên hợp hàn giới nguyên do, phát hiện dĩ nhiên là tương tự kinh người. Khác nhau ở chỗ linh hồn của chính mình không gian xảy ra hai lần nổ tung, hơn nữa hiện nay vẫn không thành hình. Tuy rằng hắn không xác định hàn giới cuối cùng có thể hay không diễn hóa thành một cái khác bản giới, cũng không biết bản giới có phải hay không trên địa cầu người nói tới vũ trụ. Thế nhưng là không trở ngại, hắn từ đó cảm ngộ không gian chân lý. Lực lượng không gian tập trung, không gian rung động, không gian bất động, không gian sóng chấn động. Năm loại cơ sở pháp tắc giải thích không gian tạo thành nguyên lý. Dạ Khinh Hàn nguyên bản vẫn vây quanh năm đại cơ sở huyền ảo đang suy nghĩ, tìm kiếm không gian pháp tắc chân lý, lại phát hiện sai rồi, 1000 năm đều không có nửa điểm phát hiện. Giờ khắc này vừa vào này hàn giới bên trong, chính mình một cảm ngộ không gian chân lý, dĩ nhiên trong đầu tự động hiện lên lên, hàn giới nguyên do, còn có lần lượt diễn hóa, để hắn dễ dàng đã hiểu không gian chân lý, đó chính là mở rộng. Chỉ có không ngừng mở rộng không gian, không ngừng diễn hóa không gian, mới là có sức sống không gian, mới có thể không ngừng hoàn thiện, cuối cùng hình thành một cái ổn định không gian. Không gian tổ hợp huyền ảo, ta cảm ngộ nhiều như vậy năm, đều không có nhập môn, vẫn luyện hóa hỗn độn thần tinh, linh hồn không gian vụ nổ lớn, hàn giới hình thành sau khi nhưng dễ dàng dung hợp, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại vừa vào hàn giới, nhưng lập tức cảm ngộ không gian chân lý. Như vậy biến thai cảm ngộ tốc độ, quỷ dị sự tình, lẽ nào đều cùng này hàn giới có quan hệ? Dạ Khinh Hàn âm thầm suy nghĩ lên, đừng nói mình đã luyện hóa hỗn độn thần tinh, liền nói này biến thai cảm ngộ tốc độ. Trọng yếu nhất là, cảm ngộ không gian tổ hợp huyền ảo thời điểm, hắn không hề có một chút bình cảnh, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó Dạ Khinh Hàn suy đoán, quỷ dị này sự tình cùng hàn giới có quan hệ, dù sao những chuyện này đều là linh hồn trong không gian vụ nổ lớn sau khi mới xuất hiện quỷ dị sự tình. Chỉ là những thứ này đều là Dạ Khinh Hàn suy đoán, còn tình huống thật cũng không ai biết, hay là cái kia áo tăng lão giả sẽ biết một ít. Thế nhưng nếu để cho Dạ Khinh Hàn tuyển chọn, hắn tình nguyện không gặp áo tăng lão giả. Cho nên hắn đem những này nghi hoặc suy ở một bên, bắt đầu toàn lực cảm ngộ trung cực huyền ảo lên. Kết quả vẹn vẹn là 3 tháng, Dạ Khinh Hàn lần thứ 2 thân thể chấn động, sợ hãi mở mắt ra. Trung cực huyền ảo dĩ nhiên dung hợp nhập môn rồi. Sau đó càng chuyện kinh khủng xảy ra. Dạ Khinh Hàn kế tục dung hợp thời gian 50 năm, trung cực huyền ảo liền dung hợp tiểu thành rồi. Dạ Khinh Hàn phát hiện dung hợp trung cực huyền ảo, dĩ nhiên cùng dung hợp không gian tổ hợp huyền ảo như thế, không có nửa điểm bình cảnh. Khác nào một cái thẳng tắp đại đạo, chỉ cần một đường dục ngựa lao nhanh, là có thể đến điểm cuối. Nhưng mà, chuyện phát sinh phía sau, nhưng là để Dạ Khinh Hàn lại mơ hồ. Dạ Khinh Hàn kế tục dung hợp không gian trung cực huyền ảo, sau khi như trước vùng đất bằng phẳng, thế nhưng tại sau 80 năm, trung cực huyền ảo dung hợp hơn nửa sau khi liền đem đại thành, bước ra bước cuối cùng. Nhưng kịp lại, bắt đầu Dạ Khinh Hàn còn tưởng rằng đi lối rẽ, gặp phải tiểu bình cảnh. Này rất bình thường, ngoại trừ không gian tổ hợp huyền ảo ở ngoài, còn lại cao cấp huyền ảo thường thường sẽ gặp bình cảnh, đi lối rẽ, dung hợp phương hướng sai lầm, chỉ cần tinh tế cảm ngộ, không ngừng xác minh, rất dễ dàng liền có thể mở ra, kế tục dung hợp, mãi đến tận đại thành. Chỉ là sau khi hơn 3000 năm, mãi đến tận Dạ Khinh Hàn trước khi bế quan, định ra thời gian 5000 năm đã qua. Dạ Khinh Hàn như trước mắc kẹt ở đây, nửa điểm đều dung hợp không được. Trọng yếu nhất là hắn nhiều lần xác minh, lại phát hiện dung hợp phương hướng là chính xác, nhưng chính là không thể kế tục dung hợp, tựa hồ nay thẳng tắp đại đạo, phía trước không đường. Xảy ra vấn đề gì? Gần 4000 năm đều kẹt ở một chỗ. Này không đạo lý a, cũng không khoa học a. Dạ Khinh Hàn ngưng tu luyện, tránh ra hàn giới, xuất hiện ở Chiến Hoàng Điện bên trong. Sơ sơ đầu, mê hoặc vô cùng, trung cực huyền ảo, chỉ là 80 năm nhưng dung hợp hơn nữa. Thế nhưng mặt sau mắt thấy muốn đại thành, nhưng tạp hắn dòng dã tiến vào thời gian 4000 năm. Quên đi, cùng lão tổ tông Trúc Y các nàng thời gian nước định đến. Vẫn là trước tiên đi ra ngoài giải quyết thủy thần bộ tộc sự tình đi. Dạ Khinh Hàn vuốt vuốt sợi tóc, sửa sang lại một thoáng áo bào. Thần thức quan sát bên trong thân thể một thoáng hàn giới, mấy ngàn năm trôi qua, hàn giới có biến hóa rất lớn, giờ khắc này ít nhất có hai cái thần giới lớn như vậy rồi. To lớn nhất vị diện cũng có phạm vi mấy trăm dặm rồi. Hàn lực lượng chỉ là trải qua 5000 năm tích lũy, đã đạt đến phạm vi mấy chục dặm, đầy đủ Dạ Khinh Hàn toàn lực công kích mấy trăm lần. Hơi có chút tiếc nuối tránh ra chiến hoàng điện, Dạ Khinh Hàn xuất hiện ở Viêm Long Thành Thiên Thai bên trên. Xèo. Dạ Khinh Hàn vừa xuất hiện, lập tức đã kinh động vô số người, không gian một trận sóng chấn động, vô số người chớp mắt tiến đến gần. Ừm. Khuynh Thành, ngươi lại. Đột nhiên tôn giả. Dạ Khinh Hàn mỉm cười nhìn từng cái quen thuộc mặt, khi hắn hướng Nguyệt Khuynh Thành quét tới thời điểm, nhưng là cả kinh, đại hỉ lên. Tiếp theo hướng Yên Hoa Dạ xinh đẹp đám người nhìn tới thời điểm, lại là vui vẻ, cười to nói, được, Yên Hoa cũng đột phá thần đế, xinh đẹp giờ khắc này thực lực có thể đạt đến lục phẩm chiến thần chứ. Ừm. Cũng không tệ, cũng không tệ. Ha ha, Khinh Hàn, chúng ta này tính là gì? Yêu yêu tư chất có thể xem biến thai, nàng bây giờ cùng Tiểu Hắc đi ra ngoài rèn luyện, trở về chuẩn làm cho người thất kinh. Tiên Hoa che miệng nở nụ cười, Dạ Khinh Hàn thần thức quét qua, dễ dàng tại Thiên Khải Đại Lục phương Bắc, tra xét đến Tiểu Hắc cùng Phệ Yêu Yêu thân ảnh, kết quả lại là bị sợ hết hồn, thời gian 5000 năm, nha đầu này dĩ nhiên thực lực đạt đến thất phẩm chiến thần mức độ. Ừm. Lão đại. Yêu Yêu, đại bá của ngươi xuất quan, đi. Trở lại. Dạ Khinh Hàn thần thức quét qua, Tiểu Hắc liền dò xét, Phệ Yêu Yêu tuyệt mỹ tiểu lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười, lập tức hướng xa xa truyền tống trận bay đi. Tiểu Hắc vốn là một thoáng liền có thể bay trở về, bất quá lo lắng Phệ Yêu Yêu, cũng là tiến vào trên lưng nàng độ thần đao bên trong, đồng thời trở về. Dạ Khinh Hàn mỉm cười, bồi tiếp mọi người hàn huyên một hồi, lôi chấn trúc ý thú thần băng tuyết nữ vương mấy người cũng đến. Dạ Khinh Hàn lập tức đem chính mình tu luyện gặp phải quái sự nói ra, đương nhiên, hàn giới sự tình không có cùng bọn hắn giải thích. Chúng cửu phẩm cương giả, mở trừng hai mắt, liếc nhìn nhau, dồn dập lắc lắc đầu, biểu thị không có gặp phải loại này quái sự. Pháp tắc tu luyện khó nhất chính là nhập môn sau khi liền ung dung hơn nhiều, chỉ cần không ngừng xác minh, thôi diễn, một ngày nào đó sẽ đại thành. Tuyệt đối sẽ không như Dạ Khinh Hàn như vậy một tạp chính là 4000 năm. Dạ Khinh Hàn đơn giản cũng không thèm quan tâm, hỏi thủy thần bí cảnh sự tình. Kết quả nói chưa dứt lời, nói chuyện trúc y con mắt bên trong sát khí bắt đầu trưng lên, lạnh giọng nói rằng, ta dựa theo chúng ta thương nghị kế hoạch, 1000 năm trước lần thứ 2 phái ra một đội sứ giả, khuyên bảo bên trong những kia người bảo thủ đi ra, cùng vì làm thần giới xuất lực, tham gia vị diện cuộc chiến. Kết quả tiến vào một tên tôn giả, 10 tên thất phẩm chiến thần. Toàn bộ bị giết, liền đưa tin cơ hội đều không có. Dạ Khinh Hàn sắc mặt chìm xuống, cả giận nói, cái gì? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chuẩn bị một chút, sau một tháng, đi thủy thần bí cảnh, nếu như không chịu thần phục, vậy thì toàn bộ bắt được, thu làm hồn nô. Nếu như hồn nô đều không muốn làm, giữ lại bọn họ cũng vô dụng, toàn bộ giết. Chương 1306, thu phục. Cộng Thiên cùng hết thể cựu phẩm cường giả, con mắt bên trong lửa giận đều có thể đem không khí bốc cháy lên. Thế nhưng Cộng Thiên giờ khắc này chí tôn linh bảo đều tại nhân gia trong tay, Tiểu Hắc càng là dễ dàng có thể đem một nhóm người cựu phẩm tôn giả giết chết, còn có một cái chút ý liền nếu như ai dám động, kết cục tuyệt đối cùng Cộng Điển như thế. Phù phù. Rốt cục Cộng Thiên trước tiên tầng tầng đơn dưới gối quỳ, hạ thấp xuống cao quý đầu lâu. Trên không trung quỳ xuống, dĩ nhiên quỳ xuất ra phù phù âm thanh, có thể tưởng tượng nội tâm hắn có bao nhiêu sự phẫn nộ. Cộng Thiên một quỳ, phía dưới cựu phẩm cường giả chỉ có thể cắn răng theo quỳ xuống, sau đó tôn giả thất phẩm cường giả bắt đầu quỳ xuống, cuối cùng phía dưới ngàn tỷ trên hải đảo đếm không hết cấp thấp võ giả, bắt đầu liên miên quỳ xuống. Rất tốt. Dạ Khinh Hàn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, này quần thằng nhóc, chính là sinh dị ẩn à, nói tốt không nghe, vẫn cứ muốn đánh muốn giết, không đem bọn họ đánh ngã, đó là cái gì đều nói không tốt. Đại đế, để hết thệ cựu phẩm cường giả, dâng ra linh hồn chi hỏa. Bằng không đến thời điểm, đi tới vị diện chiến trường, cũng có khả năng phản bội. Chuyện này, không thể không phòng a. Dạ Khinh Hàn đang chuẩn bị, kế tục cùng Cộng Thiên nói một thoáng xuất chiến sự tình, chúc ý truyền âm tới. Dạ Khinh Hàn chần chờ, nếu Cộng Thiên đều thần phục, cũng biết không phải là đối thủ của chính mình, hẳn là sẽ không làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn chứ. Còn có nếu đem bọn hắn thu phục, vẫn làm như vậy tuyệt quyết sự tình, không khỏi quá không có nhân đạo chứ. Võ giả dâng ra linh hồn chi hỏa sau khi, tu luyện sẽ khó có tiến thêm a. Đến lúc đó đến dẫn tới kiêu ngạo thủy thần cường giả toàn bộ đàn hồi, liều mạng một trận chiến thì phiền toái. Trong lúc nhất thời Dạ Khinh Hàn có chút không nắm chắc chú ý rồi. Chú ý gặp Dạ Khinh Hàn chần chờ, biết Dạ Khinh Hàn tâm địa luôn luôn không phải rất ác, thở dài, con mắt xoay một cái, lần thứ hai chuyện âm nói, đại đế, thủy thần bộ tộc, xưa nay tự tiêu, rất là thù dai, năm đó nếu không phải thực lực mạnh mẽ, thêm vào thần giới bản đồ đại, không có lợi ích tranh cãi, hỏa thần bộ tộc đã sớm giết bọn hắn. Ngươi không hoàn toàn đem bọn hắn khống chế, nếu như bọn họ lén lút đi trả thù thân nhân của ngươi. Dạ Khinh Hàn thân thể chấn động, quan hệ đến thân nhân hắn, hắn tâm nhất thời cứng rắn hạ xuống, lập tức lạnh giọng nói rằng, Cộng Thiên, dâng ra ngọn lửa linh hồn của ngươi. Nghe ta hiệu lệnh, ta bảo vệ các ngươi thủy thần bộ tộc bình an vô sự. Đại đế không thể. Dạ Khinh Hàn, ngươi thật độc ác. Đại đế, liều mạng với hắn, thủy thần bộ tộc khi nào chịu quá như vậy khuất đủ. Dạ Khinh Hàn, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Dạ Khinh Hàn nói vừa xong, phía dưới vô số cựu phẩm dồn dập quát lớn lên, sắc mặt lần thứ hai nổi giận đùng đùng lên, trong con ngươi hoán độc phẫn hận vẻ cực kỳ rõ ràng. Hết thảy cựu phẩm tôn giả đều sát khí ngút trời, thần lực lượng không gian ngưng tụ, rất nhiều Cộng Thiên hạ lệnh một tiếng, lập tức liều mạng một trận chiến khí thế. Bất quá tức giận mắng quy tức giận mắng, nhưng không người nào dám động thủ. Cộng Thiên Bi phẫn ngẩng đầu nhìn Dạ Khinh Hàn một chút, thân thể đều giận đến run rẩy lên, nỗ lực áp chế nội tâm nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Dạ Khinh Hàn, ngươi không muốn quá phận quá đáng." "Quá đáng? Ta không có cho các ngươi mọi người dâng ra linh hồn chi hỏa, đã xem như là nhân từ rồi." Dạ Khinh Hàn nghĩ đến Trúc Y nhắc nhở, đang nhìn đến thủy thần này bộ tộc biểu hiện, biết không đem bọn họ khống chế ở trong tay, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng, hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói: "Dâng ra linh hồn chi hỏa, vì ta sai khiến trăm vạn năm, ta trả ngươi tự do. Đây là thấp nhất điểm mấu chốt, bằng không ta tình nguyện đưa các ngươi toàn bộ tàn sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Chữ cuối cùng nói ra, Dạ Khinh Hàn trên người sát khí tràn ngập ra, nhất thời đem mọi người bao phủ đi vào, mà Tiểu Hắc cũng hóa thành một trận lưu phong, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ đi vào, thế nhưng là không có lập tức thôn vệ. Xa xa Trúc Y cũng ngưng kết ra mấy ngàn mét ngàn tầng sóng lớn, công kích phương hướng, nhưng là đúng phía dưới ngàn tỷ hải đảo. Mọi người hô hấp dồn dập lên, thủy thần bộ tộc cường giả đều không dám nói tiếp nữa, đang đợi Cộng Thiên mệnh lệnh, cũng hoặc là nhìn Cộng Thiên trở thành Dạ Khinh Hàn hồn nô, trở thành khuất nhục hồn nô, cũng hoặc là thủy thần bộ tộc diệt tộc. Cộng Thiên ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, hắn xoay người nhìn một chút bị Tiểu Hắc bao trùm đi vào chúng cường giả, lại nhìn một chút phía dưới vài không thanh hải trên đảo con dân, cuối cùng nhìn phía sát khí lăng nhiên Dạ Khinh Hàn. Vô lực nặng nề thở dài, trên trán bay ra một đoàn ngọn lửa màu trắng, bay vào Dạ Khinh Hàn mi tâm biến mất không thấy. "Được rồi, Tiểu Hắc, trở về đi." Dạ Khinh Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bay về Tiểu Hắc quát lên, đồng thời tiện tay đem trong tay màu máu trường thương đưa cho Cộng Thiên, nói rằng: "Mọi người, đều tán đi. Cộng Thiên mang ta đi phủ đệ của ngươi." Dạ Khinh Hàn đem huyết hỏa chi thương đổi cho Cộng Thiên, không chỉ có để Cộng Thiên kinh ngạc vô cùng, cũng làm cho Trúc Ý trên mặt lộ ra không che lấp được thất lạc. Trúc Ý cho rằng Dạ Khinh Hàn sẽ thu rồi này trường thương, hắn khẳng định không dùng được, không cần, thú thần có thú thần điện, như vậy này chí tôn linh bảo nhất định sẽ ban tặng nàng, không nghĩ tới Dạ Khinh Hàn nhưng tiện tay đưa cho Cộng Thiên. Cộng Thiên tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cũng lập tức thu rồi huyết hỏa chi thương, đây cũng là thủy thần bộ tộc trấn tộc chi bảo a. Sau đó phất tay làm cho tất cả mọi người tán đi, mang theo Dạ Khinh Hàn hướng phía dưới một tòa hải đảo bay đi. Người là động vật rất kỳ quái, vừa nãy Cộng Thiên còn muốn tử muốn hoạt, bi vẫn khó nhịn. Thế nhưng một khi giao ra linh hồn chi hỏa, trái lại nội tâm không có nửa điểm đoán nghiệm, có chỉ có buồn bã hưu quản tâm ý, thủy thần bộ tộc tộc nhân trăm tỷ con dân tính mạng ép ở trên người hắn, cầu mong gì khác tử cũng không thể. Nhân có một cố quán tính, nếu thỏa hiệp lần thứ nhất, như vậy sẽ thỏa hiệp lần thứ hai. Vậy thì cùng thanh lâu nữ tử giống như vậy, nếu bán một lần, bán lần thứ hai thời điểm sẽ thuận lý thành trương. Cộng Thiên chỗ ở hòn đảo, tại thủy thần bí cảnh trung ương, một tòa tráng lệ cung điện rất là rõ ràng. Dạ Khinh Hàn mấy người rơi xuống, trên đảo vô số con dân cùng thị nữ, dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi, con mắt nơi sâu xa vẫn che giấu phẫn nộ vẻ hoán độc. Dạ Khinh Hàn không nhìn mọi người, đổi khách làm chủ, trước tiên tiến vào cung điện, tiến vào phòng khách, ngồi lên rồi chủ vị. "Chủ nhân, đại nhân." Trúc Y ngồi ở Dạ Khinh Hàn bên cạnh, Cộng Thiên thần tình cô đơn hướng hai người hành lễ, bên cạnh thị nữ lập tức dâng trẻ thơm linh quả. Dạ Khinh Hàn ngồi ở chủ vị, nhàn nhạt nhìn cực kỳ cô đơn chán trường Cộng Thiên, hơi trầm ngâm chốc lát, nói rằng: "Cộng Thiên, ta vô ý cùng các ngươi thủy thần bộ tộc không qua được, đối với điều động các ngươi thủy thần bộ tộc cũng không có hứng thú. Thế nhưng lần này vị diện cuộc chiến, chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại, hy vọng ngươi có thể hiểu được." "Vâng." Cộng Thiên gật đầu, như trước đầy mặt sa sút, luôn luôn kiêu ngạo hắn, thủy thần bộ tộc tuyệt thế thiên tài, ngàn tỷ thủy thần con dân vương, giờ khác này nhưng là trở thành người khác hồn nô, ngươi để hắn làm sao tiếp thu? "Thủy thần bộ tộc, nếu muốn tránh thế, ta không miễn cưỡng, chỉ cần lần này vị diện cuộc chiến, ngươi cùng hết thảy cựu phẩm trên xuất chiến là được, vị diện cuộc chiến sau khi, các ngươi có thể toàn bộ nước động thần bí cảnh, đến thời điểm ta sẽ trả ngọn lửa linh hồn của ngươi. Sau đó cũng sẽ không đặt chân các ngươi thủy thần bí cảnh nữa bước." "A." Dạ Khinh Hàn, để Trúc Y một trận kinh ngạc, cũng làm cho Cộng Thiên cảm thấy bất ngờ, tinh thần chấn động. Vị diện cuộc chiến, sau 5000 năm mở ra, hơn nữa vị diện cuộc chiến trước, Dạ Khinh Hàn không cho điều động hắn, nói như vậy chỉ cần tham gia vị diện cuộc chiến sau, liền có thể thoát khỏi này khuất nhục thân phận. "Đương nhiên, ta là có điều kiện." Dạ Khinh Hàn khoát tay áo, ra hiệu Trúc Y không cần truyền âm khuyên bảo, từ tốn nói: "Lần này vị diện cuộc chiến các ngươi nhất định phải xuất toàn lực, nếu như cho ta phát hiện các ngươi dám tiêu cực lãng công, cũng hoặc là lén lút làm một ít xiếc, ta tuyệt đối giết các ngươi bộ tộc." Nhìn khẳng định gật đầu, trên mặt lại khôi phục một ít thần thái Cộng Thiên, Dạ Khinh Hàn khẽ mỉm cười. Sở dĩ sắp tới Tôn Linh Bảo huyết hỏa chi thương trả lại cho Cộng Thiên, giờ khắc này lại ưng thuận hứa hẹn, cho hắn hy vọng. Dạ Khinh Hàn cần chính là vài tên toàn lực xuất chiến đội hưu, cũng không phải là mấy cái tâm phôi oán hận, lén lút giở trò quỷ con trống trước. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua ngoài cung điện, nhìn xa xa hư không, nặng nề thở dài. Lần này vị diện cuộc chiến, hắn đều là cảm giác sẽ có không rõ sự tình phát sinh, hiện tại có thủy thần bộ tộc cường giả gia nhập vào tham chiến, đặc biệt là Cộng Thiên cựu phẩm chí tôn thực lực, này để trong lòng hắn lo lắng cũng phai nhạt mấy phần. Chương 1310, lại tiến vào Ma Sơn. Buôn ba chốc lát, không gian liền truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, các loại, chờ, Dạ Khinh Hàn các loại phong nguyện quân chủ đến chiến trường, nhìn thấy chính là khắp núi huyết dịch, tung khắp cả núi đá, hội tụ thành sông, chảy nhỏ giọt hướng xa xa chảy xuôi. Trên đất khắp nơi đều là màu trắng huy chương, còn có số ít màu xanh lam huy chương, cùng với một viên màu đen huy chương. Thế nhưng kỳ quái vô cùng chính là, Phong Nguyệt quân chủ dĩ nhiên không nhìn tới một bộ thi thể, liền là cái gì dị vị diện sinh vật cũng không biết. phu cận không có kẻ địch. Dạ Khinh Hàn ngẩng đầu, hướng tầng trời thấp tiểu hắc hỏi một tiếng, tiểu hắc tựa hồ vẫn không ăn no giống như, bĩu môi gật đầu. Dạ Khinh Hàn lúc này mới yên tâm bay về, còn đang ngẩn người Phong Nguyệt quân chủ nói rằng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thu thập huy chương a. Phong Nguyệt quân chủ hoàn toàn tỉnh ngộ, không dám hỏi nhiều, vội vã bay qua, hai tay cách không loạn trảo, đầy mặt hưng phấn thu thập đủ luân chương được. Nay vẫn chưa đi đến Ma Sơn, liền hơn 20.000 tích phân tới tay, tiếp tục như vậy 1.500.000 tích phân tiện tay có thể chiếm được a. Phong Nguyệt quân chủ mang theo Dạ Khinh Hàn tiểu hắc sau khi trở lại, đem hơn 20.000 tích phân tới tay sự tình nói chuyện, nhất thời toàn quân phân chấn. Bất quá khi Phong Nguyệt quân chủ đem huy chương cho Dạ Khinh Hàn thời điểm, Dạ Khinh Hàn nhưng trái lại giao cho Băng Tuyết Nữ Vương, sau đó ra hiệu mọi người kế tục hành quân. Băng Tuyết Nữ Vương mặc dù có chút kỳ quái, này tích phân huy chương, cho dù Dạ Khinh Hàn chính mình không cầm, cũng nên cho thú thần trúc ý a, làm sao giao cho nàng? Bất quá nếu Dạ Khinh Hàn hạ lệnh, nàng cũng liền trở thành thần giới tích phân quản gia, sau đó hết thảy tích phân huy chương đều giao cho nàng. Sau 3 ngày, đại quân một đường cũng không còn gặp phải dị vị diện quân đoàn, bình an đến Ma Sơn ở ngoài. Chống đỡ một chút đạt Ma Sơn hạ, trúc ý lợi mã hạ lệnh đóng, sắp xếp thám báo, mật thám, bốn phương tám hướng ẩn núp đi, bảo đảm các thường vị diện cường giả đến đây công kích, sẽ lập tức có cảnh kỳ. Dạ Khinh Hàn không có nghỉ ngơi, đầu tiên là mang theo tiểu hắc chúng quanh dò xét một lần. Sau đó để Phong Nguyệt quân chủ tại bốn phía bày ra một ít cấm chế. Phong Nguyệt quân chủ cấm chế trình độ tuy rằng không có yêu cơ mạnh, nhưng nói như thế nào là thần giới luyện khí chí tôn, cấm chế trình độ vẫn phải có. Để mọi người vô cùng kinh ngạc vô cùng chính là, Dạ Khinh Hàn dĩ nhiên để Phong Nguyệt quân chủ tại Ma Sơn mỗi người vào miệng, lối vào trong thông đạo cũng bố trí cấm chế lên. Hơn nữa bố trí cấm chế, không yêu cầu lực sát thương đại, chỉ cần cầu thanh thế dọa người là được. An bài như thế, không chỉ có cấp thấp võ giả không hiểu, liền ngay cả thú thần trúc ý đều xem không hiểu rồi. Sắp xếp tốt tất cả sau khi, Dạ Khinh Hàn lập tức hạ lệnh, 1.000.000 quân đoàn, chia làm 3 đợt, thay phiên tiến vào Ma Sơn. Bất quá hắn nhưng mặt khác hạ mệnh lệnh bắt buộc, tiến vào Ma Sơn không được đi xa, chỉ có thể ở đường hầm phụ cận đóng giữ. Khác thường vị diện cường giả võ giả trải qua, thực lực nhược lập tức đánh giết, nếu như thực lực quá mạnh mẽ thì lại lập tức lui ra ngoài, dựa vào cấm chế tự vệ. Cuối cùng Dạ Khinh Hàn đem hết thể cựu phẩm cường giả triệu tập lại, báo cho mọi người hắn muốn cùng tiểu Hắc hai người đi vào Ma Sơn nơi sâu xa đi thời điểm, mọi người rốt cuộc biết Dạ Khinh Hàn ý đồ rồi. Dạ Khinh Hàn dĩ nhiên cùng tiểu Hắc dự định tại Ma Sơn bên trong chờ 90 năm, một đường đánh giết, muốn tại Ma Sơn bên trong liền đem tích phân kiếm đủ. Các loại, chờ, sau 90 năm, mọi người cùng nhau chuyển tống đi bản trong ngọn núi, lập tức lựa chọn rời khỏi chiến đấu. Rời khỏi không phải đầu hàng, tích phân kiếm đủ vị diện, lại không muốn tranh đoạt đệ nhất, có thể rời khỏi chém giết. Nếu như là đầu hàng, đều sẽ lập tức thuộc về chiến bại phương. Không được. Tiểu Hàn tử, như ngươi vậy quá nguy hiểm, ta cùng các ngươi cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thú thần khác nào vỏ cây nét mặt giàn mua, bắt đầu vặn mẹo, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Trúc Y cũng lo lắng nói rằng, đúng vậy, đại đế. Ma Sơn bên trong đều là quy mô nhỏ chiến đấu, ngươi không thể nào kiếm đủ nhiều như vậy tích phân. Hơn nữa ngươi cùng tiểu Hắc vạn nhất làm cho người ta nhìn chằm chằm, rơi vào vây công, kẻ địch không cần đánh giết ngươi, chỉ cần chờ ngươi hàn lực lượng tiêu hao hết tất, ngài liền chỉ có thể ngồi chờ chết rồi. Như ngươi vậy quá nguy hiểm, còn không bằng đại quyết chiến thời điểm, chúng ta đục nước béo cỏ, dựa vào tiểu Hắc năng lượng, một thoáng thôn phệ một mảnh cấp thấp võ giả, tích phân một đủ, lập tức tuyên bố rời khỏi chiến đấu. Băng Tuyết Nữ Vương đám người nhưng không tốt khuyên bảo, chỉ là lo lắng nhìn Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn giờ khắc này là thần giới lãnh tụ, cũng là bọn họ người dẫn đầu, Dạ Khinh Hàn một khi chết đi, thần giới đều sẽ lần thứ hai đại loạn. Những năm này, mọi người cũng đã quen rồi dựa vào Dạ Khinh Hàn sinh hoạt, cũng rất yêu thích thần giới cục diện bây giờ. Dạ Khinh Hàn vô cùng kiên định nói rằng, không cần nhiều lời, ta ý đã định, ta sẽ tận lực kiếm đủ tích phân, nếu như lần này ta kiếm không đủ tích phân, đại quyết chiến thời điểm, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Tiểu Hàn tử, ngươi không cho ta một cái lý do, ta là sẽ không đồng ý. Thú thần không có lưu ý Dạ Khinh Hàn trong lời nói bí mật mang theo hàm nghĩa, cố chấp nói rằng, hắn nghĩ không hiểu vì sao Dạ Khinh Hàn thân là toàn quân thống suất, không tọa trấn bản bộ, nhưng một thân một mình đi mạo hiểm. Tuy rằng giờ khắc này Dạ Khinh Hàn lực lượng dự trữ rất nhiều, thế nhưng nếu như liên tiếp tao ngộ mấy lần đại chiến, hàn lực lượng tiêu hao hết tất, đem rất có thể chết đi. Lao tổ tông. Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ thở dài nói rằng, ta cùng tiểu Hắc không thể tại bàn bên dưới ngọn núi động thủ, cụ thể lý do ta không tiện nói, ta có ta nỗi khổ tâm trong lòng. Nhớ ký ta, các ngươi chỉ có thể ở nơi này đóng giữ, không thể thâm nhập Ma Sơn bên trong, tiểu Hắc, đi. Dạ Khinh Hàn sau khi nói xong, rút lui thần vực, mang theo tiểu Hắc nhanh chân không ngừng mà hướng Ma Sơn bên trong đi đến. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ bạch Dạ Khinh Hàn. Đại đế cùng tiểu Hắc không thể tại bàn bên dưới ngọn núi động thủ. Lẽ nào hắn lo lắng bàn trên núi vị kia? Trúc Y cùng thú thần liếc mắt nhìn nhau, dồn dập xem hiểu hai người suy nghĩ, nhưng là càng thêm lo lắng. Không sai. Dạ Khinh Hàn sở dĩ lựa chọn cùng tiểu Hắc lập tức tiến vào bàn sơn, muốn dựa vào hai người lực lượng, nỗ lực kiếm đủ thần giới cần tích phân, chính là lo lắng thần hoàng chí tôn. Dạ Khinh Hàn linh hồn biến dị, tiểu Hắc quỷ dị linh hồn thể, đều cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, cũng hoặc là có thể nói là dị đoan. Vị diện chiến trường giờ khắc này ngư long hỗn tạp, Dạ Khinh Hàn không lo lắng thần hoàng chí tôn sẽ phát hiện. Thế nhưng nếu như một khi tại bàn bên dưới ngọn núi động thủ, Dạ Khinh Hàn quỷ dị hàn lực lượng cùng tiểu Hắc biến thai linh hồn thể, tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, rõ ràng vô cùng bắt mắt, nếu như thần hoàng chí tôn khi đó đứng ở bàn trên núi tùy tiện vừa nhìn, Tuy rằng không xác định thần hoàng chí tôn có hay không hiện tại liền biết mình và tiểu hắc hai cái biến thai tồn tại, cũng không biết nếu như hắn cùng tiểu hắc tại bàn bên dưới ngọn núi động thủ, bị thần hoàng chí tôn phát hiện, hắn có hay không ra tay. Thế nhưng Dạ Khinh Hàn không dám đánh cược, vì lẽ đó chỉ có thể hiện tại liều mạng kiếm lấy tích phân, các loại, chờ, tích phân một đủ, lập tức truyền tống đi bàn sơn, tuyên bố rời khỏi. Lần thứ hai tiến vào ma sơn trong thông đạo, Dạ Khinh Hàn nhìn quen thuộc màu lam nhạt, màu tím nhạt đường hầm, nghĩ đến năm đó lần thứ nhất nhìn thấy lối đi này mừng rỡ như điên, khẽ mỉm cười, hướng tiểu hắc hô hoán một tiếng, chạy đi ra sức hướng phía trước buôn ba lên. Lão đại, ta đến phía trước đi dò đường. Ngươi phải nhanh điểm nga. Tiểu hắc vui vẻ kêu một tiếng, hắn thích nhất cùng Dạ Khinh Hàn hai người đồng thời tác chiến, cùng mọi người đồng thời trái lại cảm giác khó chịu, hóa thành một đạo u phong hướng phía trước lao đi. Dạ Khinh Hàn nhưng chỉ có thể cười khổ chạy như điên. Hắn hàn lực lượng còn chưa tới dùng mãi không hết mức độ, hắn cũng dự định, nếu như không tất yếu tuyệt không ra tay, đương nhiên càng không thể dùng hàn lực lượng đến cất bước, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng lao nhanh rồi. Ma Sơn bên trong chỉ có thời gian 90 năm, hắn lần trước tại Ma Sơn bên trong đợi mấy chục năm, biết Ma Sơn bên trong đường hầm ngang dọc, rộng rãi vô bờ. Vẫn may tốt 10 ngày nửa tháng có thể gặp phải một tiểu đội, vẫn may không tốt mấy năm đều không gặp được một vũ giả, giờ khắc này vì dành thời gian, chỉ có thể ra sức lao nhanh rồi. Một bên lao nhanh, thần thức một bên cực hạn tra xét, Dạ Khinh Hàn trong mắt sát khí lâm liệt, không người lao nhanh gầm nhẹ, 90 năm. 90 năm nhất định phải đánh giết đầy đủ võ giả, thần hoàng chí tôn phù hộ, không ngừng để ta gặp phải cựu phẩm võ giả cùng quân đoàn, bằng không, ta chỉ có thể theo những khác đường hầm đi ra ngoài, tìm dị vị diện đại quân đoàn liệu mạng rồi. Chương 1314, bán thú nhân vị diện. Tiểu Hắc bản thể bị thương, giờ khắc này chính đang tĩnh dưỡng, giờ khắc này mới qua đi mấy năm, vẫn chưa tới liều mạng thời điểm. Vì lẽ đó Dạ Khinh Hàn tìm tòi tra được hai tên khí tức có thể so sánh cựu phẩm chí tôn cường giả, hướng chính mình cấp tốc lướt tới, không do dự, lập tức mà chạy. Một đối một, Dạ Khinh Hàn bất kỳ cựu phẩm chí tôn cũng không sợ. Dương bút mới với các ngươi ngoạn vậy một cái hai a. Hàn lực lượng toàn lực vận chuyển, Dạ Khinh Hàn tốc độ đạt đến cực hạn, tuần trước kia đánh dấu đường lui, cướp đường bao táp. Thân thức nhưng thời khắc tập trung mặt sau hai tên liền bán thú nhân cựu phẩm chí tôn, đây là hai tên nhu đầu nhân cường giả, phát hiện hai người tốc độ so với mình chậm, lúc này mới yên tâm lại. Buôn ba sau mấy canh giờ nữa, Dạ Khinh Hàn đã tới cái kia có truyền tống cấm chế từ đường hầm phụ cận. Thân thức tra xét đến hai tên bán thú nhân cựu phẩm chí tôn, cùng mình khoảng cách đã kéo dài tiến vào 100.000 dặm. Hơn nữa tra xét đến ánh mắt của hai người không có vừa nãy như vậy bạo ngược cùng hung tàn, trái lại có chút mờ mịt, hiển nhiên thần thức từ lâu tra xét không tới hắn. Dạ Khinh Hàn não hải bắt đầu chuyển động, cuối cùng cắn răng, không có lựa chọn tiến vào từ đường hầm, trái lại hướng ngã ba khẩu mặt khác một con đường bên trong phóng đi. Giờ khắc này Dạ Khinh Hàn có thể khẳng định, chung quanh đây nhất định là bán thú nhân vị diện ma sơn vào miệng, lối vào, bằng không cũng sẽ không liên tiếp gặp phải đều là bán thú nhân quân đoàn, cái kia hai tên cựu phẩm chí tôn cũng sẽ không đuổi theo nhanh như vậy rồi. Phía trước 3 năm Dạ Khinh Hàn cùng Tiểu Hắc chỉ là đạt được mấy ngàn tích phân, thế nhưng này liền thời gian nửa ngày, nhưng đánh chết 3 vị cựu phẩm hạ, tôn giả hơn 10 tên, cấp thấp võ giả hơn 10.000 người. Hơn 50.000 tích phân tới tay, Dạ Khinh Hàn cũng không muốn cứ như vậy truyền tống rời khỏi, đặt ở trên đất tích phân, không đi kiếm người đây chính là dừng bút ta. Lần thứ 2 buôn ba mấy chục ngàn dặm, quả nhiên. Hai tên cựu phẩm chí tôn ở cái này ngã ba khẩu dừng lại bước chân, bởi vì cha xét không tới Dạ Khinh Hàn thân ảnh, cũng không tìm được hơi thở của hắn, cuối cùng lung tung tìm một con đường, chạy như điên. Dạ Khinh Hàn không dám lập tức trở về, cũng không dám hướng phía trước đi, mà là lặng yên hướng từ đường hầm chạy đi. Hàn lực lượng cũng thu hồi đi tới, nhanh chân lao nhanh, thần thức nhưng cẩn thận vô cùng chung quanh tra xét. Bán thú nhân cựu phẩm chí tôn đến nhanh như vậy, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó khẳng định có đặc thù đưa tin phương pháp, giờ khác này hai tên cựu phẩm chí tôn đi chưa tới viễn, Dạ Khinh Hàn cũng không muốn lần thứ hai tao ngộ bán thú nhân quân đoàn, sau đó lại bị truy sát. Đi vào từ đường hầm, ngồi ở truyền tống cấm chế bên cạnh, Dạ Khinh Hàn lần thứ hai thần thức tra xét rõ ràng tình huống xung quanh, lúc này mới yên tâm lại. Thần thức dò vào đồ thần ao, quan sát tiểu hắc lên. Tiểu hắc lâm vào nửa ngủ say trạng thái, Dạ Khinh Hàn thần thức tra xét đến, chỉ là trợn hạ con mắt, lại nhắm lại. Linh hồn thể cũng không hề đặc biệt dị dạng, phòng trưng đã luyện hóa một chút năng lượng, màu sắc lại khôi phục một tia sáng trạch. Dạ Khinh Hàn tại nguyên chỗ đả tọa, chậm đợi tiểu hắc xuất quan đương nhiên, cũng là tránh một chút danh tiếng, ngược lại nếu như bán thú nhân cựu phẩm chí tôn tiến vào từ đường hầm, hắn bất cứ lúc nào có thể truyền tống đi, cũng không sợ. Sau nửa tháng, tiểu hắc đã tỉnh lại. Dạ Khinh Hàn lập tức tinh thần đại chấn. Nhìn vừa bay ra đồ thần đao tiểu hắc hỏi dò lên, "Tiểu hắc, thân thể của ngươi có phải hay không xuất hiện cái gì tình huống khác thường? Vì sao loại cấp bậc này công kích sẽ làm ngươi bị thương? Ngươi trước đây nhưng là chưa từng có chịu quá thương a?" "Lão đại, ngươi vẫn đúng là cho rằng ta là đánh không chết ác ma chí tôn a?" Tiểu hắc nở nụ cười khổ, than thở, "Ta linh hồn này thể chẳng biết tại sao, đối với ác ma giới sinh vật có tác dụng khắc chế, ác ma giới công kích, cho dù mạnh hơn, ta cũng không cảm giác được nguy hiểm. Thế nhưng vừa nãy lần kia màu đen khối không khí nổ tung, nhưng có thể sẽ rách dập tắt linh hồn của ta thể, làm cho ta năng lượng lượng lớn hao tổn. Bất quá ta bởi vì không có cảm giác được chí mạng nguy hiểm, bằng không ta đã sớm chạy trốn. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đổi địa phương, không tìm này bán thú nhân hạ thủ." Dạ Khinh Hàn trầm ngâm chốc lát, có chút đáng tiếc nói rằng, hiếm thấy đụng tới một cái quân đoàn dày đặc địa phương, bất quá tiểu hắc càng trọng yếu hơn. Tiểu hắc lắc lắc đầu, kiên quyết nói rằng, "Không đổi, này hao tổn năng lượng, ta muốn gấp trăm lần từ trên người bọn họ đem ra, lần trước ta bất cần rồi. Lần sau lão đại, chúng ta đồng loạt ra tay, không cho bọn họ dùng năng lượng nổ tung cơ hội. Vậy cũng tốt. Ngươi có muốn hay không lại luyện hóa một ít thời gian? Dạ Khinh Hàn quan tâm hỏi. Không cần, ta tiến hóa sau khi, luyện hóa tốc độ nhanh mấy lần, hiện tại đã toàn bộ luyện hóa rồi. Tiểu Hắc nhếch miệng nở nụ cười, hướng phía trước bay lên, quát lên, đi. Lão đại, báo thủ đi. Dạ Khinh Hàn tính toán một chút thời gian, nửa tháng, phòng trường hai tên bán thú nhân trí tôn cũng đi xa, gật đầu, nhanh chân cùng theo tới. Ma Sơn ở ngoài một chỗ vào miệng, lối vào ở ngoài, đóng quân có một cái đại quân đoàn, sơn mạch trên khắp nơi đều là bóng người, khắp núi khắp nơi, có tới mấy triệu võ giả. Những võ giả này thân thể đều là hình người, trên đầu nhưng đều là đủ loại hình thú. Ma Sơn lối vào, vẫn sừng sững 7, 8 tòa loại cỡ lớn cung điện, phô trương to lớn vô cùng. Vị diện cuộc chiến, tham chiến nhân số thấp nhất nhất định phải 100 vạn, cựu phẩm võ giả ít nhất 10 tên. Thế nhưng là không có sáng tỏ quy định hạn mức tối đa, một ít cường đại vị diện, cường giả đông đảo vị diện. Vì tranh đoạt số 1, thường thường đều sẽ phái ra càng nhiều võ giả cùng cường giả, để cầu đánh giết càng nhiều võ giả, đoạt được tích phân số 1, thu được khen thưởng. Bất quá loại này vị diện rất ít, năm đó viễn cổ thời kỳ thần giới cũng làm như vậy quá, cũng đoạt được vô số lần đệ nhất. Hiển nhiên cái này bán thú nhân vị diện, cũng tại đi năm đó thần giới con đường, ảo tưởng liên tục đoạt được số 1, được ban cho dư chí tôn linh bảo, công chiếm thống trị càng nhiều vị diện. Ha yi yi, đại thiên hoàng bệ hạ, ngay vừa nãy lại một tiểu đội bị đánh giết, một tên thống lĩnh chết đi. Ma Sơn ở ngoài to lớn nhất trong một tòa cung điện, ngồi hơn 8 tên bán thú nhân cường giả, giờ khắc này một tên hồ thủ bán thú nhân nữ tử, vội vàng đi đến, quay về chính giữa một tên đầu rắn bán thú nhân quỳ xuống, bẩm báo lên. Ầm. Đầu rắn bán thú nhân giận dữ, một con tráng kiện bàn tay lớn tầng tầng vỗ vào bảo tọa bên cạnh lấy tay. Lấy tay trong nháy mắt hóa thành một phấn, còn lại 7 tên bán thú nhân cường giả cũng là đầy mặt vẻ giận dữ. Bò bán thú nhân, một cái màu đen bẹp trên đầu, hai con màu đỏ con mắt bên trong tản mát ra làm người run sợ hào quang, mở ra miệng rộng, lộ ra bên trong răng nanh cùng lưỡi rắn, âm trầm âm thanh ở trong cung điện vang lên, vô liêm sỉ, thời gian 1 năm, như một loại như hai lại liền một tên nhân loại võ giả đều đánh giết không được. Hai cái thùng cơm, vẫn lại bị tên nhân loại này đánh chết chúng ta con dân mấy vạn, thống lĩnh mấy tên. Nhân loại này chẳng lẽ có thông thiên khả năng? Còn có thể chui xuống đất? Báo 1, báo 2. Đại thiên hoàng bệ hạ, báo 1, báo 2 tại. Bên cạnh hai tên thân cao 7, 8 tên báo thủ bán thú nhân, lập tức đứng dậy hướng xạ xà nhân lên tiếng trả lời. Đầu rắn nhân hồng gai nhãn con mắt chớp động, xuyên thấu qua cung điện cửa lớn, nhìn Ma Sơn bên trong đường hầm, hung tàn nói rằng, hai người các ngươi tốc độ nhanh nhất, phối hợp như 1 như 2, nhất định phải đem nhân loại này cho bản hoàng đánh giết, bằng không. Bản thiên hoàng thủ đoạn các ngươi biết. Vâng, đại thiên hoàng bệ hạ, chúng ta nhất định đem nhân loại này đầu người để trở về gặp ngài. Hai tên báo thủ lĩnh thân thể run lên, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi này đầu rắn bán thú nhân. Lập tức chắp tay, sau đó tránh ra bên ngoài cung điện, hướng Ma Sơn bên trong bắn mạnh mà đi, tốc độ dĩ nhiên nhanh như chớp giật, so với Dạ Khinh Hàn gặp phải cái kia hai tên đầu trâu bán thú nhân cựu phẩm chí tôn, còn nhanh hơn mấy phần. Chương 1318, là ai? Ừm. Đúng vào lúc này, bàn trên đỉnh ngọn núi lại đột ngột vang lên một đạo kinh nghi âm thanh, tiếp theo bên trái trong kia nhà gỗ cửa phòng lặng yên đánh ra, một tên cô gái áo tím nhấc bộ chậm rãi đi ra. Cô gái áo tím thân thể yếu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là trên mặt như trước không có nửa điểm tâm tình không ổn định, trong con ngươi không có nửa điểm thần thái, làm cho nàng dung mạo có vẻ thất sắc không ít. Nàng đi ra, nhìn nhà gỗ trước thiếu niên áo bào đen, nhàn nhạt hỏi, "Bàn Hình, đại quyết chiến còn chưa bắt đầu, vì sao ngươi trước thời gian xuất quan? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?" Nghe được cô gái áo tím, nam tử áo bào đen cũng không hề quay đầu lại, thậm chí thân thể cũng không có nhúc nhích một phần, ánh mắt như trước khác nào hai cái đao tử, ở phía xa liên miên không dứt Ma Sơn bên trong quét mắt, chỉ chốc lát sau mới quay đầu lại, nghi hoặc nói rằng, "Vừa nãy ta cảm ứng có người đột phá bản giới không gian hàng rào, làm sao có khả năng?" Cô gái áo tím trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh ngạc, làm cho nàng khuôn mặt này thay đổi thần thái bắt đầu tung bay, nguyên bản có chút dại ra mặt, nhất thời quốc sắc thiên hương, khiến người ta liếc mắt nhìn thần hồn điên đảo. Nàng một đôi giống như ngôi sao con mắt, ở phía xa Ma Sơn trên quét qua, chỉ chốc lát sau khẽ lắc đầu nói, "Không có bất kỳ dị dạng à, Bàn Hình ngươi có phải hay không cảm ứng sai rồi?" "Hừ." Thiếu niên áo bào đen lạnh lùng một hừ, nhất thời sát khí tràn ngập, bên cạnh hắn không gian hơi rung động lên. Dĩ nhiên chỉ bằng khí thế liền để vị diện chiến trường không gian rung động, phải biết nơi này chính là vị diện chiến trường a, nếu như cảnh tượng này để cấp thấp võ giả nhìn thấy, vậy còn không được hủ chết ta. Bị cô gái áo tím xưng hô làm Bàn Hình thiếu niên áo bào đen, lạnh lùng nhìn cô gái áo tím một chút, từ tốn nói, "Ngươi nghi vấn bản tôn phán đoán. Khoảng cách gần như thế, bản tôn có thể cảm giác sai. Bàn Hi ngươi có phải hay không quản được quá rộng?" Cô gái áo tím khẽ lắc đầu, không nói nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về Ma Sơn bên trong. Bàn Hình cũng đem ánh mắt tìm đến phía Ma Sơn, chỉ chốc lát sau, cau mày đi vào bên phải nhà gỗ, làm bằng gỗ cửa phòng, tự động đóng lại. Nô. Cảm nộ bất khuất chi đạo thiên tài, lại cũng thêm con số diện chiến trường, thú vị a. Bị gọi là Bàn Hi nữ tử đẹp đẽ con mắt bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo thần thái, này một tia thần thái, nhất thời để cả người nàng trở nên sinh khí bàng bật lên, nếu như vừa nãy nàng là một đóa sắp khô héo hoa hồng giống như, giờ khắc này chính là nở rộ mẫu đơn. Đồng thời trên người nàng cũng sinh ra một loại cùng Bàn Hình như thế đặc chất, toàn bộ tất cả trong trời đất đồ vật đều bị nàng hấp dẫn đã qua, giờ khắc này nàng tựa hồ chính là thiên. Ồ, thực lực của người này như thế như vậy quái lạ. Đột nhiên, Bàn Hy lại thấp giọng kinh hô lên, hai cái khác nào núi Sa Mi hư hơi tốc lên, nhìn chốc lát, lộ ra vẻ chần chờ vẻ mặt, nhẹ giọng dù gì nói, lẽ nào hắn chính là Bàn Hình nói, đột phá bản giới không gian hàng rào người kia. Ta có muốn hay không nói cho Bàn Hình? Chỉ là, nếu như nói cho Bàn Hình nhất định sẽ lập tức đánh giết hắn, người này. Nhưng là ngàn vạn năm nhân cái thứ nhất cảm nộ Tam Đại Chí Tôn chi đạo thiên tài a. Nô, nhìn ngươi vận khí của mình, nếu như bị Bàn Hình phát hiện, sẽ là của ngươi mệnh rồi. Lại sau một chốc, Bàn Hy khẽ lắc đầu, nặng nề thở dài, xoay người đi vào bên trái bên trong nhà gỗ môn không hề có một tiếng động đóng, bàn trên núi cũng lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Ma Sơn trong thông đạo, Dạ Khinh Hàn cùng Tiểu Hắc khác nào hai con mãnh hổ xuống núi giống như, hướng đường hầm cái kia một con hai tên nhu đầu nhân phóng đi. Hai tên nhu đầu nhân, khá là xui xẻo, vô cùng lo lắng truy sát lại đây, vừa vặn tra xét đến Dạ Khinh Hàn bị màu đen khối không khí đuổi theo chạy. Xem cái kia khối không khí uy lực tuyệt đối là liền cựu phẩm chí tôn cấp bậc, cho rằng Dạ Khinh Hàn bị hai tên báo thủ lĩnh chặn đứng, vui mừng quá đỗi, không có làm sao cân nhắc, liền lần thứ hai tốc độ tăng vọt một tia, xông lên. Kết quả, Dạ Khinh Hàn đột nhiên biến mất rồi. Mà cái kia màu đen khối không khí nhỏ đi, tốc độ nhưng tăng vọt gấp đôi, hai người lúc này mới dò đến, cuống quýt xoay người lùi lại. Chỉ là tốc độ của hai người vốn là chậm, kết quả rất bi kịch bị đuổi theo rồi. Tuy rằng màu đen khối không khí phi hành dài như thế khoảng cách, uy lực lần thứ hai bị yếu bớt một phần, nhưng vẫn là để cho hai người bị thương. Chính đang hai người thầm mắng thời điểm, Dạ Khinh Hàn cùng Tiểu Hắc khác nào hai con mãnh hổ hướng xa xa chạy tới. Hai tên tại vị diện bên trong cao cao tại thượng đại thống lĩnh, cựu phẩm chí tôn, sợ hãi đến linh hồn suýt chút nữa xuất hiếu. Nếu như là đổi thành nửa canh giờ trước, Dạ Khinh Hàn cùng Tiểu Hắc chạy tới, hai người tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Thế nhưng giờ khắc này hai tên báo thủ lĩnh đại thống lĩnh đều bị đánh chết, vẫn là ở trong thời gian ngắn như vậy, trọng yếu nhất là hai người vẫn bị thương, không thể buông tha dũng giả thắng. Hai quân giao chiến, nặng nhất, coi trọng nhất sĩ khí, nếu như sĩ khí tăng vọt, chiến ý cao long, liền có thể phát huy 200% thực lực, nếu như sĩ khí vừa rơi xuống, cái kia có thể phát huy ra một nửa thực lực liền a di đà Phật. Dạ Khinh Hàn là khống chế sĩ khí cao thủ, vừa nãy liền lợi dụng sách lược, cùng mình quỷ dị thủ đoạn công kích, đem hai tên báo thủ lĩnh sợ hai đến sợ mất mật, sĩ khí hạ. Giờ khắc này càng là nhân tại giữa không trung, thân thể lần thứ hai phóng thích hóa thân vạn ngàn kỹ năng, trong phút chốc, trong thông đạo đều là thân ảnh của hắn cùng đồ thần chi thương bóng thương. Trốn. Hai tên nhu đầu nhân, không chút do dự nào, lập tức chạy đi bỏ chạy, đều không lo nổi chữa trị thương thế trên người, cấp tốc lao nhanh. Nhưng mà, đầu châu tốc độ của con người vốn là so với Dạ Khinh Hàn chậm, giờ khắc này lại bị thương, hơn nữa Dạ Khinh Hàn còn không đoạn dùng diện hồn công kích bị thương nặng nhất, coi trọng nhất tên kia một tên nhu đầu nhân. Kết quả, không rõ mà dụ. Người số một nhu đầu nhân không kịp sắp chết một đòn, đã bị Dạ Khinh Hàn trọng thương, Tiểu Hắc tàn bạo đánh tới, trong nháy mắt thôn vệ. Tên thứ hai nhu đầu nhân nghe được kêu thảm thiết, biết mình không thể trốn đi đâu được, cũng phát ra báo thủ lĩnh như thế sắp chết một đòn. Dạ Khinh Hàn đương nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức vận dụng Hỏa Thần chi tâm, dịch chuyển tức thời rời khỏi, các loại, chờ, này công kích suy yếu sau khi, ung dung đánh chết này nhu đầu nhân. Tiểu Hắc triệt, một tay tóm lấy đầu châu thân người trên không hề ánh sáng lộng lẫy hỗn độn thần tinh, cùng một viên màu vàng huy chương. Dạ Khinh Hàn thầm mắng một tiếng, cũng không biết này vẫn tính không tính hỗn độn thần tinh, bên trong đều không có năng lượng, cũng không có lực hỗn độn, Tiểu Hắc đều xem thường thôn phệ. Bất quá nghĩ đến dù sao cũng hơn tự bạo khá hơn một chút, trở lại tìm người luyện hóa một thoáng có lẽ có dùng cũng không nhất định. Hoa kèn kẹt, lão đại, phát tài. Bốn tên cựu phẩm chí tôn a, 200.000 tích phân tới tay. Hiện tại có bao nhiêu tích phân? Tiểu Hắc trời sinh tính lạc quan, đã cắn nuốt một viên hỗn độn thần tinh, linh hồn trong cơ thể có dâng trào năng lượng chờ hắn luyện hóa, vì lẽ đó rất là thỏa mãn, vui vẻ ra mặt bay vào đồ thần đao, chuyện ông nói. Hơn 300.000 rồi. Phía trước mệnh chết lui hoạt mới làm đến 10 vạn đều nhiều hơn một điểm, hiện tại một thoáng liền làm đến 200.000. Giết cựu phẩm chí tôn chính là sảng khoái a. Dạ Khinh Hàn một bên lao nhanh, cũng một bên nhếch miệng cười lớn lên. Tiểu Hắc trầm ngâm chốc lát kế tục chuyện ông nói, lão đại, ngươi nói này bán thú nhân vị diện cựu phẩm chí tôn có thể hay không bị cơ bản đánh chết? Nếu không chúng ta không đi. Ở ngay gần Mân Á, trực tiếp đem này vị diện quân đoàn toàn bộ nuốt vào quên đi. Nói không chắc trực tiếp có thể tập hợp đủ 1.500.000 tích phân rồi. Dạ Khinh Hàn thân thể dừng lại, chần chờ, một cái vị diện bốn tên cựu phẩm chí tôn đã xem như là không tồi. Nhớ năm đó chiến hoàng thế hệ kia, cựu phẩm chí tôn cũng chỉ có 3 người, nếu như này bán thú nhân vị diện cựu phẩm cường giả chí tôn thật sự không nhiều, đây chính là rất có khả năng a. Làm, vẫn là không làm? Chỉ chốc lát sau, Dạ Khinh Hàn đứng ở một cái cửa ngã ba chần chờ, cái này cửa ngã ba có một cái là đi thông có truyền tống cấm chế từ đường hầm, thế nhưng đối mặt to lớn mê hoặc, hắn nhưng do dự lên. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Báo 1, báo 2, ngưu 1, ngưu 2. Này bốn tên ngu xuẩn lại toàn bộ bị giết, toàn bộ bị giết. Là ai giết bọn họ? Trung quanh đây ma sơn vào miệng, lối vào bên trong, giờ khắc này cấp tốc bắn mạnh đi vào 6 bóng người, mặt trước nhất một tên đầu rắn bán thú nhân, đỏ như máu con mắt bên trong sát khí rung trời, nổi giận tiếng gầm gừ, chấn động đến mức phía sau 5 tên bán thú nhân chí tôn thân thể đều khẽ run lên, cũng đem phụ cận bán thú nhân toàn bộ sợ đến nằm sấp trên mặt đất, các loại, chờ, này 6 tên đại thống lĩnh đi rồi mới đứng lên, lẫn nhau đối diện lên, cực kỳ nghi hoặc. Là ai? Vẫn là cái gì vị diện cường đại quân đoàn? Dĩ nhiên để Đại Thiên Hoàng bệ hạ cùng nhiều như vậy đại thống lĩnh toàn bộ điều động. Chương 1322, đại đế ngươi ở đâu? Làm sao ngươi biết thánh giới? Tu La Vương theo bản năng mở miệng nói, nói vừa xong, tiểu hắc con mắt liền sáng lên. Thánh giới? Đây là ác ma sinh vật đối với ác ma giới tự xưng, đây là thần giới rất nhiều người cũng biết sự tình. Tiểu hắc nhớ tới Dạ Khinh Hàn, lập tức lạnh giọng hỏi, ác ma giới tới tham gia vị diện cuộc chiến? Các ngươi quân chủ cũng tới rất nhiều. Tu La Vương vội vã gật đầu nói, thánh giới đương nhiên tới tham gia vị diện cuộc chiến, mau chóng thả bản vương, bằng không vĩ đại quân chủ cùng tổ ma nhất định khiến ngươi vĩnh rơi Tu La Hải. Ha ha ha ha ha. Tiểu hắc nghe được câu này, không khỏi không có sợ sệt trái lại ngửa đầu cười như điên. Ác ma giới thật sự đến vị diện chiến trường. Nếu như có thể tìm tới bọn họ nơi đóng quân, không chỉ có hắn có thể ung dung thu được lượng lớn năng lượng, thần giới vị diện cuộc chiến cũng khẳng định ung dung chiến thắng. Tiểu hắc, trước tiên chớ đắc ý, hỏi ra bọn họ nơi đóng quân ở đâu. Dạ Khinh Hàn cũng không hề vội vã đã chạy tới, bất quá thần thức nhưng là vẫn tập trung bên này, nghe được ác ma giới xác thực tham chiến, trên mặt hắn cũng nhất thời đại hỉ. Cố nén nội tâm kích động, lập tức truyền âm lên. Tiểu hắc cũng biết đây là chính sự, vội vã thân thể hơi động, đêm này Tu La Vương lần thứ hai bao phủ đi vào. Nhưng bất nhất hạ thôn vệ, mà là chậm rãi toàn thân bắt đầu ăn mòn. Tu La Vương nhất thời cảm giác toàn thân đều đặt ở hỏa bên trong khảo như thế, trên mặt đất lăn lộn, thống khổ đại hào lên. Tiểu hắc gặp hỏa hầu sắp xỉ rồi, thoát ly Tu La Vương, bay tới, một đôi lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Tu La Vương, tàn bạo nói rằng, "Hừ, lao tử là bị ngươi dọa đại. Các ngươi ác ma giới cho dù đến một, hai cái quân chủ, ta đều không sợ." "Hừ hừ." Tu La Vương gặp tiểu hắc tuy rằng dáng vẻ khủng bố, thế nhưng trong giọng nói thật là có chút niềm tin không đủ, chớp mắt một cái động, nhịn đau đau, gào lên đau xót lên, "Một, hai cái." Lần này thánh giới dốc toàn bộ lực lượng, hết thể quân chủ đều đi ra, dòng dã hơn 20 tên. Thức thời lập tức thả bản vương, bằng không các quân chủ vừa đến, ngươi thì xong rồi. Tiểu hắc chớp mắt một cái, dáng vẻ có chút không tin, nói rằng, "Hừ, muốn lừa dối lao tử. Trung quanh đây căn bản cũng không có các ngươi ác ma giới đường hầm vào miệng, lối vào. Vậy ta liền giết ngươi, xem các ngươi quân chủ làm sao báo thù cho ngươi." Nhìn làm bộ liền muốn đập xuống đến tiểu hắc, Tu La Vương bị dọa đến, vội vã kinh hoàng nói rằng, "Tuyệt đối đừng, tuy rằng bản vương không cẩn thận bước vào truyền tống cấm chế, thế nhưng bản vương có thể chúng ta cảm giác thánh giới đại quân liền cách này không xa, tuyệt đối tại ước trong vòng 10.000 dặm. Bởi vì phụ cận có nhàn nhạt ác ma khí tức, nếu như ngươi giết ta, quân chủ bọn họ nhất định sẽ biết rồi, đến thời điểm tuần đường đi tìm đến, ngươi thì phiền toái. Đại nhân ngươi đi mau, ta bảo đảm không mật báo. Cách này không xa, ngươi chắc chắn chứ? Lao tử tại chung quanh đây xoay chuyển đã lâu rồi, ngươi nói xem, các ngươi đi vào đường hầm vách tường làm màu gì?" Tiểu hắc có chút chần chờ hỏi. Tu La Vương nhìn như tử còn có sống sót cơ hội, vội vàng nói, "Bẩm đại nhân, màu đỏ cùng màu vàng a. Ngươi khẳng định gặp gỡ, tuyệt đối ở ngay gần." "Được rồi, tiểu hắc có thể động thủ." Đường hầm xa xa, một cái bóng người màu đỏ chậm rãi đi tới, Dạ Khinh Hàn bị đồ thần đao, ánh mắt u lạnh, nhìn trên đất Tu La Vương, khác nào nhìn một bộ tử thi. "A." Tiểu hắc trong nháy mắt đập xuống, chỉ là trong chớp mắt, Tu La Vương liền cảm giác thân thể của chính mình hoàn toàn bị cắn ướt. Trước khi chết, trong đầu của hắn vẫn là hiện lên Dạ Khinh Hàn sau lưng trường đao, hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác, đao này làm sao quen như vậy tất, hơn nữa để hắn có loại cảm giác thân thiết. "Lão đại, này Tu La Vương nói ác ma quân chủ cách tuyệt đối sẽ không quá xa." Tiểu hắc cắn nuốt Tu La Vương, lập tức ngưng tụ ra hình người, cực kỳ kích động nói, "Ừm, tìm." Dạ Khinh Hàn ánh mắt kiên định nhìn đường hầm phía trước, vung tay lên nói rằng, cho dù phiên khắp cả chúng quanh đây hết thảy đường hầm, cũng phải tìm đến ác ma quân đoàn, một năm không tìm được, tìm 10 năm, 10 năm không tìm được, tìm 50 năm. Chỉ cần tìm tới ác ma quân đoàn, vấn đề gì đều giải quyết. Xèo. Một người một linh hồn thể, hóa thành hai đạo lợi kiếm, hướng đường hầm phía trước phóng đi, mấy cái trong chớp mắt, liền biến mất ở tối tăm trong thông đạo. "Hô, thú thần, thương thế ngươi không quan trọng chứ? Vừa nãy vận may tốt, vừa vận đụng tới một cái truyền tống cấm chế, bằng không chúng ta đều xong." Một cái tử trong thông đạo, một cái khô cằn thấp bé lao đầu, chính đang nhắm mắt bản tính toán, sau lưng nhưng là áo bào đống hỗn độn, máu thịt bé bét, giờ khắc này chính vận chuyển thần lực chữa thương, máu tươi mới không có lại lưu. Bên cạnh một tên tuyệt mỹ cô gái áo trắng, đầy mặt quan tâm hỏi. Gầy lùn lao đầu không nói gì, chỉ là hơi lắc lắc đầu, tiếp tục chữa thương. Cô gái áo trắng khẽ khẽ thở dài, không tiếp tục nói nữa, một đôi mắt đẹp bên trong nhưng tất cả đều là vẻ ảm đạm. Hai người chính là cố chấp muốn tiến vào Ma Sơn thú thần, cùng bất đắc dĩ cùng hắn đi vào Trúc Y nữ vương. Hai người dòng dã tại trong thông đạo xoay chuyển 10 năm, vẫn như cũ không có tìm được Dạ Khinh Hàn. Huy chương tích phân ngược lại là cho tới hơn 100.000, nhưng mấy lần gặp nạn. Vừa nãy lần này nguy hiểm nhất, bị một tên cường đại cựu phẩm chí tôn theo dõi, không là vận may tốt, đụng tới một cái truyền tống cấm chế, hai người đều biến thành người khác bên trong nhận không gian tích phân rồi. Sau một canh giờ nữa, thú thần rốt cục mở mắt ra, khô cằn mặt đều là suy yếu vẻ, thế nhưng con mắt bên trong hào quang vẫn như cũ kiên định. Trúc Y trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nói, "Thú thần, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới đại đế? Như vậy chuyển xuống không phải biện pháp a. Ma Sơn bên trong đường hầm, ngươi cũng không phải không biết, vận may tốt phòng chừng một tháng có thể gặp phải, vận may không tốt ở bên trong chuyển 1.000 năm cũng có thể không gặp được." Kỳ thực nội tâm của nàng là rất không muốn đi vào, cũng âm thầm có chút trách cứ thú thần. Dạ Khinh Hàn bắt đầu đi vào thời điểm, ngươi không theo, quá khứ mấy năm mới cố ý muốn đi vào, khiến cho hiện tại bị động như vậy, này ma sơn bên trong tìm một người, nhưng là mỏ kim đáy biển a. Thú thần trầm giọng nói, chúng ta bộ tộc này, chỉ cần tới gần 100 vạn dặm, sẽ lẫn nhau có nhàn nhạt cảm ứng. Tiểu Hàn Tử nói, tại bàn bên dưới ngọn núi, hắn không thể động thủ. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, cho dù vận may không tốt, không tìm được hắn, ta cũng phải giúp hắn làm điểm tích phân. Trúc Y Nữ Vương, nếu như vạn nhất chúng ta vận may không tốt, ta chết, ngươi liền không muốn một người đi loạn rồi. Tìm kiếm truyền tống cấm chế, ở tại phụ cận tiến vào không gian thần khí, sống quá này 90 năm đi. Chỉ cần ngươi đem huy chương đưa đến Tiểu Hàn Tử trong tay, ta chết cũng đáng giá rồi. Ai? Nhìn cố chấp thú thần, Trúc Y nhẹ nhàng thở dài, mấy lần gặp nạn, thú thần đều liều mạng sau điện. Giết chết dị vị diện võ giả, đạt được tích huy chương tích phân vẫn cho nàng cất giấu, Trúc Y liền biết thú thần có tính toán như vậy, này lao đầu thực sự là cố chấp khả ai a. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, hắn như vậy lưu ý Dạ Khinh Hàn, Dạ Khinh Hàn cũng cực kỳ coi trọng hắn. Nếu như hắn chết, chính mình lại có mặt mũi nào đi gặp Dạ Khinh Hàn? Trúc Y như ngọc thạch đen con mắt, truyền lại đây, tìm đến phía đường hầm một mặt khác, nhìn đen nhánh đường hầm, sững sờ đờ ra, thì thào tự nói, đại đế, ngươi ở đâu? Ngươi có biết, chúng ta tìm ngươi tìm thật khổ cực. Chương 1326, cái kế tiếp bản giới. Dạ Khinh Hàn có thể sử dụng sức mạnh, hiện tại chỉ có hàn lực lượng, thế nhưng hàn lực lượng bá đạo như vậy, nếu như cùng cái này chủng năng lượng hình thành cự long một khi hôn chiến lên, toàn bộ linh hồn không gian rất có thể trực tiếp tan vỡ. Cho nên hắn vẫn không muốn vận dụng hàn lực lượng. Thế nhưng giờ khắc này không có biện pháp rồi. Lại cho năng lượng này cự long xung kích mấy lần, tuyệt đối sẽ bị phá tan rồi. Tuy rằng hắn không biết linh hồn không gian phá tan sau, những năng lượng này lao ra sẽ phát cái gì chuyện gì, thế nhưng hắn cảm giác tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ổn định áp đảo một ít, mất thăng bằng định đồ vật, có thể có dùng. Một cái phá tan động linh hồn không gian còn có thể hữu dụng. Vì lẽ đó Dạ Khinh Hàn cảm giác, năng lượng này cuồng long nếu như phá tan hàng rào, chính là hắn Dạ Khinh Hàn mất mạng thời khắc rồi. Dạ Khinh Hàn trước hết không dám vận dụng quá nhiều hàn lực lượng, chỉ lo quá là bá đạo, sẽ trực tiếp đem linh hồn không gian làm tan vỡ. Phần nhỏ hàn lực lượng tụ tập thành một cái màu xanh cự long, tại linh hồn trong không gian bừa bãi tàn phá mà đi, tại ngàn tỷ giữa các vì sao đi khắp qua lại, tốc độ nhanh như chớp giật, một thoáng liền đuổi theo cái kia năng lượng của long, sau đó Dạ Khinh Hàn khống chế hàn lực lượng, cùng này cự long dây dưa lên. Hàn lực lượng hắn có thể khống chế, năng lượng này cự long nhưng là nhớ loạn cực kỳ, không nghe chỉ huy. Nếu như vận dụng hàn lực lượng áp chế lại năng lượng này của long, hắn liền có thể khống chế này cuồng long rồi. Hàn lực lượng dễ dàng đuổi theo năng lượng này cuồng long, thế nhưng để Dạ Khinh Hàn vô cùng kinh ngạc vô cùng chính là, này cuồng long dĩ nhiên sinh ra lực phản chấn, đem hàn lực lượng đánh văng ra, một thoáng liền tránh thoát mở ra, tốc độ càng thêm tăng vọt lên, hướng phía trước không gian hàng rào tầng tầng đánh tới. Dạ Khinh Hàn sợ hãi đến linh hồn phá tán, nếu như bị như thế mãnh liệt va chạm, tuyệt đối sẽ lập tức phá tan. Vội vã khống chế hàn lực lượng đuổi theo, cuối cùng tại năng lượng cuồng long vẫn không đụng vào trước đó, đem hàn lực lượng ngưng tụ một cái tấm chắn, gắt gao đứng vững xung kích. Ầm. Hàn lực lượng hóa thành tấm chắn, bị va nát tan, hóa thành một phấn, dĩ nhiên đều không ngưng tụ lên nổi. Bất quá năng lượng kia cuồng long lại bị ngự hạ phần lớn sức mạnh, xung kích tại không gian hàng rào trên, cũng không lớn bao nhiêu sức mạnh. Ai nha, ta làm sao ngu xuẩn như vậy? Dạ Khinh Hàn vỗ đùi, đại hỉ lên, tiếp theo hơi suy nghĩ, thân thể biến mất ở chiến hoàng điện bên trong, tiến vào linh hồn trong không gian. Thân thể của hắn không ngừng lập lòe, thỉnh thoảng xuất hiện ở một viên ngôi sao bên trên, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở cỗ năng lượng kia cuồng long dưới, tỉ mỉ quan sát. Trên mặt nhưng không có quá nhiều lo lắng, trái lại tràn đầy tự tin. Vù vù. Bên hai truyền đến năng lượng cuồng long phi hành tiếng rít, Dạ Khinh Hàn tâm niệm không ngừng mà chớp động, đi theo này cuồng long dịch chuyển tức thời. Cuồng long lần thứ hai bắt đầu tốc độ, tại trong không gian càng bay càng nhanh, Dạ Khinh Hàn không ngừng mà đuổi theo này cuồng long, một đường phi hành, tại cuồng long liền muốn bắt đầu xông tới thời điểm. Dạ Khinh Hàn sừng sững tại một khắc ngôi sao bên trên, một tay một chảo, quay về hư không quát lên, đến. Một đoàn to lớn hàn lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn, sau đó Dạ Khinh Hàn trực tiếp năng lượng cuồng long xung kích phía trước quát lên, đi. Trước người của hắn hàn lực lượng nhất thời lóe lên, xuất hiện ở năng lượng cuồng long phía trước, lại hình thành một khối tấm chắn, đứng vững phía trước. Ầm. Hàn lực lượng lại phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng Dạ Khinh Hàn nhưng là không có chút nào lo lắng, tại vùng không gian này bên trong, hàn lực lượng lại chạy không được, nếu có thể ổn định này cuồng long, cho dù hàn lực lượng toàn bộ tiêu hao hết tất đều không quan hệ. Ầm. Cuồng long lần lượt va chạm, Dạ Khinh Hàn nhưng cực kỳ nhàn nhã tại linh hồn trong không gian thiểm đến tránh đi, hắn ở trong cái thế giới này, cảm giác tựa như thống trị giống như vậy, hàn lực lượng bị hắn chiêu chi mà đến, hô chi mà đi. Duy nhất khó chịu chính là, năng lượng này cuồng long không nghe chỉ huy. Lần lượt va chạm, lần lượt dùng hàn lực lượng đi đứng vững, vô số lần sau khi, năng lượng cuồng long tựa hồ biết xung kích không ra, tốc độ bắt đầu chậm rãi biến hóa hắn rồi. Một lát sau khi, hàn lực lượng tiêu hao 3/4, bất quá năng lượng này nhưng bắt đầu cùng lần trước như thế, trở nên dịu ngoan lên, không lại xung kích, tự động phân tán. Hắc ám lực lượng, quang minh lực lượng, lôi điện chi lực, lực lượng linh hồn tách ra, hóa thành vô số cổ khí lưu, lại đang trong không gian chậm rãi bắt đầu phi hành. Hô, cuối cùng cũng coi như lại vượt qua một kiếp rồi. Dạ Khinh Hàn cả người vô lực ngồi ở một viên ngôi sao bên trên, nhìn đầy trời ngôi sao, cùng bốn phía tùy ý phi hành đủ loại khí lưu, nhưng không có tránh ra chiến hoàng điện đi, mà là lâm vào trầm tư. Ngay Dạ Khinh Hàn lần thứ hai tiến vào linh hồn không gian thời điểm, bản sơ đỉnh, hai tòa nhà gỗ môn đột nhiên đánh ra. Thiếu niên áo đen bản hình cùng thiếu nữ áo tím bản hy hai người liếc mắt nhìn nhau, con mắt bên trong đều sáng lên một đạo dị mang. Lần này hai người đều cảm giác được, là ai? Đến cùng là ai? Có năng lực như vậy, dĩ nhiên có thể đột phá bản giới hàng rào. Bản hình tóc đen phấp phới, ánh mắt khác nào đao tử, ở phía xa ma sơn bên trong lần lượt đảo qua, vẫn như cũ không có nửa điểm phát hiện. Hắn quay đầu nhìn về bản hy liếc mắt một cái, phát hiện nàng cũng không có phát hiện, thâm thẳm mở miệng, âm thanh lạnh lẽo có thể làm người lạnh lẽo tâm gan run rẩy. Bản hy hai cái đẹp đẽ lông mi hơi cuộn lên, từ tốn nói, là không phải chúng ta cảm ứng sai rồi. Theo lý thuyết, trừ chúng ta ra, không người nào có thể đột phá bản giới hàng rào chứ. Lại nói nữa bản giới ở ngoài, là không gian hỗn độn, đi nơi nào làm gì? Bản hình lạnh lùng nói rằng, một lần có thể sai, hai lần có thể sai. Sự trưởng quản của ngươi bản giới sinh mệnh luân hồi, sự trưởng quản của ta bản giới thiên địa pháp tắc hình pháp, cái này bản giới ngoại trừ bản hoàng còn có ai so với chúng ta càng hiểu bản giới? Tuyệt đối không sai được. Bản Hy trầm mặc, trong đầu nhưng không tự chủ được nhớ tới, một tên trên người mặc hỏa hồng chiến giáp cóng lấy màu đen trường đao nam tử, lẽ nào thật sự chính là hắn sao? Không được, ta muốn đi không gian hỗn độn đi xem. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử hạ, là ai có lớn như vậy năng lực, dĩ nhiên có thể đánh phá thiên địa pháp tắc. Bản Hy trầm mặc chốc lát, sát khí trên người trùng mà lên, bất quá hắn vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh Bản Hy nhưng thản nhiên mở miệng nói, ngươi quên bản hoàng. Bản Hy ngẩn ra, sát khí trên người nhất thời như thủy triều rút đi, không tiếp tục nói nữa, mà là lạnh lùng đứng ở bản sơn đỉnh, gắt gao nhìn chăm chú vào bốn phía tất cả. Bản Hy không nói gì thêm, xoay người đi vào bên trong nhà gỗ, không tiếp tục để ý. Một tháng, hai tháng, nửa năm, Bản Hy vẫn như cũ không có phát hiện, thế nhưng hắn không hề bị lay động, kế tục quan sát. Một năm, mười năm, ba mươi năm. Hừ, dám to gan phá hoại thiên địa pháp tắc, không phải cho bản tôn tìm tới ngươi, bằng không giết không tha. Quan sát 30 năm, Bản Hy tựa hồ hay là không có phát hiện, lạnh lùng một hừ sau khi, phất tay áo xoay người đi vào nhà gỗ bên trong. 30 năm trôi qua, Dạ Khinh Hàn như trước tại linh hồn trong không gian đang trầm tư, tựa hồ tạm thời cũng không có ý định đi ra ngoài, hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề, liên quan với cái này linh hồn không gian vấn đề. Cái này linh hồn không gian là một cái không gian độc lập, điểm này đã xác định không sai. Này là chính bản thân hắn sáng lập không gian, điểm ấy cũng không cần hoài nghi. Tại vùng không gian này bên trong, hắn là vô địch, hắn cũng có thể xác định. Thế nhưng hắn không thể tiếp thu chính là không gian này bên trong thậm chí có vài cổ hắn không thể trưởng khống năng lượng, tùy thời có thể có để hắn không gian băng liệt, để hắn chết đi năng lượng. Hắc ám lực lượng, quang minh lực lượng, lôi điện chi lực, còn có mới nhất tiến hóa đi ra lực lượng linh hồn. Này vài cổ sức mạnh, hai lần suýt chút nữa để hắn chết đi, nếu như tiếp theo lại nhiều một cỗ sức mạnh nào, nói không chừng sẽ làm hắn chơi xong. Cũng hoặc là hắn hàn lực lượng lượng lớn tiêu hao thời điểm, không có hàn lực lượng bảo vệ dưới tình huống, nếu như những năng lượng này lần thứ hai bạo động. Vì lẽ đó này thời gian mấy chục năm, hắn một mực tưởng tượng một cái biện pháp, để những này không thể trưởng khống năng lượng trưởng khống hạ xuống. Có. Sau 40 năm, Dạ Khinh Hàn con mắt rốt cục sáng lên, hắn đứng ở đầy trời ngôi sao bên trên, ánh mắt sáng quắc nhìn xa xa chung quanh phiêu lưu đủ loại khí lưu, nhếch miệng nở nụ cười, nếu các ngươi không phục trưởng khống, ta liền đem các ngươi mạnh mẽ cố định xuống. Đem các ngươi biến thành từng cái không gian vòng xoáy, từng cái hố đen. Mã Lạc Sa Mạc, ta cái này hàn giới, làm như vậy xuống, nói nhất định thật sự sẽ biến thành cái kế tiếp bản giới. Chương 1330, mê hồn ảo thuật. A a. Thiếu một chút, còn kém một điểm. Lại cho này thần giới nữ tử chạy, tức chết bản tọa rồi. Bùi Băng tán đi, lộ ra mấy trương giữ tận mặt, mặt trước nhất một hình tam giác đầu rắn, hình tam giác màu máu trong ánh mắt bạo ngược khí tức, có thể đem cấp thấp võ giả hủ chết, hắn tàn bạo tức giận mắng vài tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quát lên, cái kia thần giới lao đầu giết chết không? Truyền âm qua không muốn giết chết rồi. Lập tức, bên cạnh bán thú nhân khiếp sợ đầu rắn nhân tàn bạo khí tức, vội vã đưa tin lên, chỉ chốc lát sau một tên hồ thủ nữ tử nói rằng, về bệ hạ, Hải Nhi môn tuy rằng suýt chút nữa đem cái kia lao đầu đánh chết, bất quá không có mệnh lệnh của ngài, không dám giết tử, giờ khắc này còn sống. Được, đưa tin, để bọn hắn mang về đại doanh. Đầu rắn nhân lạnh lùng nói rằng, sau đó trước tiên hướng phía trước chạy đi, thẳng đến bán thú nhân đại doanh. Bệ hạ, vì sao không đánh giết hắn? Hồ thủ nữ tử theo phía sau, có chút nghi ngờ hỏi, còn lại vài tên bán thú nhân chí tôn, cũng là đầy mặt ngờ vực vẻ, lẽ nào bệ hạ quá hận thần giới võ giả, bắt được một người sống, muốn ăn sống rồi hắn? Đầu rắn nhân lạnh lùng quay đầu lại vừa nhìn, lạnh lẽo con mắt nhìn vài tên bán thú nhân run sợ, ngu xuẩn. Thần giới vị diện thật vất vả tới tham gia một lần vị diện cuộc chiến, hiện tại bắt lại bọn hắn người, không thăm dò nội tình của bọn hắn. Mặt sau vài tên bán thú nhân liếc mắt nhìn nhau, vẫn là không biết rõ. Hồ thủ nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nội tình. Bệ hạ ý của ngươi là? Ngu xuẩn. Đầu rắn nhân lần thứ hai quay đầu lại lạnh liếc mắt nhìn, hùng hùng hổ hổ nói rằng, thần giới vị diện năm đó cường đại như vậy, đạt được bao nhiêu chí tôn linh bảo? Sáo rõ ràng nội tình, những này chí tôn linh bảo liền đều là chúng ta. Hoa. Bệ hạ anh minh, thiên thu vạn năm. Bệ hạ anh minh, may là không có đánh giết cái kia lao đầu, chà chà, có hồ cơ tại, tùy ý vận dụng một thoáng ảo thuật, này lao đầu còn không lập tức đem thần giới hết thệ sự tình bản giao đi ra à. Mặt sau vài tên bán thú nhân tỉnh ngộ lại, nhất thời đại hỉ, vội vã khen tặng lên. Cái kia hồ thủ nữ tử cũng cười đắc ý, tựa hồ đối với nàng ảo thuật khá là tự ngạo. Mấy người không có ở dừng lại, nhanh chóng hướng ma sơn ở ngoài đi đến, các loại, chờ, mọi người tại Ma Sơn ở ngoài trong đại điện an tọa hạ xuống, thú thần cũng bị mang tới đi vào. Chỉ sở dĩ dùng nhất, bởi vì thú thần đã bị ngược đãi không giống người dạng. Cả người tay chân bị đập đứt, nửa cái thân thể đều lao hãm đi vào, toàn thân đều là máu tươi, dáng vẻ thảm không nỡ tranh giành. Ầm. Vài tên thú nhân đem thú thần trực tiếp vứt trên mặt đất, hướng đầu rắn bán thú nhân cùng còn lại mấy vị đại thống lĩnh hành lễ sau khi, lập tức thối lui. Hồ Cơ. Đầu rắn nhân ánh mắt hướng bên cạnh hồ thủ nữ tử liếc mắt một cái kia hồ thủ nữ tử cười yếu ớt một tiếng, lắc lắc đây đà thân thể, hướng thú thần đi đến. Một đôi lông xù tay, đem thú thần bắt hết, thú thần ánh mắt lạnh lùng nhìn này hồ thủ nữ tử không nói gì, thế nhưng trong con ngươi tử ý nhưng là cực kỳ rõ ràng. Xèo. Hồ thủ nữ tử trong con ngươi, đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang màu xanh lá, hào quang này vẫn là tính thực chất, trực tiếp nhập vào thú thần trong đầu. Ánh sáng xanh lục bắn vào sau khi đi vào, thú thần con mắt nhất thời trở nên mê man lên. Chỉ chốc lát sau, thú thần lộ ra vẻ dãy rủa vẻ, thân thể cũng kịch liệt bắt đầu rung động, nhưng hắn dãy rủa càng rời khỏi, hồ thủ nữ tử trong mắt ánh sáng xanh lục nhưng là càng tăng lên mấy phần. A a a. Đột nhiên thú thần điên cuồng uốn éo người lên, đầu càng là lay động lợi hại, trong con ngươi một thoáng hồng, một thoáng lục, xem ra tựa như chúng ta giống như còn muốn chống lại. Hồ thủ nữ tử cười lạnh một tiếng, màu xanh lục con mắt bên trong lộ ra trào phúng vẻ mặt, trên người hào quang run lên, trong mắt ánh sáng xanh lục lần thứ hai lóe lên. Thú thần nhất thời thân thể ngưng rung động, chỉ chốc lát sau con mắt bên trong hào quang bắt đầu trở nên lờ mờ, ngây dại ra. Hồ thủ nhân lúc này mới ngọt ngào nở nụ cười, thản nhiên hỏi, trả lời bản tọa, ngươi tên là gì? Dạ Ngưng. Thú thần thần tình dại ra đáp, thần trí mơ hồ, hiển nhiên chúng ta pháp. Ngươi là thần giới vị diện? Vâng. Lần này vị diện cuộc chiến, thần giới tới bao nhiêu cường giả? 10 cái cựu phẩm. 1 triệu võ giả bình thường. Cựu phẩm cường giả đều là thực lực ra sao? Ai có chí tôn linh bảo? Cựu phẩm cường giả mạnh nhất chính là tiểu hàn tử, tiểu hàn tử, tiểu hàn tử. A a a. Nói đến đây thời điểm, thú thần tựa hồ bị tiểu hàn tử ba chữ xúc động, đột nhiên giống to lên, thân thể cũng mãnh liệt dãy rủa lên, lại há mồm bay thẳng đến hồ thủ nữ tử trên cổ căn xuống, hai mắt đỏ như máu, khác nào ác quỷ. Ừm.